Nhan Vãn trực tiếp vào một cái lều trại, đây là diễn viên chính mình mang lều trại, điều kiện có thể thấy được thập phần đơn sơ. Tô Cởi Vi sau khi nghe được, trên mặt hiện lên kinh hoàng. Nhưng ở nhìn đến người đến là cái nữ nhân khi, đảo cũng còn hảo, ta loại này cấp bậc, trợ lý gì đó không dùng được. Bất quá ngươi là ai a? Như thế nào xông loạn ta lều trại? Ngươi nếu là không địa phương thay quần áo nói, có thể ở ta nơi này, ta mượn ngươi dùng một chút. Có lẽ là ngộ nhận vì trước mắt nữ nhân cũng là cái áo rồng diễn viên, Tô Cởi Vi thái độ thật không có như vậy bài xích. Tô tiểu thư là không dùng được trợ lý, vẫn là bị người cấp tuyết tàng. Cái này khái niệm nhưng không giống nhau. Nhan Vãn nói chuyện đến, Tô Cởi Vi đình chỉ thu thập, nàng nhìn trước mắt nữ nhân gỡ xuống mũ, lấy rất mắt kính cùng khẩu trang. Thẳng đến kia trương kinh diễm nhân tâm khuôn mặt ánh vào nàng trong mắt, Tô Cởi Vi mãn nhãn kinh ngạc. Tựa hồ là nhận thức Nhan Vãn. Ngươi là? Nhan Vãn. Nhan Vãn gật gật đầu, Tô Cởi Vi trong mắt trừ bỏ kinh ngạc còn có một tia hoảng loạn. Ngươi biết ta là ai, vậy hẳn là biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì? Người thông minh chi gian, nói chuyện, từ trước đến nay đều là điểm đến tức ngăn. Tô Cởi Vi lại không giấu vết tránh đi Nhan Vãn ánh mắt, ta trên người không có gì giá trị có thể làm Nhan tiểu thư khai quật. Nhan tiểu thư nếu là muốn biết cái gì, thứ ta không biết. Chương 100 ngươi là. Nhan Vãn 2. Nhan Vãn nghe xong, khóe môi nhẹ cong, đảo cũng không lắm để ý, ta chỉ là nghe văn đạo đề qua, nguyên bản danh môn siêu sao nữ tam nhân vật định chính là Tô tiểu thư. Nhưng Tô tiểu thư lại ở tiến tổ đêm trước, thân thể ra tật xấu nằm viện, chỉ là không nghĩ tới Tô tiểu thư hiện tại thế nhưng ở diễn một cái chỉ có mấy chàng diễn nha hoàn. Đảo thật là đại đại ra ngoài ta dự kiến. Một phen lời nói xuống dưới, tuy là Tô Cởi Vi đã nỗ lực duy trì chính mình sắc mặt, nhưng mắt nội chợt lóe mà qua không cam lòng vẫn là rơi vào Nhan Vãn trong mắt. Cho nên, Tô tiểu thư liền lựa chọn như vậy vượt qua chính mình mặt sau diễn nghệ kiếp sống sao. Nay một hàng, nữ nghệ sĩ tuổi tác nhưng không đợi người. Giới giải trí, nam nghệ sĩ có thể ở 40 tuổi, 50 tuổi. Bằng vào thực lực bắt được vinh quang vòng nguyệt quế. Chính là nữ nghệ sĩ, 30 tuổi về sau có thể xuất đầu cơ hội đã có thể quá ít. Nay vòng. Chính là như vậy hiện thực. Người ở tốt nhất tuổi không có giống dạng tác phẩm, không ra vòng nói, về sau cũng sẽ không nhắc lên cái gì cuộn sóng. Ta nằm viện, không phải bởi vì bệnh, là Lục Viễn Tỉnh tìm người đánh ta một đốn, cái kia nhân vật, cũng là nàng cướp đi, đến nỗi Cố Nhị thiếu, ta cùng hắn không quan hệ, nếu một hai phải nói quan hệ, đó chính là hắn nói qua ta đôi mắt lớn lên giống người, cho nên ta cùng hắn đơn độc ăn qua một bữa cơm, cũng chính là kia bữa cơm, Lục Viễn Tỉnh cho rằng ta thông đồng Cố Nhị thiếu, cho nên hạ lệnh tuyết tàng ta. Tô Cởi Vi như là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận giống nhau, đem sự tình nói một lần. Ngươi muốn báo thù nói, liền nghe ta. Nhan Vãn thẳng thắn làm Tô Cởi Vi có chút kinh ngạc, có thể tưởng tượng đến cái gì giống nhau, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nhan tiểu thư, ta tưởng chúng ta báo không được thù, Lục Viễn Tỉnh phía sau có Mộ Thị tập đoàn, vẫn là Cố Tu Viễn bạn gái. Như vậy thân phận Lục Viễn Tỉnh, như thế nào báo thù? Cuối cùng thiệt hại vẫn là chính mình. Chỉ cần ngươi nghe ta, là có thể báo thù. Nhan Vãn môi hơi gợi lên, mắt nội một mảnh kiên định. Không biết như thế nào, Tô Cởi Vi tổng cảm thấy trên người nàng có cổ thần kỳ lực lượng, làm người đi tin tưởng, đi tin phục. Mà đấy lòng thanh âm, cũng ở nói cho nàng, báo thủ. Tô Cởi Vi nghe Nhan Vãn nói xong hết thể kế hoạch, trong mắt vẫn là có chút do dự, nhưng nếu Cố Nhị thiếu không thượng câu, kia chẳng phải là. Nhan Vãn nhìn cặp kia cùng chính mình xác thật có 7 phần giống đôi mắt, cười cười, sẽ không, tin tưởng ta, Cố Tu Viễn sẽ nhào lên tới. Nam nhân, thực sắc tính dã. Đặc biệt là Cố Tu Viễn như vậy nam nhân, hàng năm thanh sắc khuyến mã, chỉ cần là mỹ nữ, nào vào trong ngực mỹ nữ, đều sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, tiền đề là, sạch sẽ mỹ nữ. Giống Tô Cởi Vi loại này vừa thấy đáy liền bạch đến không được, hơi thêm câu dẫn, Cố Tu Viễn không có khả năng không thượng câu. Huống chi, này Cố Tu Viễn đối chính mình có một loại nam nhân chấp nhất, mà Tô Cởi Vi đôi mắt cùng chính mình như vậy rất giống, Cố Tu Viễn, không có khả năng cự tuyệt. Nhan tiểu thư, ta không biết vì cái gì ngươi muốn giúp ta. Nhưng là nếu có thể làm ta ra khẩu khí này, về sau ngài hữu dụng được với ta địa phương, cứ việc nói. Kia đảo không cần, ta cũng không phải giúp ngươi, đơn thuần Lục Viễn Tỉnh là ta kẻ thù, nhìn đến kẻ thù khó chịu, ta tự nhiên vui vẻ. Lục Viễn Tỉnh nhất để ý không phải Mộ gia tiểu thư danh hiệu, mà là Cố Tu Viễn bạn gái cái này tên tuổi. Nếu cái này tên tuổi đã không có đâu, Lục Viễn Tỉnh sẽ điên mất đi. Nàng điên mất rồi. Như vậy nàng liền vui vẻ. Nhan Vãn đem chính mình từ phạ phạ giặt tỉ kia bắt được tin tức đều cho Tô Cởi Vi, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục Cố Tu Viễn hành trình ký lục. Chương 101 Thẩm Không Hàn MV1. Nhan Vãn một lần nữa mang lên mũ cùng khẩu trang những cái đó, từ đoàn phim lặng lẽ rời đi. như nhau nàng lặng lẽ tới như vậy. Mới vừa ngồi trên xe, Lộ tỷ điện thoại liền tới rồi. Thẩm Không Hàn MV ta diễn. Lộ tỷ sau khi nói xong, Nhan Vãn chỉ nói như vậy một câu. Tự nhiên Lộ tỷ gọi điện thoại, cũng là ý tứ này. Lộ tỷ, đem ta biểu diễn MV sự tình thấu cấp Lục Viễn Tình bên kia. Nhan Vãn nói xong, Lộ tỷ có chút nghi hoặc, hiện tại liền lộ ra đi sao? Có phải hay không quá sớm, tuy rằng nói Lục Viễn Tình khẳng định cũng có thể đoán được này MV sẽ định ngươi, chính là hiện tại. Nhan Vãn lại là cười cười, quá hai ngày đi, cách hai ngày ngươi lại làm Thẩm Không Hàn phát cái Weibo nội dung chính là ta muốn biểu diễn hắn MV. Nhan Vãn nói, Lộ tỷ luôn luôn là không nghi ngờ có hắn. Cho nên, mặc dù trong lòng kỳ quái, đảo cũng vẫn là làm như vậy. Mà bên kia, Lục Viễn Tình biết được tin tức thời điểm, trên mặt tràn ngập khinh thường. Ta liền biết sẽ định Nhan Vãn, ngươi hiện tại liền tìm người đi phát chúng ta chuẩn bị tốt những cái đó thông bản thảo, trước dùng dư luận áp đảo, ta cũng không tin Du Y Y Đồng có kỹ thuật diễn có thực lực đem ta cấp đè ép, Nhan Vãn như vậy một cái thanh danh hỗn độn nữ nhân, cũng có thể đem ta so đi xuống. Đến lúc đó, bách với phen sáp lực, nàng cũng không tin còn dám làm Nhan Vãn biểu diễn MV. Ngay kế, Nhan Vãn mua sắm sau khi trở về, liền nằm ở trên giường xem kịch bản. Nhìn lại này một vòng, quá đến đảo cũng thực thích ý. Buổi chiều, Lộ tỷ mang nàng tân ký một cái điện ảnh, là cái phim cổ trang. Chiều ngang vẫn là có điểm đại. Lộ tỷ nguyên bản còn có điểm lo lắng, Nhan Vãn lại lập tức đánh nhịp, liền tiếp được. Nguyên nhân vô hắn, này bộ diễn, là phó thị đầu tư. Hơn nữa đạo diễn chỉ tên nói họ làm nàng diễn nữ chủ, sách, này cũng sẽ không là một tân nhân nên có đãi ngộ. Vãn Vãn, này phó tiên sinh rốt cuộc có ý tứ gì? Nhan Vãn nhướng mày, môi hơi chút câu, đền bù bái. Phó Ngạn Chi có ý tứ gì? Có thể có ý tứ gì? Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân, mặc dù biết là hiểu lầm nàng, làm cho nàng mặt như cũ sặc thanh nàng, là không có khả năng nhận sai xin lỗi. Như vậy một cái phong hoa tễ nguyệt nam nhân, chỉ biết dùng khác phương thức đi bổ khuyết chính mình không thoải mái. Nhan Vãn sớm đã đem Phó Ngạn Chi nhìn thấu thấu. Ngươi là nói lần trước khách sạn, hiểu lầm ngươi thông đồng Cố Nhị thiếu sự. Lộ tỷ tưởng tượng, liền minh bạch, này phó tiên sinh xin lỗi phương thức thật đúng là không giống người thường, một cái điện ảnh nữ chủ a, vẫn là đại chế tác, quả nhiên, có tiền tùy hứng. Lộ tỷ nói chuyện đến, Nhan Vãn chỉ là cười cười, hắn nhưng không cảm thấy hắn có sai, hơn nữa một bộ điện ảnh mà thôi, có thể thuyết minh cái gì. Lộ tỷ còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn Nhan Vãn gương mặt kia, muốn nói lại thôi, rốt cuộc là không có nói. Càng là có tiền người, ở tiêu tiền phương diện này liền càng sẽ tính kế, nếu không phải thật sự có ý tưởng, là sẽ không tiêu phí lớn như vậy bút tích. Nhìn đã muốn chạy tới ban công Nhan Vãn, Lộ tỷ hơi hơi thở dài một hơi. Buổi tối thời điểm, vậy bồ tê liệt. Lục Viễn Tình biểu diễn Thẩm Không Hàn MV Hot Sẽ ập lần thứ 2 bị xông lên đỉnh núi. Thẩm Không Hàn ra fans chúc phúc, Lục Viễn Tình ra fans chúc phúc. Du Y Lìa Đồng ra fans bởi vì lúc này đây Lục Viễn Tình cứu Du Y Lìa Đồng, mặc dù không chuyển phấn nhưng cũng tâm tồn cảm kích, cho nên cũng chúc phúc. Còn có những cái đó người qua đường, cũng đều sôi nổi chúc phúc. Trong lúc nhất thời, Lục Viễn Tình Thẩm Không Hàn trở thành hot sẽ ập danh tử. Một lát sau, nay Lục Viễn Tình đã phát một cái hủy bổ video, còn tặng một chút Thẩm Không Hàn. Tựa hồ càng là chứng thực muốn biểu diễn MV sự thật này. Chương 102 Thẩm Không Hàn MV 2. Nhưng các fan cờ lạc mở video nội dung. Vậy bố nội dung, thập phần có ý tứ. Đại khái ý tứ là, lần này Hot Sẽ ấp nàng cũng không biết là ai bịa đặt truyền ra tới, trước phủ nhận Hot Sẽ ấp, cảm tạ các fan yêu thích. Mặt sau lại cho chính mình cơ hội, nghe nói ca vương MV thiếu nữ chính, nàng muốn báo danh tham gia tuyển chọn. Lại sau đó đắp nặn một cái công bằng nhân thiết, hy vọng Thẩm Không Hàn cho nàng một cái tham dự tuyển chọn cơ hội, cũng hy vọng fans có thể tuyển ra chính mình thích nhất nữ chủ. Căn cứ nhất định tuần hoàn fans ý tứ, công bằng công chính công khai tham gia tuyển chọn. Sau đó, Lục Viễn Tình cả đêm đều ở hot seat ở thượng, không xuống dưới quá. Việc này vẫn luôn rằng co một ngày một đêm, đến ngày hôm sau, không biết lại nơi nào tuân ra, nói MV nữ chủ đã định rồi, là Nhan Vãn. Nhan Vãn nháy mắt lần thứ hai bị bái đến hoàn toàn, những cái đó chuyện cũ năm xưa, thành công làm Nhan Vãn lại trở thành toàn dân đều mắng người. Lục Viễn Tình nhìn các vong hưu đối Nhan Vãn mắng, trên mặt hiện lên khinh thường cười. Nhan Vãn, cũng dám cùng nàng tranh. Mặc kệ là cái gì, nàng đều không cần tưởng cùng nàng đoạn. Thẩm Không Hàn MV, nàng diễn định rồi. Lục tiểu thư, Cố Nhị thiếu bên kia. Đống nhiên vào được một người, gần sát Lục Viễn Tình lỗ thai, nói chút lời nói. Lục Viễn Tình nghe xong, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Đi cho ta cha, là cái nào tiểu tiện nhân không giải trí nhớ, cha được sau, không cần ta nói như thế nào làm, ngươi biết đến. Lục Viễn Tình trên mặt hoàn toàn dữ tợn, nơi nào còn có nửa phần thuộc nữ bộ dáng. Mà trước mắt nam nhân, tựa hồ thấy nhiều không trách, sớm thành thói quen. Ngài yên tâm, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Nam nhân đi rồi, Lục Viễn Tình nhìn màn hình máy tính, đó là Cố Tu Viện mấy năm nay tới bên người xuất hiện quá các nữ nhân. Các màu không đồng nhất, mập ốm cao thấp, cái gì loại hình đều có. Xuất hiện một cái, nàng liền lộng một cái. Mà bên kia, Nhan Vãn ở ký hợp đồng sau, liền tiến tổ đóng phim. Tin tức tuân ra thời điểm, Nhan Vãn đang ở quay chụp. Nàng nhân vật là một cái công chúa, một cái không được sủng, thực ẩn nhẫn, rất có tâm kế tứ công chúa. Đương kim thiên hạ, tứ quốc thế chân vạc, hai nước đại sứ, cầu thú công chúa. Điều động nội bộ Lục công chúa không nghĩ xa gả, thiết kế vô quyền vô thế nữ chủ xa gả tiết mục. Đen đuốc sáng trưng, nữ chủ Tô Y tham dự trận này hoàng gia yến hội, vừa vặn ngày hôm trước đi ra ngoài cung bị thương Thái Dương. Thái Dương một đạo hoa mai trang ở bóng đêm hạ ánh ánh huỳnh quang, dẫn tới sứ giả chú ý. Lập tức liền yêu cầu cưới nữ chủ thế mới biết chính mình bị tính kế, cho nên ở sau khi kết thúc, một cái tắt đánh Lục công chúa. Mà sắp tiến hành, chính là nữ chủ đánh Lục công chúa xuất diễn. Đóng vai Lục công chúa chính là một cái nhị tuyến tiểu hoa lam ca cao, hưởng có lưu lượng không có kỹ thuật diễn bình hoa tuyển thủ, nghe nói là đi cửa sau bắt được nhân vật này. Hậu trường nghỉ ngơi không gian, lam ca cao trước mặt mọi người khinh thường nói, thật không biết có người là như thế nào bắt được nữ một cái liền tác phẩm đều không có người, thế nhưng lấy nữ một. Dựa vào một trương hồ ly tinh mặt khắp nơi thông đồng nam nhân, sách, thật là ghê tởm. Đúng vậy, hơn nữa nhân ra bản lĩnh lớn đâu. Lục tiểu thư MV cũng đoạt đi rồi đứng ở làm ca cao phía sau nữ nhân, vội phụ hòa nói. Ai làm nhân ra có như vậy một chương câu dẫn người mặt đâu. Có nữ nhân địa phương, liền có đấu tranh. Hung chi, vẫn là như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân, một cái cướp đi các nàng sở hữu phong thái xinh đẹp nữ nhân, như vậy cái kia xinh đẹp người tự nhiên liền thành các nàng công kích đối tượng. Các nữ nhân nói chuyện thành, từ lúc ban đầu thấp giọng đến sau lại toàn bộ hậu trường nhân viên công tác đều có thể nghe được. Chương 103 đem người kia bộ thu hồi tới một. Nhan Vãn tự nhiên thành chúng thị chi khẩu. Bởi vì, nàng chính là cái kia xinh đẹp nữ nhân, cái kia cùng hồ ly tinh giống nhau nữ nhân. Vương Minh Minh đứng ở kia nghe những lời này, tức giận đến lập tức liền phải tìm các nàng lý luận, nhưng là bị Nhan Vãn cấp ngăn cản. Nhan Vãn một ánh mắt, Vương Minh Minh nhất thời cùng cái thỏ con giống nhau, không dám núp ních. Nhan Vãn tỷ, chúng ta cứ như vậy nhịn xuống. Này cũng quá không phải ngươi tác phong đi. Vương Minh Minh lẩm bẩm. Nhan Vãn híp híp mắt. Này đương nhiên không phải nàng tác phong. Rồi sau đó mặt quay chụp thời điểm, Vương Minh Minh mới biết được, nhà hắn Nhan Vãn tỷ a, tàn nhẫn a. Lục muội muội thật là hảo tính kế a. Đáng tiếc tỷ tỷ không phải nhậm người niết mềm quả hồng, tính kế ta. Ha ha, hảo a. Nhan Vãn cười lạnh nói, kia trương nguyên bản ôn nhu khuôn mặt dần dần lãnh diễm âm trầm, đống nhiên giơ tay, trực tiếp một cái bàn tay liền đối với Lam ca cao mặt đánh đi, rất là dùng sức, màn ảnh cả mười phần. Kia phân ẩn nhẫn sau bại lộ tàn nhẫn, cái loại này bị phản bội sau xé xuống ngụy trang, sở hữu chi tiết đều biểu hiện đến gãi đúng chỗ ngứa. Đạo diễn xem ở chỗ này, quả thực cảm khái, sau đó rõ ràng hết thảy đang ở hoàn mỹ tiến hành thời điểm, Lam ca cao lại ném xuống Nhan Vãn tay. Nàng hung tợn nhìn Nhan Vãn, ngươi dám đánh ta. Người tiện nhân này. Lam ca cao che lại bị đánh mặt, nóng rát, vội đối với bên kia trợ lý liền hô, gương, mau, lấy gương. Nàng tức giận đến cả người phát run. Liền như vậy nhìn Nhan Vãn. Nàng sau lưng chính là có người, này Nhan Vãn, làm sao dám. Lam ca cao tự nhiên không biết, này diễn sau lưng là phó thị bỏ vốn. Nàng càng không biết, này bộ diễn căn bản chính là bởi vì Nhan Vãn mới có thể chụp. Cùng Nhan Vãn chuyên nghiệp so sánh với, Lam ca cao cái dạng này, quả thực chính là vũ nhục diễn viên cái này chức nghiệp. Đạo diễn là cái huyết khí phương cương nam nhân, tuy nói không phải bao lớn cổ tay đạo diễn, nhưng đánh ra phiến tử cũng là phòng bán vé tuyệt hảo, tính tình cũng khá tốt. Nhưng giờ phút này, lại bị Lam ca cao này một loạt tào thao tác cấp trộn lẫn đầu góc đau. Nguyên bản đóng phim đến như vậy Vãn, mọi người đều rất mệt. Nhan Vãn biểu hiện, không thể bắt bẻ, hơn nữa diễn kịch, thật đánh cũng không gì đáng trách, cũng thực khảo nghiệm một cái diễn viên chuyên nghiệp độ. Đạo diễn, Nhan Vãn nàng đánh ta. Nàng như thế nào có thể đánh ta? Có biết hay không ta gương mặt này có bao nhiêu đáng giá? Đánh hỏng rồi. Lam ca cao làm nũng, nhưng mà không đợi nàng nói xong, đạo diễn trực tiếp mặt lạnh, đánh gãy. Hiện tại liền đi chủ, Lam ca cao, ngươi đừng chậm trễ đại gia thời gian, vừa rồi Nhan Vãn biểu hiện không thể bắt bẻ, ngươi cái gì biểu tình. Đạo diễn Lam ca cao chưa từ bỏ ý định, như cũ muốn sử dụng chính mình mỹ nhân kế, đáng thương hề hề nhìn đạo diễn. Là cái nam nhân, đều ăn này một bộ. Nàng chăm thi không linh, lại máu lạnh nam nhân, cũng không thắng nổi nữ nhân làm nũng. Đạo diễn nhìn đến này, lại là hừ lạnh hừ, ngươi đem ngươi kia bộ cho ta thu hồi tới, có thời gian học này đó bất nhập lưu, không bằng ngẫm lại như thế nào để cao kỹ thuật diễn. Đạo diễn, ta không có, là Nhan Vãn, ngài xem nàng xuống tay nhiều trọng, đánh ta. Diễn viên bạn thai diễn, nhiều ít diễn viên đều yêu cầu thật đánh, như thế nào đến ngươi này liền đến giả đánh. Có thể hay không chuyên nghiệp điểm. Hiện tại thứ gì đều có thể tới đóng phim. Nói xong, đạo diễn xem đều không xem một cái Lam ca cao, trực tiếp đối với nhân viên công tác hô. Đại gia chuẩn bị, lại đến một lần, Lam ca cao, ngươi chụp không chủ. Sấn hiện tại mới vừa khởi động máy, không chụp thay đổi người. Đạo diễn giống lớn nói, Lam ca cao bị giống thân mình đều chấn động. Chương 104 đem ngươi kia bộ thu hồi tới hai. Nàng nhìn đạo diễn, ủy khuất ba ba, chính là lại không dám đang nói cái gì. Lam ca cao rốt cuộc chỉ là nhị tuyến tiểu hoa, có thể biểu diễn bộ điện ảnh này, muốn chính là tưởng cho phép sau trên đường lại lộng một cái kỹ thuật diễn phái người thiết. Nếu thật sự thay đổi người, dư luận áp lực có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu đại. Về sau nàng lại tiến điện ảnh vòng, tự nhiên sẽ không như vậy hảo tiến. Nghĩ đến đây, Lam ca cao nhịn. Ngượng ngùng, đạo diễn, ta cảm thấy cái này phương hướng không tốt lắm, hẳn là đổi cái phương hướng đánh, sẽ càng chấn động. Ngắn ngủn 10 phút nội, Nhan Vãn đã đánh Lam ca cao 3 cái tát. Lý do cũng thay đổi 3 cái. Lam ca cao lại là cắn răng, hoán hận nói, Nhan Vãn, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Đánh ta. Ngươi chờ. Điều chỉnh khe hở thời gian, Lam ca cao hung tận nói. Nhan Vãn nghe xong, không giận phản cười, phải không? Kia đều là lấy sau sự, hiện tại chính là ta ở đánh ngươi. Nói xong, Nhan Vãn lại một bạt thai rơi xuống, tàn nhẫn, chuẩn, mau. Lam ca cao nước mắt đều bị đánh ra tới. Nàng trực tiếp bị đả đảo ở trên mặt đất, tỷ tỷ, chuyện này ta không biết, không phải ta, tỷ tỷ hiểu lầm ta, muội muội tại sao lại như vậy hại tỷ tỷ. Lời kịch mới vừa xong, đã bị đạo diễn kêu ngừng. Đạo diễn vẻ mặt gỗ mục không thể điêu cũng biểu tình nhìn Lam ca cao, ngươi đại học 4 năm biểu diễn học chạy đi đâu. Lời kịch đều niệm không lưu loát, cảm tình đâu. Liên ở kia khô cằn niệm lời kịch. Người máy còn biết đẩy nhịp điệu một chút, ngươi này niệm đến cái gì. Này một cái lại muốn trọng tới, Lam ca cao mặt đã bị đánh sưng đi lên. Không dám tưởng tượng, ngày mai buổi sáng tỉnh ngủ sau, sẽ là cái gì thảm thiết bộ dáng. Hiện tại, cũng đã bắt đầu phồng lên, cũng may chuyên viên trang điểm hóa trang kỹ thuật tương đối cao siêu, cho nên đảo cũng che đậy. Trận này diễn, mặt sau lại chụp 4 lần, mới quá. Lam ca cao mặt đã đánh đến không thành bộ dáng, sưng đỏ đến dọa người. Rốt cuộc đạo diễn nói quá thời điểm, nàng cắn răng, tức giận đến phải đường trường đem Nhan Vãn cấp xé. Kết quả chưa từng tưởng Nhan Vãn chụp xong, trực tiếp liền đi rồi. Nàng đứng ở tại chỗ, tức giận đến dầm chân. Thượng bảo mẫu xe sau, Nhan Vãn vừa định cấp lộ tỷ gọi điện thoại. Vương Minh Minh liền dối tay đem iPad đưa cho Nhan Vãn. Nhan Vãn tỷ, lộ tỷ làm ta nói cho ngài, nàng làm Thẩm Không Hàn ngày mai lại phát tuổi bù. Nhan Vãn gật gật đầu, đã biết. Này dọc theo đường đi, Nhan Vãn cũng chưa lại xem một cái di động. Tùy ý che trời lấp đất mắng thanh rớt xuống, quan nàng chuyện gì. Thực mau liền đến đoàn phim an bài khách sạn 5 sao, vừa thấy chính là danh tác đầu tư. Bận việc một ngày, rất mệt. Trở lại phòng sau, Nhan Vãn trực tiếp liền vào phòng 8. Chờ nàng tắm rửa xong, trên người bọc khăn 8, hướng trên giường một nằm thời điểm. Có người. Nàng nằm địa phương là nhiệt. Thực rõ ràng, có người ở chỗ này ngủ quá. Nhan Vãn nhất thời nhìn quanh phòng một vòng, lại không thấy được người. Thẳng đến then cửa tay động. Nàng đứng lên, tùy tay xả quá một kiện váy. Tròng lên trên người. Trong tay cầm điện thoại, chuẩn bị tùy thời gọi báo nguy điện thoại. Sau đó ở người nọ mở cửa tiến vào sau, Nhan Vãn cười. Rửa mặt xong tối Nhan Thượng, giờ phút này tràn ngập xem thường cùng không suy, sách, phó tiên sinh đại buổi tối không ngủ được, đêm nhập nữ diễn viên phòng. Như thế nào? Không địa phương ngủ. Thời gian này điểm, đêm diễn kết thúc thời điểm, đều hơn 11 giờ. Phó Ngạn Chi xuất hiện ở nàng phòng. Sách, thật là thích nghe ngóng, cũng không phải là sao. Chương 105 ái khí khí đi một. Nam nhân ăn mặc một thân hưu nhàn quần áo, sợi tóc đã không sai biệt lắm làm, nhưng vẫn là mơ hồ có thể nhìn ra mới vừa tắm rửa xong không lâu. Hắn đối Nhan Vãn chảo phúng tựa hồ không chút nào để ý, lập tức hướng tới Nhan Vãn đi tới. Không thể nào, phó tiên sinh không khai tiền thuê nhà A. Không quan hệ, ta thỉnh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên thỉnh ngươi. Nhan Vãn dứt lời, liền phải mở cửa cấp Phó Ngạn Chi lại khai một phòng. Lại ở xoay người nháy mắt bị Phó Ngạn Chi kéo lại thủ đoạn. Phó Ngạn Chi bị tức giận đến răng đau, nữ nhân này, luôn là có thể dễ như trở bàn tay khiến cho hắn hòa đại. Ngươi hắn mua khai cái gì phòng? Lao tử muốn cùng ngươi ngủ. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn cong cong khỏe môi, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm cười, cùng ta ngủ. Phó tiên sinh, ta loại này không từ thủ đoạn nữ nhân, nhưng dơ thật sự, ta khuyên ngài à, không cần chọc đến một thân dơ, đến lúc đó rửa không sạch cũng không nên đều đem dơ ném cho ta. Nhan Vãn nói xong, rất rõ ràng nhìn đến Phó Ngạn Chi mặt đen. Nhìn đến Phó Ngạn Chi khó chịu, nàng liền vui vẻ. Phó Ngạn Chi nhưng thật ra trực tiếp câu lấy nàng eo, một cái kéo du ơi, trực tiếp đem hắn kéo gần chính mình ngực. Hắn nhìn nữ nhân cặp kia câu nhân tâm phách con người, nói, một hai phải khí ta đúng không? Hắn biết chính mình ngày đó nói, quá mức. Cũng biết kia một ngày sự tình, là hiểu lầm nàng. Nhưng sự thật là, đối mặt nàng, Phó Ngạn Chi luôn là có thể hảo tính tình đột nhiên nổ mạnh. Nhan Vãn nghe xong, lại là cười nói, kia nhưng không có, ta không phải kia keo kiệt người. Hơn nữa Phó tiên sinh nói được cũng không sai, lời nói thật mà thôi, ta tức giận cái gì? Ta loại này nữ nhân, không chừng vì thượng vị bỏ quá bao nhiêu người giường. Nhan Vãn càng nói, ý cười trên khỏe môi liền càng thêm rõ ràng. Này cười xem đến Phó Ngạn Chi nhất trận tâm phiền ý loạn, hắn nhíu nhíu mày, dứt khoát nói, hảo, không nói cái này, trời tối rồi, ngủ đi. Sách, ngủ. Phó tiên sinh ngủ ta giường ta còn không có tìm ngươi đâu, ngươi nhưng thật ra trước nói. Nàng dứt lời, liền phải đẩy ra Phó Ngạn Chi, Phó Ngạn Chi lại càng thêm gia tăng cánh tay sức lực. Hắn không tính toán buông ra chính mình. Nhan Vãn đột nhiên liền trầm sắc mặt, châm chọc nói, ngươi hắn mua rốt cuộc muốn làm gì? Đánh một cái tắt cấp một ngọt táo. Phó Ngạn Chi, ta nói cho ngươi, sấn hiện tại ta mệt mỏi, ngươi mẹ nó chạy nhanh cút đi, đừng tới trêu chọc ta, ta không cái kia công phu hướng ngươi. Bộ điện ảnh này là Phó Ngạn Chi đầu chụp, đương nhiên, là lén đầu chụp. Vì chính là có thể tùy thời biết Nhan Vãn hành trình còn có động thái. Nhưng là hắn làm bảo mật công tác, không làm Nhan Vãn biết là hắn đầu chụp. Bằng không ý gì theo Nhan Vãn cá tính, biết là Phó Thị tập đoàn đầu tư, khẳng định sẽ không đồng ý. Chỉ là hiển nhiên lúc này đây hắn tính sai rồi. Đạo diễn cùng nhà làm phim vốn tưởng rằng Phó Ngạn Chi muốn Nhan Vãn biết, cho nên ở ký hợp đồng thời điểm cũng đã lộ ra đầu tư phương. Mà Nhan Vãn, chính là hướng về phía Phó Thị tập đoàn đầu tư, mới ký xuống bộ điện ảnh này. Nguyên bản là nghĩ tìm cơ hội hòa hoãn một chút hai người quan hệ, ai tưởng tượng, lại tạc. Phó Ngạn Chi sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, Thiên Nhan Vãn một chút chướng đều không mua. Ngươi cùng Cố Tu Viễn sự tình ta đều đã biết, lần trước ở biệt thự, lời nói của ta cũng không phải cái kia ý tứ. Như là đến muộn thật lâu giống nhau, Phó Ngạn Chi rốt cuộc vẫn là nói. Mấy ngày này, đặc biệt là ở Cố Tu Viễn kia sự kiện sau, hắn đem Nhan Vãn đưa tới chính mình biệt thự nói những lời này đó, lúc ấy nói xong, hắn liền hối hận, chính là lại trước sau tìm không thấy cơ hội đi nói. Hiện giờ, nói ra, Phó Ngạn Chi tâm đế trống trải cảm tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Chương 106 ái khí khí đi hai. Mà hắn nói làm Nhan Vãn ngẩn ra, nàng nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, cười lạnh cười, cho nên ngươi này tính cái gì? Đền bù. Đáng thương. Nhan Vãn, ngươi mặt trái là địch, muốn một phương sinh tồn, ở cái kia dưới tình huống, rất khó làm người không nhiều lắm tưởng. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn khỏe môi hơi cong độ cung càng thêm thầm, mắt nội khinh thường cùng châm chọc xem đến Phó Ngạn Chi có chút. Hoảng. Nhan Vãn tránh ra Phó Ngạn Chi tay, xem đi, Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân. Căn bản sẽ không có xin lỗi cùng thừa nhận sai lầm như vậy vừa nói. Ta mặt trái là địch, muốn sinh tồn xuống dưới. Nhưng không được dựa vào nam nhân sao. Phó tiên sinh ngày đó chưa nói sai, nhưng thật ra ngày hôm nay hành động, làm người nhìn không thấu, không có gì sự nói, phó tiên sinh liền xin cứ tự nhiên đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong, Nhan Vãn liền hướng bên trong đi rồi, thật muốn ngủ giống nhau. Nàng trực tiếp nằm ở trên giường, Phó Ngạn Chi đứng ở tại chỗ, tức giận đến sắp nổ mạnh. Hắn thật là lần đầu nói này đó mềm lời nói, chính là Nhan Vãn, không chỉ có thờ ơ, thế nhưng còn tiếp tục lấy lời nói kích hắn. Phó Ngạn Chi cắn chặt răng, nhìn trên giường nữ nhân, ta hắn mua đều như vậy ôn tồn, ngươi cho ta cái mặt không được sao. Hắn liền kém nói kia một câu, Nhan Vãn, ta sai rồi. Nhưng Nhan Vãn cố tình thật giống như không thấy ra tới giống nhau, khỏe môi câu lấy, phó tiên sinh đánh cái bàn tay cấp cái táo, ngươi có thể cấp bàn tay, ta cũng có thể không cần táo. Phó Ngạn Chi bị nàng tức giận đến thật là trái tim đau, tính, hắn không cùng nàng giảng đạo lý. Vì thế, dứt khoát trực tiếp hướng bên người nàng một nằm. Vươn tay từ phía sau liền ôm nàng, ngươi hắn mua liền phi khí ta, ái khí khí đi. Phó Ngạn Chi khi nào chịu quá hủy khuất. Ở Nhan Vãn nơi này, đảo như là thói quen giống nhau. Ngươi cho ta buông ra, Phó Ngạn Chi. Tới gần thời điểm, Nhan Vãn trên người nhàn nhạt mùi hoa tập tiến Phó Ngạn Chi hơi thở, dễ ngửi, hắn bất giác hướng nàng giữa cổ chui toàn. Trong lòng ngực, rất là nhu. Phó Ngạn Chi lúc này mới ý thức được cái gì. Hắn dứt khoát trực tiếp đem Nhan Vãn cấp xoay người, thiết thực ôm lấy. Ngươi buông ra, làm gì a? Nhan Vãn nhưng không muốn, mềm ấm hương ngọc trong ngực, Phó Ngạn Chi lại là không sao khí. Không làm sao a, ngủ. Lan trở về chính ngươi phòng ngủ. Nhan Vãn dây rùa hạ, duỗi chân liền phải đá hắn, chưa từng tưởng bị nam nhân chân dài trực tiếp kiềm trụ. Không thể động đậy. Cái này, đến phiên Nhan Vãn sắc mặt thanh. Nàng hung tợn mà nói, ngươi chơi cái gì vô lại. Tránh ra. Phó Ngạn Chi vừa rồi bị tức giận đến đều mau cơ tim tắc nghẽn, giờ phút này lại là vui vẻ. Hắn cố ý lại nắm thật chặt ôm ấp, ta vô lại chuyện này, ngươi là mới biết được. Nhan Vãn trong lòng đã phiên vô số xem thường, nàng hé miệng liền phải cắn Phó Ngạn Chi. Nam nhân như là hiểu rõ giống nhau, còn thập phần vui sướng dơ dơ lên cổ, tới, nơi này, ở lâu mấy cái. Này hắn mua. Nhan Vãn thật là bị tức giận đến có chút nói không nên lời nói. Nàng hiện tại chỉ hối hận, vừa rồi vì cái gì không có mặc hảo quần áo ra tới. Nhưng là Phó Ngạn Chi giam cầm, nàng căn bản là chạy thoát không được. Nay đại buổi tối, nếu là kêu người, dựa theo Phó Ngạn Chi hiện tại ra mặt dày độ, đến lúc đó không chừng thật bị nhân tham quan. Hai người một áo, đã 12 giờ nhiều. Đều mệt mỏi, cho nên Nhan Vãn cũng không đi giấy rùa. Đèn tiêu diệt kia nháy mắt, Nhan Vãn mở hai tròng mắt, mắt đen sáng ngời, che kín tính kế. Phó Ngạn Chi, ngươi tốt nhất không cần yêu ta. Bằng không nàng lợi dụng chết hắn. Cố tu viễn sự tình, là cái làm Phó Ngạn lúc sau hối tốt nhất bắt đầu. Hiện tại này không... Liền hảo đi lên sao. Đệ 107 chương mặc vào váy không nhận người một. Buổi sáng không diễn, cho nên Nhan Vãn dứt khoát ngủ nhiều sẽ. Phó Ngạn Chi mở mắt ra thời điểm, phát hiện nữ nhân này còn ở ngủ, gặp quỷ dường như, hắn nhìn chằm chằm Nhan Vãn gương mặt kia xem. Nàng ngủ đến tựa hồ thực không an ổn, mày là nhăn ở bên nhau. Không biết như thế nào, Phó Ngạn Chi đột nhiên nhớ tới Dễ Phỏng đã từng cho hắn lấy quá tư liệu, đó là Nhan Vãn bị đuổi giết đến núi sâu trùng, một thân là thương. Cuối cùng ở trong bầy sói dây rùa chạy ra cảnh tượng. Tựa hồ là mơ thấy không tốt, Nhan Vãn mày nhăn đến càng thêm khẩn. Phó Ngạn Chi đem nàng đầu bảo vệ, đem gối đầu cấp rút ra, Nhan Vãn mày lúc này mới dần dần giãn ra. Chuông cửa tiếng vang lên, Phó Ngạn Chi cẩn thận xuống giường. Cửa mở, là Vương Minh Minh. Vương Minh Minh xách theo một đống bữa sáng, nhìn đến là Phó Ngạn Chi mở cửa khi, đang hạ liền ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây sau, Vương Minh Minh do dự, Phó tiên sinh. Nhan Vãn tỷ ở sao? Hắn có chút ngây ngốc nhìn nam nhân, sáng tinh mơ, Phó Ngạn Chi xuất hiện ở hắn Nhan Vãn tỷ phòng. Này, không khó làm người đoán được tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Đừng nói chuyện, đem bữa sáng cho ta. Hắn hư một chút, Vương Minh Minh nhất thời liền câm mồm. Phó Ngạn Chi lấy quá bữa sáng, liền đóng cửa lại. Vương Minh Minh còn xử tại cửa, Lộ tỷ vừa lúc cũng tới, thấy hắn ngốc ngốc, bất giác mở miệng hỏi, làm sao vậy? Vãn Vãn còn không có lên sao? Vương Minh Minh lắc đầu, tỷ, Phó tiên sinh ở. Một câu, Lộ tỷ thật sâu nhìn thoáng qua môn, ánh mắt hơi thâm. Phó Ngạn Chi đem bữa sáng đặt lên bàn sau, liền rất nhàm chán, ma xui quỷ khiến lại chạy đến trước giường. Tháo trang sức sau Nhan Vãn, làn da bạch đến có chút bệnh trạng, một khuôn mặt, bàn tay đại, thực sạch sẽ tinh xảo. Xinh đẹp đến giống ngủ say bút bê sứ. Phó Ngạn Chi duỗi tay vừa muốn đụng vào một chút gương mặt kia, Nhan Vãn liền mở mắt ra. Không khí tựa hồ có chút tiếng lặng, nhưng ngay sau đó Phó Ngạn Chi tay vẫn là dừng ở Nhan Vãn trên mặt. Nhan Vãn duỗi tay xóa sạch, đại buổi sáng chơi lưu manh a. Tối hôm qua thượng còn không có chơi đủ đâu. Đêm qua, Phó Ngạn Chi cố ý ôm nàng, dán thật sự khẩn, trên đường nàng muốn đi thêm quần áo, này nam nhân dứt khoát cả người hoa ở nàng trong lòng ngực, chân còn đè ở trên người nàng, không thể động đậy. Nếu không phải nàng cũng thật sự mệt mỏi, thật muốn một chút đem hắn đá xuống giường. Cái gì chơi lưu manh không chơi lưu manh, ngươi nói chuyện liền không thể dễ nghe điểm. Lên ăn cơm. Dứt lời, hắn duỗi tay, không có hảo ý nhéo một chút Nhan Vãn mặt. Bỏ ra. Nhan Vãn ngáp một cái, liền ngồi lên. Còn duỗi duỗi người, tay tùy ý xoa xoa tóc. Ở Phó Ngạn mặt trước, cái gì hình tượng đều không cần. Phó Ngạn Chi đảo cũng xem đến thoải mái, không biết vì cái gì, Nhan Vãn như vậy toàn thân đều là pháo hoa hơi thở, cực độ hiện thực, có thù tất báo nữ nhân, hắn chính là tất cả không bỏ được nàng bị người khác khinh đi. Nhan Vãn rửa mặt hảo về sau. Trực tiếp liền ngồi ở trước bàn, ăn xong rồi hoành thánh. Phó Ngạn Chi cũng ngồi ở bên người nàng, cầm lấy cái muỗng liền phải ăn một khắc chén hoành thánh, không ngờ lại bị Nhan Vãn cấp đoạt qua đi. Chiếm ta giường, còn muốn chiếm ta bữa sáng. Phó tiên sinh, thượng gia cũng chưa ngươi ra mặt dạy. Nhan Vãn châm chọc nói. Phó Ngạn Chi lại là thong thả ung dung duỗi tay lấy quá Nhan Vãn vừa rồi dùng qua cái muỗng, làm cho nàng mặt, thịnh một cái hoành thánh bỏ vào trong miệng. Toàn bộ động tác, thoạt nhìn chính là ưu nhã tự nhiên, một cái hoành thánh. Hắn đều có thể ăn ra một loại cao cấp liệu lý cảm giác. Quả nhiên, người lớn lên xinh đẹp, đều là yêu nghiệt. Chương 108 mặc vào váy không nhận người hai. Còn khá tốt ăn. Ăn xong, Phó Ngạn Chi còn lời bình một chút. Nhan Vãn lại là bĩu môi, thứ này rẻ tiền, không phù hợp Phó tiên sinh ngài thân phận. Phó Ngạn Chi rất có hứng thú lấy quá một bên bánh bao, lại cắn một ngụm. Không có hoành thánh ăn ngon, đem ngươi hoành thánh cho ta. Nhan Vãn một ánh mắt đánh tới, nào mát mẻ nào ngốc đi, đừng ở chỗ này trướng mắt, ăn ngon ngươi liền đi mua, đừng ăn ta. Phó Ngạn Chi đảo cũng hiền hòa, rất có chuyện lạ trực tiếp lấy quá Nhan Vãn kia chén, ăn. Một ngụm một cái, thực mau liền ăn xong rồi. Này chén ngươi còn ăn không ăn? Không ăn nói, ta cũng ăn. Phó Ngạn Chi trực tiếp làm lơ Nhan Vãn nói, nhìn Nhan Vãn trên tay hoành thánh, xuống tay. Nhan Vãn khí vui vẻ, cút đi. Đây là nàng Nhan Vãn phỏng, Nhan Vãn hoành thánh. Này Phó Ngạn Chi còn chỉnh cùng chính hắn giống nhau. Phó Ngạn Chi khỏe môi khẽ mở, khuôn mặt ôn lương như nước, giờ phút này mang theo một mặt không đạt đáy mắt cười, lan cái gì? Lan giường. Dứt lời, Nhan Vãn híp híp mắt, lạnh lùng nói, sách, Phó tiên sinh ngài này mãn đầu góc nam trộm nữ sướng, Phó thị tập đoàn hiện giờ còn không có phá sản, thật là ông trời đều ở phù hộ ngươi cái này quy tôn. Đối với Nhan Vãn nói, Phó Ngạn Chi cũng không để ý, hắn lại uống lên hai khẩu cháo. Cuối cùng thong thả ung dung lấy khăn giấy xoa xoa miệng, hết thảy thỏa đáng, lúc này mới đối thượng nữ nhân tầm mắt. Phá sản hẳn là sẽ không phá sản, Nhan tiểu thư liền không cần lo lắng. Nhan Vãn nhìn trước mắt mỗi một cái đều bị Phó Ngạn Chi lây dính quá bữa sáng, trực tiếp liền không có muốn ăn. Này mẹ nó như thế nào ăn? Vương Minh Minh lấy tới chính là nàng một người phân bữa sáng, này Phó Ngạn Chi ăn không nói, còn ăn đến mọi thứ không dư thừa. Phó Ngạn Chi, ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi ăn xong rồi ta ăn cái gì? Nhan Vãn sắp nhịn không được. Phó Ngạn Chi lại là cười cười, như thế nào? Mời ta ăn một đốn bữa sáng mà thôi, Nhan tiểu thư đều luyến tiếc. Ta luyến tiếc ngươi đại gia. Nhan Vãn trực tiếp một cái tát rơi xuống, Phó Ngạn Chi trực tiếp nắm lấy, cười đến càng thêm tà tứ, quân tử động khẩu bất động thủ. Nhan Vãn trực tiếp đứng lên, lạnh mắt thấy hắn, ngươi phạm bệnh gì? Tỉnh ngủ liền chạy nhanh lăn, ăn no cũng chạy nhanh lăn. Tối hôm qua ta nhưng nhớ rõ là Nhan tiểu thư ôm ta không buông tay. Như thế nào mặc vào váy liền không nhận người. Ngày hôm qua sau nửa đêm, Nhan Vãn duỗi tay gắt gao ôm hắn, đầu hoa ở hắn trong lòng ngực bộ dáng, khi đó Nhan Vãn nhiều ngon a. Nơi nào giống hiện tại, nói là mẫu dạ xoa đều có người tin. Nhan Vãn hung hăng trừng mắt hắn, Lan. Nàng chỉ cửa, Phó Ngạn Chi nhìn một chút, vẫn chưa tức giận. Hắn mỏng lạnh khỏe môi nhẹ động, cười như không cười nhìn Nhan Vãn, xem ra Nhan tiểu thư là thật sự tưởng cùng ta lăn, một khi đã như vậy, vậy đến đây đi. Nhan Vãn khí, ta như thế nào sớm không phát hiện ngươi như vậy không biết xấu hổ đâu. Phó Ngạn Chi, ngươi cho ta chiếc hai, ly ta xa một chút. Ở Phó Ngạn Chi đụng tới chính mình phía trước, Nhan Vãn trước một bước đứng dậy rời đi. Ở ngươi này, ta còn muốn cái gì mặt? Đó là cái gì? Không có. Phó Ngạn Chi cũng coi như là rõ ràng, trên thế giới này luôn có như vậy một nữ nhân, làm ngươi vứt bỏ sở hữu nguyên tắc. Có thể làm hắn thành công phá vỡ, chỉ một cái Nhan Vãn. Cho nên ở nàng trước mặt, hắn cũng minh bạch, muốn cái gì mặt? Kia đồ vật, vô dụng. Ngươi lại qua đây, ta khiến cho toàn bộ đoàn phim người đều tới vây xem, nhìn xem Phó Tam gia là như thế nào cái không biết xấu hổ pháp. Này bộ diễn, chính là Phó Ngạn Chi đầu. Nàng cũng không tin, Phó Ngạn Chi thật sự một chút mặt đều từ bỏ. Chương 109 Lục Viễn Tình bắt đầu sụp phòng 1. Không nghĩ chụp Thẩm Không Hàn MV. Phó Ngạn Chi thấp giọng nói. Nhan Vãn mặt mày sầu lãnh, uy hiếp người đúng không? Phó Ngạn Chi vui vẻ. Uy hiếp người chẳng lẽ không phải Nhan tiểu thư sao? Làm người cũng không nên quá song tiêu. Người hắn mua mới là song tiêu. Người song tiêu. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Nhan Vãn không có tiếp tục cùng Phó Ngạn Chi cãi nhau, mà là xoay người về tới phòng ngủ. Thẩm Không Hàn đã ở ấy bổ công bố nữ chính người được chọn. Thẩm Không Hàn ấy bổ nội dung nhưng thật ra đơn giản sáng tỏ, chính là nói nữ chủ định rồi Nhan Vãn. Nhưng là Du Ý Ghi đồng chuyển phát thêm bình luận, lại là sóng to gió lớn chủ yếu. Du Y Lìa Đồng đem lúc ban đầu MV ra tới, còn có tuyển giác quá trình đều nói. Bình luận nội dung đại để là, này MV nữ chủ định vốn chính là Nhan Vãn, là Nhan Vãn cảm thấy nàng tương đối thích hợp cho nên nhường ra tới, nàng bị thương, cho nên MV tất nhiên là dừng ở Nhan Vãn trên người, rốt cuộc từ ban đầu, MV nữ chủ thích ý người được chọn đều là Nhan Vãn. Cái này bình luận còn bị Thẩm Không Hàn điểm tán. Cho nên, toàn võng nổ tung chảo. Nói cách khác căn bản không tồn tại cái gì tuyển nữ chính. Cái này vốn dĩ chính là định hảo. Thẩm Không Hàn từ phát ca lúc đầu, nghĩ đến chính là Nhan Vãn. Nơi nào tồn tại cái gì điều động nội bộ, cái gì quy tắc ca. Nhất thời kinh khởi ngàn phiên lãng. Thực mau người qua đường phấn trung liền có người đối Lục Viễn Tình nổi lên nghi ngờ nàng cọ nhiệt độ, cố ý dẫn đường dư luận, dựa vào dư luận tạo áp lực bắt được nữ chủ, chỉ ra này tâm cơ thâm hậu. Nhưng Lục Viễn Tình fans như thế nào có thể nhìn nhà mình nữ thần bị nói tâm cơ, cho nên trong lúc nhất thời, toàn dân bàn phím đại chiến. Lục Viễn Tình fans sẽ không đem đầu mâu chỉ hướng về phía Du Y Y Đồng, gửi công văn đi ám chỉ Du Y Y Đồng lấy oán trả ơn. Nhưng là thực mau, trên mạng lại có người dán ra cùng ngày quay chụp toàn cảnh. Du Y Y Đồng sở dĩ sẽ bị máy quay phim tập đến, thuần túy là bởi vì Lục Viễn Tình sai vị đẩy một chút Du Y Y Đồng, cho nên mới dẫn tới bi kịch phát sinh. Trong lúc nhất thời, dư luận lần thứ hai xoay ngược lại. Du Y Y Đồng fans sôi nổi mắng Lục Viễn Tình bạch liên hoa tâm cơ ký nữ, trang thuần. Lục Viễn Tình ngắn ngủn 3 cái giờ, rớt phấn 10 vạn, còn ở liên tục rớt phấn. Trên mạng sẽ còn tại tiến hành chung, thân là quan trọng đương sự Nhan Vãn, lại chẳng biết đi đâu. Nhan Vãn cấp Lộ tỷ gọi điện thoại, muốn tới Weibo chứng thực hào mật mã. Lúc trước Lộ tỷ cho nàng chứng thực diễn viên hào, vẫn luôn đều không có đăng nhập quá. Nàng mới vừa đăng nhập, mặt trên một đống tin nhắn. Đều là mắng nàng. Nhan Vãn biên tập một câu, nghĩ nghĩ lại xóa bỏ. Tính, không đã phát. Phó Ngạn Chi ở bên ngoài đợi sẽ, phát hiện Nhan Vãn còn không có ra tới, dứt khoát liền đi vào đi. Nhan Vãn ngủ rồi. Đúng vậy, nhìn đến cái này cảnh tượng thời điểm, hắn thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Di động thượng là nàng vừa rồi xem quá tin tức, đều là có quan hệ với nàng. Hắn cũng biết, cho nên mới sẽ tối hôm qua trở về. Vì chính là chờ nàng mở miệng nói một câu, cầu hắn hỗ trợ. Hắn trực tiếp vung tay lên, liền thu phục hết thảy. Nhưng cố tình ngày hôm qua, không biết như thế nào liền xả đến địa phương khác đi. Hơn nữa, hắn phát hiện, chính mình có cái này ý tưởng thật là khôi hài. Bởi vì giống Nhan Vãn như vậy nữ nhân, là không có khả năng sẽ nói cầu cái này tự. Ra tới sau, Phó Ngạn Chi cấp dễ phòng an bài cái công tác. Cấp mộ ra thi điểm áp, còn có Lục Viễn Tình bên kia cho ta trà, mấy năm nay tới những cái đó không sạch sẽ đều lấy lại đây. Dễ phòng liên thanh đáp lời, không dám chậm trễ. Này Nhan tiểu thư, trở thành lão bản nương, xem ra là sắp tới. Dễ phòng cảm thấy chính mình tầm thường nhất định phải cùng Nhan Vãn đánh hảo một chút quan hệ. Chương 110 Lục Viễn Tình bắt đầu sụp phòng 2. Bởi vì buổi sáng ấy bổ vừa ra tuồng, xoay ngược lại lại xoay ngược lại, cực kỳ ngoạn mục. Buổi chiều đoàn phim, đặc biệt lấy Lam ca cao biểu tình nhất xuất sắc. Phải biết rằng, ngày hôm qua các nàng chính là trực tiếp từng có tiết. Nhưng là sáng nay thượng, Du Y Lìa Đồng, Thẩm Không Hàn đồng thời vì Nhan Vãn phát ra tiếng, không khó làm nhân tâm sinh nghi kỵ. Này Nhan Vãn, cùng bọn họ là cái gì quan hệ? Vòng hiện thực đáng sợ, nếu Nhan Vãn cùng đương Hồng Tiểu Hoa, ca Vương Đô quen thuộc, như vậy vẫn là không đắc tội hảo. Bởi vì Nhan Vãn biểu diễn thực đúng chỗ, trừ bỏ Lam ca cao lại bị NG hai lần, đảo cũng chụp thực mau. Hôm nay còn có cuối cùng một tuần kịch, là nữ chủ xa gả hòa thân cùng ngày, Lục công chúa tiến đến đưa thân chào phúng, lại bị nữ chủ trưởng bó một cái tắt diễn. Vì xông ra nữ chủ tàn nhẫn nhân thiết, cho nên bạt thai ác không thể thiếu. Lục muội muội sao còn không giải trí nhớ? Trêu chọc ta. Ngươi cũng dám. Nhan Vãn môi đỏ gợi lên, đỏ thâm sơn móng tay một cái bàn tay đánh đi, đánh đỏ làm ca cao sườn mặt, này một cái tắt Lục muội muội cần phải hảo hảo nhớ kỹ, phát triển trí nhớ. Làm ca cao vẻ mặt phẫn hận nhìn Nhan Vãn trực tiếp đối thượng nàng tầm mắt, ánh mắt không kiêng nể gì, tràn ngập khiêu khích. Đạo diễn trực tiếp hô qua, hai người không biết ở diễn kịch vẫn là trong hiện thực. Làm ca cao hung tợn mà nhìn Nhan Vãn, ta mặc kệ ngươi có hay không chỗ dựa, ta làm ca cao đều cùng ngươi thế bất lưỡng lập, dám đánh ta. Ngươi chờ. Nàng từ tiến vòng, liền không chịu quá loại này khí. Này Nhan Vãn, ngày hôm qua đánh chính mình như vậy nhiều bàn tay, làm hại mặt nàng sưng lên một đêm, đến bây giờ đều còn không có hảo. Vừa rồi đánh kia một cái tắt cũng là dùng hết sức lực, nàng chính là cố ý. Nếu nói chụp phía trước, Lam ca cao còn đang suy nghĩ muốn hay không cùng Nhan Vãn hòa hoãn hạ quan hệ. Nhưng là chụp vừa rồi cái kia diễn lúc sau, Lam ca cao quyết định, nàng cùng Nhan Vãn chỉ có thể là địch nhân. Nhan Vãn nghe xong, vỗ vỗ tay, cười cười, ta chờ đâu, ngươi tốt nhất chạy nhanh tìm ta báo thủ, quá hạn không chờ. Hành, hảo, ngươi chờ, đến lúc đó đừng cầu ta tha ngươi, Nhan Vãn Lam ca cao càng thêm khí. Nhan Vãn thong thả ung dung sửa sang lại trên tay giả móng tay, xin tha à, hảo à. Ta cầu xin ngươi mau một chút làm ta cùng ngươi xin tha, ta lớn như vậy cũng không biết cầu tự viết như thế nào. Nhan Vãn chảo phúng nói, làm Lam ca cao cả khuôn mặt đều tái rồi. Lam ca cao nắm chặt tay, hiển nhiên muốn động thủ đánh trở về, nhưng là run rẩy, như thế nào đều không động đậy tay. Nhan Vãn đảo cũng không cùng nàng nhiều lời vô nghĩa, xoay người liền rời đi. Tức giận đến Lam ca cao tại chỗ lại rầm rầm chân. Cuối cùng là người đại diện ăn nói khép nép hống, mới hống trở về phòng xe. Bởi vì trên mạng dư luận lên men, cho nên này bộ từ Du Y Lìa Đồng, Hạ Tư Châu, Nhan Vãn, Lục Viễn Tỉnh tham diễn danh môn siêu sao chưa bá trước hỏa. Tất cả mọi người ôm xem náo nhiệt thái độ, đi bình luận vây xem. Niên độ lớn nhất sẽ bước đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Thẩm Không Hàn là điện ảnh chủ đề khúc biểu diễn giả, Du Y Lìa Đồng là nữ chủ, Nhan Vãn là nữ nhị, Lục Viễn Tỉnh là nữ tam, này bốn người ở ấy bộ thượng, xoay ngược lại lại xoay ngược lại tình tiết, dẫn tới mọi người kinh hô. Mà này bộ diễn, cũng ở dư luận trong tiếng, đóng máy kết thúc. Không biết từ nơi nào lại lộ ra tới tin tức, nói nguyên bản nữ tam giác xác định chính là Tô Cởi Vi, cũng không phải Lục Viễn Tỉnh. Trên mạng có người tặng Tô Cởi Vi, Tô Cởi Vi thế nhưng chính diện đáp lại, xác có việc này. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi suy đoán, có phải hay không Lục Viễn Tỉnh ỷ vào gia vị cùng Mộ Thị Thiên Kim thân phận lấy quyền áp Tô Cởi Vi, bắt được nhân vật. Chương 111 Lục Viễn Tỉnh bắt đầu sụp phòng 3. Mọi thuyết xôn xao, mặc kệ thế nào, Lục Viễn Tỉnh danh tiếng kịch liệt giảm xuống. Này trước sau bất quá một ngày thời gian, không ít người quyết định quan vọng, khả năng mặt sau còn sẽ xuất hiện xoay ngược lại. Chính là đợi thật lâu, Mộ Thị tập đoàn còn có Lục Viễn Tỉnh ấy bố hạ đều không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Vì thế, không ít người chạy đến Cố Thị tập đoàn Official ấy bố hạ dò hỏi. Cố Thị tập đoàn Official ấy bố không có đáp lại. Vì thế quảng đại các vong hữu thế nhưng bái tới rồi Cố Nhị thiếu ấy bố, Cố Tu Viễn thế nhưng thật đúng là đáp lại, không rõ ràng lắm không biết đừng hỏi hắn. Một phen lời nói, làm ăn dưa quần chúng nhóm lại sôi nổi phát hiện, hai người hay không phát sinh tình biến. Trong lúc nhất thời, Lục Viễn Tỉnh ấy bổ lần thứ hai bị luân hãm. Càng có mấu chốt tìm tòi tử, hôm nay Lục Viễn Tỉnh cùng Cố Tu Viễn chia tay sao? Mộ ra. Lục Viễn Tỉnh nhìn mặt trên bình luận, trực tiếp đem cứng nhắc ngã ở trên mặt đất. Lục Minh Lam đi vào tới, an ủi nói, Sa Tỉnh đừng tức giận, này đó vong hưu còn không phải là như vậy sao? Bạch cũng có thể nói thành hắc, ngươi cùng Cố Nhị thiếu cảm tình luôn luôn củng cố. Nam nhân sao, nhiều hống hống thì tốt rồi. Mẹ, ta hoài nghi hắn bên ngoài có người. Mà nàng vẫn luôn còn không có cha ra, cái kia câu dẫn chủ Cố Tu Viễn nữ nhân là ai. Nàng chỉ biết, nữ nhân kia không phải Nhan Vãn. Sa Tỉnh à, nam nhân sao, hái hoa ngắt cỏ thực bình thường. Huống chi Cố Nhị thiếu bên người vẫn luôn đều không có thiếu quá nữ nhân. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần nữ nhân không cố định, liền tùy hắn đi. Lục Minh Lam cầm Lục Viễn Tỉnh tay, Lục Viễn Tỉnh lắc lắc đầu, ta biết mẹ ngươi ý tứ. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Nàng làm người cha xét hơn một tuần, đều không có cha được cái kia tiểu tiện nhân tin tức. Bảo mật công tác thật tốt quá, như thế nào sẽ là tùy tiện chơi chơi. Lục Minh Lam vừa nghe, mặt mày hơi nhíu, ngươi là nói. Ta luôn có loại không tốt cảm giác. Nàng cảm giác Cố Tu Viễn khả năng muốn cùng nàng chia tay. Không thể. Không cần chính mình dọa chính mình, nghe ta, giả không biết nói, sau đó sau lưng đi cha được thần không biết quỷ không hay lộng chết cái kia tiểu tiện nhân. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Lục Minh Lam trong mắt một mảnh ngoan độc. Nam nhân, đều là như vậy. Lục Viễn Tỉnh nghe xong gật gật đầu, đã biết, mẹ. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mẫu thân cổ trước vòng cổ thay đổi, có chút nghi hoặc, mẹ, ta nhớ rõ ngài không phải vẫn luôn mang cái kia hồng mã não vòng cổ sao. Như thế nào thay đổi? Lục Minh Lam ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, nhưng thực tốt che giấu đi xuống. Nàng cười cười, này không nhìn tuổi trẻ một chút sao. Ngươi cũng biết ngươi ba hắn thích tuổi trẻ điểm vật phẩm. Như là bị phát hiện cái gì giống nhau, Lục Minh Lam không giấu vết đem Vân Chết đưa vòng cổ hướng bên trong tắc tắc. Lục Viễn Tỉnh không đang để ý. Nàng cấp Cố Tu Viễn gọi điện thoại, bên kia chỉ nói rất bận, không rảnh gặp mặt. Vậy ngươi gần nhất hảo hảo nghỉ ngơi, đừng mệt, tu xa, chúng ta có rảnh tái kiến liền hảo. Treo điện thoại sau, điện thoại trực tiếp tạc ở trên mặt đất. Lục Một Mân về nhà sau, vừa vặn nghe thế một tiếng, khóe miệng nàng hiện lên một mạt ác độc cười tới. Lại là làm bộ không nghe được giống nhau, về tới chính mình phòng. Ngay kế đóng phim, nam chủ lóe sáng lên sân khấu. Kỷ Dư Thăng, ảnh đế, là cùng nàng đáp diễn nam chủ. Ở hôm nay phía trước, Nhan Vãn vẫn luôn cũng không biết này bộ diễn nam chủ là ai. Thế nhưng là Kỷ Dư Thăng. Nói thật, nhiều ít vẫn là thực kinh ngạc. Rốt cuộc Kỷ Dư Thăng, kia chính là muôn vàn thiếu nữ mộng A. Nếu nói Hạ Tư Châu là quốc dân nam thần, như vậy Kỷ Dư Thăng hoàn toàn xứng đáng quốc dân ảnh đế. Kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị cùng tồn tại hai lớp ảnh đế. Chương 112 đáng tiếc ta không thích ngươi một. So với Hạ Tư Châu, hắn đoạt giải thưởng không cần quá nhiều. Tự nhiên, tuổi phương diện cũng so Hạ Tư Châu lớn hơn một ít. Kỷ Dư Thăng, 33 tuổi, là cái diện mạo thực tà khí nam nhân, nói như thế nào đâu, trên người hắn có một cổ thực kỳ lạ hơi thở, bí khí, gợi cảm, tà tứ. Tính tình có chút cổ quái, không thích nữ nhân tới gần. Hơn nữa xuất đạo lâu như vậy, chưa từng hai tiếng, cho nên lại có đồn đãi, cái này ảnh đế hắn thích nam nhân, là cái gây. Đương nhiên, lời này, Nhan Vãn nghe xong chỉ là cười cười. Bởi vì, giờ phút này người nam nhân này đang ở cùng nàng đối diện đâu. Đây là vừa ra đêm động phòng hoa trúc, nữ chủ hòa thân xa gả đến Hàn Quốc, đêm đó, nam nữ chủ chi gian lẫn nhau thử. Tốt, Nhan tiểu thư đối, ngươi cứ như vậy đè ở kỷ ảnh đế trên người, nói lời kịch là được. Hồng man lúa nội, Nhan Vãn một thân màu đỏ áo cưới như lửa, môi đỏ gợi lên, đè ở nam nhân trên người, liếm liếm khỏe môi, giống như ái muội nói, điện hạ, thần thiếp cho ngài cởi áo. Thon dài đầu ngón tay phủ lên nam nhân áo gấm, nhưng bất quá nháy mắt, đã bị nam nhân một cái xoay người, khinh thân mà xuống. Kỷ Dư Thăng trên mặt mang theo cười như không cười cười, môi mỏng hơi câu, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, bực này sự sao có thể làm phiền vương phi. Dứt lời, kiếm rút khởi, trực tiếp chọn đâm nữ nhân trên người áo cưới đỏ. Dây lát gian, nữ nhân chỉ còn lại có tận cùng bên trong nguyên ương yếm, xuân sắc lộ ra ngoài, dẫn người chú ý. Đây là nam nữ chủ quan trọng nhất một hồi vai diễn phối hợp, ở nam chủ làm ra cái này hành động sau, nữ chủ trực tiếp gây xích mích nam chủ, không khí ái muội mê ly trùng, dùng dược mê choáng nam chủ, thoát đi nơi này xuất diễn. Như thế gần gũi tiếp xúc, Nhan Vãn rõ ràng nhận thấy được. Nói Kỷ Dư Thăng là gay, nàng Nhan Vãn thật là cái thứ nhất không tin. Nam nữ diễn viên ở đối diễn trong quá trình xuất hiện nào đó dị động, thực bình thường, không gì đáng trách. Kỷ Dư Thăng đảo cũng lỗi lạc, tựa hồ cũng không có cảm thấy xấu hổ. Trận này diễn, qua về sau, Nhan Vãn vừa muốn đứng dậy, khả thân thượng và táo bị Kỷ Dư Thăng cấp đè nặng, cho nên nàng thẳng tắp lại rớt đi xuống. Trực tiếp một lần nữa quăng ngã hồi Kỷ Dư Thăng trong lòng ngực. Nàng nghe được Kỷ Dư Thăng tê một tiếng, tựa hồ thập phần không dễ chịu. Ngượng ngùng, Kỷ ảnh đế. Dứt lời, Nhan Vãn liền phải đứng dậy, nhưng lại bị Kỷ Dư Thăng thuận thế kéo ở trong lòng ngực. Hồng man lụa phiêu tán, bên ngoài nhân viên công tác cũng đã kết thúc công việc, không ai chú ý bên trong. Nhan tiểu thư đúng không? Thật là chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên xinh đẹp đến kỳ cục. Nhan Vãn lại là nhíu mày, Kỷ Dư Thăng thanh âm kỳ thật rất êm hay. Nhưng thiên Nhan Vãn không mừng đến nghe, bởi vì này nam nhân, không phải cái gì thứ tốt, hắn tay khắp một chút nàng eo. Nhưng nàng lại không có trực tiếp tránh ra, mà là cười nói, như thế nào? Kỷ ảnh đế là tưởng tiềm ta còn là bao ta a? Kỷ Dư Thăng lại là ngẩn ra, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Vãn sẽ trực tiếp nói như vậy. Ngoài dự đoán, bất giác xem Nhan Vãn ánh mắt lại thâm chút, Nhan tiểu thư nói chuyện đủ trực tiếp, ta thích. Nhan Vãn nhướng mày, nga, đáng tiếc ta không thích ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp đứng lên, không có cấp Kỷ Dư Thăng phản ứng không gian. Dứt khoát lưu loát. Kỷ Dư Thăng cười, nói chuyện cũng thật đủ thứ nhi, bất quá cùng ta nghe được nhưng thật ra có điểm không giống nhau. Nhan Vãn sắc mặt đổi đổi, làm ca cao sáng sớm liền phái người khắp nơi giải rắc nàng lời đồn. Cái gì tiềm quy tắc thượng vị, vì nhân vật bồi ngủ bao nhiêu người. Nàng hư lạnh một tiếng, muốn cự còn nên biết không. Kỷ Dư Thăng sau khi nghe xong, trên mặt tươi cười càng thâm, một hai phải đem chính mình nói được như vậy bất kham làm gì. Chương 113 đáng tiếc ta không thích ngươi hai. Có ý tứ. Kỷ Dư Thăng gặp qua số lấy ngàn kế nữ nhân, không gặp được quá một cái Nhan Vãn như vậy. Kỷ ảnh đế chưa từng nghe qua ta thanh danh sao. Đâu chỉ là bất kham, quả thực là nan kham. Kỷ Dư Thăng chỉ là cười cười, cũng không để ý. Thanh danh thứ này, nghe một chút liền hảo, không thể coi là thật. Nga. Chính là ta thanh danh là thật sự. Nhan Vãn lấy quá vừa rồi bóc ra diễn phục, đương áo khoác giống nhau tròng lên trên người mình, che khuất bộ vị, xoay người liền đi. Xem cũng chưa xem Kỷ Dư Thăng liếc mắt một cái, lưu lại Kỷ Dư Thăng nhìn kia mặt thân ảnh, khóe miệng ngậm một mặt ý cười. Này Nhan Vãn, so với hắn tưởng còn phải có thú. Nhan Vãn ăn mặc diễn phục, liền lập tức hướng tới Lam Ca Cao phòng nghỉ đi đến. Lam Ca Cao cũng có một tuần kịch muốn chụp, cho nên ở phòng nghỉ nội hưởng thụ những người đó khen tặng đâu. Ca Cao tỷ, này Nhan Vãn thật là ăn gan hùm mật gấu, dám đánh ngươi. Ca Cao tỷ nhưng nhất định phải làm nàng đẹp, không thể chịu cái này khí. Một cái dựa bồi ngủ bắt được nhân vật người, lại là như vậy kiêu ngạo. Liền ở các nữ nhân dịu rít nói chuyện thời điểm, phòng nghỉ môn loảng xoảng một tiếng. Trực tiếp hai. Này đó nữ nhân nhất thời liền câm mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhan Vãn. Không muốn chết, đều cút cho ta. Vì thế, một đống nữ nhân thấy thế, cũng không quay đầu lại chạy. Phòng nghỉ môn đóng lại. Lam Ca Cao có chút kinh hoàng nhìn Nhan Vãn, muốn kêu to, nhưng là lại bị Nhan Vãn ánh mắt cấp chấn trụ. Nàng có chút run run, nhưng càng nhiều vẫn là cậy mạnh. Nhan Vãn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhan Vãn cười cười, có chút ác ma, giết người a. Lam Ca Cao nháy mắt liền luống cuống, ngươi, giết người phạm pháp. Xác thật phạm pháp, nhưng ngươi cũng biết, ta ngồi quá lao, cho nên, lại làm một lần lại làm sao vậy? Giết ngươi, ta trực tiếp đầu thú tự thú, nhiều lắm phán ta cái 20 năm, ta còn sống được hảo hảo, nhưng là ngươi đã có thể khó mà nói, đầu không đầu thai cũng không biết đâu. Làm ca cao bị nàng nói được hoảng sợ, nàng sau này lui, Nhan Vãn, ngươi tránh ra, không cần lại đây. Nhan Vãn đem trên đầu vật trang sức trên tóc đều cấp cầm xuống dưới, một bàn tay kéo lấy Lam ca cao đầu tóc, một bàn tay đẻ lại nàng số chán, trực tiếp đem nàng hướng trên mặt đất vung. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ta có hay không đã nói với ngươi, chớ chọc ta. Lam ca cao ra đầu phát đau, đều đau đến nước mắt chảy ra, nhưng ngoài miệng như cũ không có chịu thua. Nhan Vãn, ngươi tiện nhân này, người tới à? Người tới. Nhan Vãn trực tiếp một cái bàn tay đánh đi xuống, Lam ca cao hai ngày này bị đánh mười mấy bàn tay. Mỗi một cái đều dùng hết toàn lực, gương mặt nóng rát, càng thêm sưng lên. Nàng đau đến nước mắt rứa ra, Nhan Vãn, ngươi chờ, ta lập tức đã kêu người tới lộng chết ngươi, tiện nhân, dám đánh ta. Nhan Vãn lại một cái bàn tay rơi xuống, nàng cười cười, ngươi cảm thấy ngươi có cái kia cơ hội sao? Dứt lời, Lam ca cao trong lòng sợ hãi càng thêm rõ ràng, đúng vậy, Nhan Vãn nói giết người. Sát nàng. Lam ca cao đột nhiên không nghi ngờ cái này lời nói chân thật tính. Nàng sợ tới mức nháy mắt liền khóc ra tới, ngươi đừng giết ta, ta chỉ là xem ngươi không vừa mắt, tưởng cho ngươi điểm giáo huấn, mới làm người bịa đặt ngươi. Lam ca cao sợ tới mức cả người run rẩy, Nhan Vãn sắc mặt sớm đã lạnh băng, nàng nghiêng nhìn thoáng qua Lam ca cao. Lam ca cao, lộng chết ngươi đều là tiện nghi ngươi, tính kế ta. Ta Nhan Vãn tiến vòng tới thật đúng là không bị người tính kế quá, ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất, vừa lúc, bắt ngươi thử xem tay, cũng cấp mặt khác tưởng tính kế ta người khai mở miệng. Chương 114 đáng tiếc ta không thích ngươi ba. Thực xin lỗi, ta sai rồi, Nhan tiểu thư, ta cũng không dám nữa. Lam ca cao cả người ngã xuống trên mặt đất, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Nhan Vãn cười lạnh, chớ chọc ta, ta có 100 loại làm ngươi chết phương pháp. Lam ca cao nắm chặt lòng bàn tay, cắn chặt hàm răng, nàng trong lòng hận chết Nhan Vãn, nhưng cố tình giờ phút này trên mặt chỉ có thể cầu xin, Nhan tiểu thư, ta thật sự biết sai rồi, không bao giờ sẽ trêu chọc ngài. Lại có lần sau. Ngươi thượng vị xử liền tin tức thượng thấy đi. Lam ca cao thân mình phát run, sẽ không, không bao giờ biết, Nhan tiểu thư. Ngài yên tâm, ta không bao giờ sẽ làm người bịa đặt ngài sự tình. Lan. Nhan Vãn nói xong, Lam ca cao vội liền phải đứng lên đi ra ngoài, cuối cùng không biết là chân mềm vẫn là bị dọa, dù sao là té ngã lộn nhào đi ra ngoài. Môn đóng lại sau, Nhan Vãn sửa sửa trên người quần áo, cũng xoay người rời đi. Kết quả nàng mới vừa đẩy cửa ra, nên diện liền đụng phải Kỷ Dư Thăng. Vừa rồi hai người đối thoại, chính là thập phần có ý tứ. Mà bên trong phát sinh, hiển nhiên Kỷ Dư Thăng cũng đều nghe được. Lam ca cao sau lưng chỗ dựa biết là ai sao. Liền như vậy đối nàng. Kỷ Dư Thăng nhướng mày, thay đổi một thân thường phục, Nhan Vãn mới cảm thấy này nam nhân, quả nhiên là yêu nghiệt. Trên người kia cổ tà tứ hơi thở càng thêm rõ ràng. Nàng biết, vừa rồi nàng cùng Lam ca cao đối thoại, này nam nhân sợ là tất cả đều nghe được. Bất quá nghe được thì thế nào? Không sao cả. Ta quản nàng cái gì bối cảnh, ta chỉ biết nàng trêu chọc ta. Tóc dài bởi vì châm cài đều bắt lấy tới, mà bay xuống ở phía sau, thật dài đầu tóc, theo gió phiêu động, thoạt nhìn tùy ý cực kỳ. Nữ hải tử như vậy hướng làm gì? Ôn nhu điểm không hảo sao? Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy quả cảm, không sợ nữ hải. Nhan Vãn nhìn hắn một cái, không thể chí không, ôn nhu điểm. Kia chẳng phải là cha đều không còn. 19 tuổi trước kia Nhan Vãn, cũng không phải là, bị ăn cha đều không còn. Kỷ Dư Thăng sau khi nghe xong, cười cười, tìm cái chỗ dựa không phải hảo. Giới giải trí, hiện thực thật sự. Nhưng nếu ngươi có một cái chỗ dựa đâu, kia đã có thể dễ dàng đến quá nhiều. Nhan Vãn nghe xong lời này sau, quay đầu, không suy cười ra tiếng, Kỷ ảnh đế, đây là phải làm ta chỗ dựa ý tứ sao. Kỷ Dư Thăng nhún vai, đối thượng Nhan Vãn con ngươi, không thể sao. Nhan Vãn môi đỏ gợi lên, chỗ dựa quá nhiều, Kỷ ảnh đế ngươi sợ là muốn xếp hàng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kỷ Dư dâng lên, Nhan Vãn liền đối Kỷ Dư Thăng không có ấn tượng tốt, không có khả năng ôm hắn ủi. Kỷ Dư Thăng không có tức giận dấu hiệu, chỉ là lẳng lặng nhìn Nhan Vãn rời đi thân ảnh, mắt nội một mảnh ý cười. Có ý tứ. Trở lại khách sạn, mới vừa mở cửa, Nhan Vãn cả người đã bị để ở phía sau cửa. Nhan Vãn nhíu mày, nhìn trên người nam nhân. Ngươi điên rồi vẫn là như thế nào? Phó Ngạn Chi nhéo nhéo nàng khoe môi, người nữ nhân này như thế nào như vậy khó hiểu phong tình. Nhan Vãn liếc mắt nhìn hắn, trao phúng nói, ta và ngươi không có phong tình nhưng giải, một đêm tình nhưng thật ra từng có. Ngươi hắn mua há mồm ngậm miệng tùy tiện một câu đều có thể tức chết ta đúng không? Ta thực sự có kêu bản lĩnh nói, kia hiện tại cùng ta nói chuyện chính là quỷ A vẫn là hồn A. Tức chết người không đền mạng. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình sớm muộn gì có một ngày thật sẽ bị Nhan Vãn cấp tức chết. nàng như thế nào liền như vậy sẽ làm giận. Nhưng cố tình, chính mình thật đúng là liền phạm tiện dường như tưởng bị nàng khí. Hắn xem ra xác thật là có bệnh. Đến chị. Nhan Vãn, cấp lao tử câm miệng. Chương 115 đáng tiếc ta không thích người bốn. Ngươi làm ta câm miệng ta liền câm miệng. Dựa vào cái gì? Nhan Vãn mỗi lần đều sẽ bị Phó Ngạn Chi này đó tự đại lại cuồng vọng nói cấp cười đến. Chỉnh chính mình cùng cái hoàng đế dường như, nói ra nói chính là thánh chỉ sao. Hắn làm nàng đừng nói chuyện, nàng còn liền một hai phải nói chuyện. Bằng ta là người nam nhân. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn vui vẻ. Đây là thật sự vui vẻ, nàng duỗi tay khơi mào nam nhân cảm, cẩn thận đoan trang. Còn dám nói lời này đâu. Phó tiên sinh, ta nam nhân nhưng quá nhiều. Nàng lời nói thật là nhẹ trọn, không biết người thật đúng là cho rằng nàng có rất nhiều nam nhân đâu. Trước kia Phó Ngạn Chi thật đúng là sẽ bị nàng lời này cấp khí đến, nhưng là hiện tại, Phó Ngạn Chi cảm thấy Nhan Vãn nữ nhân này cố ý cho chính mình tìm không thoải mái đâu. Tới một cái, ta véo một cái, sớm muộn gì đem bên cạnh ngươi đào hoa đều cấp bóc chết. Nhan Vãn nhiều mê người đâu, gặp qua người đều biết. Nhan Vãn nghe xong, cười, Phó tiên sinh làm gì vậy đâu. Ghen tị không phải. Nhan Vãn một câu, Phó Ngạn Chi không phủ nhận. Hắn híp híp mắt, xoay người sang chỗ khác, thanh âm lạnh lẽo, dù sao ngươi cho ta thành thật điểm, đừng làm ta phát hiện ngươi cùng nam nhân khác kể vai sát cánh. Nam nhân nói, làm Nhan Vãn mặt mày cong lên, nàng nhướng mày. Phó Ngạn Chi, ngươi xem, ngươi sớm muộn gì sẽ yêu ta. Vào lúc ban đêm, Nhan Vãn nhận được biên kịch điện thoại. Còn bắt được sửa chữa sau kịch bản, mà nhìn đến kịch bản sau, Nhan Vãn lập tức liền rỗi tay bắt được nam nhân cổ áo. Phó Ngạn Chi, ngươi mẹ nó làm người sửa ta xuất diễn đúng không? Nam nhân mới vừa tắm rửa xong, giờ phút này biểu tình có vẻ thật là lười biếng, hắn nhàn nhạt nhìn trên người nữ nhân, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Cái gì xuất diễn? Nhan Vãn đem trên tay kịch bản ném ở hắn trước mặt, ngươi trang cái gì? Phó Ngạn Chi, không phải ngươi còn có thể là ai làm biên kịch lập tức liền sửa chữa kịch bản? Nhan Vãn nhìn Phó Ngạn Chi mặt, một khuôn mặt hình dáng rõ ràng, tuấn mỹ dị thường, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nheo lại hai tròng mắt cực kỳ giống vô lại. Ta vẫn luôn đều ở phòng, ngươi kịch bản sửa lại quản ta chuyện gì? Phó Ngạn Chi nhất mặt thực vô tội, hắn cái gì cũng không biết bộ dáng. Nhan Vãn trợn trắng mắt, không phải ngươi có thể là ai? Chẳng lẽ là ta chính mình yêu cầu sửa? Nhưng Phó Ngạn Chi cũng mặc kệ Nhan Vãn nói như thế nào, liền một câu, không biết. Đem Nhan Vãn chỉnh đều táo bạo, nàng rỗi khởi chân chính là một đá, cô nãi nãi giường, ngươi cút cho ta đi xuống. Phó Ngạn Chi quay người ngăn chặn Nhan Vãn hai chân, trầm thấp tiếng nói gợi cảm vô cùng, trên giường lăn vẫn là dưới giường lăn. Ngươi mẹ nó cút cho ta. Phó Ngạn Chi mắt điếc thai ngơ, trực tiếp dán đi lên, vậy chắp vá một chút trên giường lăn hảo. Nữ nhân trên người ung tùn mùi hương đánh úp lại, kích thích Phó Ngạn Chi cảm quan. Hắn có bao nhiêu muốn Nhan Vãn đâu. Từ đêm hôm đó qua đi, mỗi đêm tổng có thể mơ thấy Nhan Vãn quyến rũ thân hình, kia nhu nhược thân thể không có xương, làm người trầm mê. Một đoạn này thời gian, mỗi khi hắn muốn tìm cơ hội ngủ Nhan Vãn, lại luôn là có thể bị Nhan Vãn trêu chọc một hồi. Cuối cùng thịt không ăn đến, còn nghẹn một bụng khí. Trước kia Phó Ngạn Chi cũng cảm thấy chính mình đời này chỉ định sẽ không như vậy hiếm lạ một nữ nhân, nhưng đụng tới Nhan Vãn. Nghẹn khuất là thật sự nghẹn khuất. Nhưng mê muội cũng là thật sự mê muội. Nhan Vãn liếc hắn một chút, mãn nhãn xem thường, bỏ ra. Phó Ngạn Chi lại là gần sát nàng khỏe môi, không bỏ, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Trước kia Phó Ngạn Chi, mỗi người nhìn lên, thanh quý lỗi lạc, cùng hiện tại hình thành tiên minh đối lập. Chương 116 nóng lòng muốn thử muốn đánh ta. 1. Phó Ngạn Chi không biết xấu hổ đúng không? Đúng vậy. Cái gì mặt, mặt trong mặt ngoài đều từ bỏ, ở Nhan Vãn nơi này, hắn Phó Ngạn Chi vốn dĩ liền không có này đó không phải sao. Nhan Vãn đột nhiên đối thượng hắn tầm mắt, híp híp mắt, Phó Ngạn Chi, ta nhưng nhắc nhở quá ngươi, ngươi nếu là yêu ta, ta nhất định làm ngươi đào mộ chôn mình, chính mình chôn chính mình. Nhan Vãn nói, làm Phó Ngạn Chi bỗng chốc sửng sốt. Nhan Vãn biểu tình rất là nghiêm túc, một chút đều không giống như là nói giỡn. Hắn thực mau khôi phục như thường, cắn một chút nàng cổ, ấm áp lời nói, hảo a, ta chờ đào mộ chôn mình đâu. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ thập phần khinh thường cảm thấy Nhan Vãn là đang nằm mơ. Nhưng là ở trải qua quá kia kiện hiểu lầm sau, Phó Ngạn Chi không xác định. Thậm chí, hắn hiện tại còn ẩn ẩn có ti chờ mong yêu Nhan Vãn kia một ngày. Vậy bộ thượng, Thẩm Không Hàn MV sự kiện còn ở liên tục lên men. Lục Viễn Tình ọp phỉ xỉ ô hấy bù còn không có gửi công văn đi, đại gia tựa hồ đều đang chờ đợi Lục Viễn Tình xoay ngược lại. Lục Viễn Tình mấy ngày này quá đến sắc thật nước sôi lửa bỏng, một bên là sự nghiệp thượng một bên là cảm tình thượng. Mà Nhan Vãn nhưng thật ra ở đoàn phim quá thật sự không tồi, bởi vì kỹ thuật diễn không tồi, cho nên chụp thật sự mau, cũng dần dần được đến mặt khác diễn viên nhận đồng. Hôm nay trận này diễn là, nữ chủ thoát đi Hàn Quốc, ở Dịch Dung trở về thời điểm, bị trở thành thuốc dẫn trảo vào hoàng cung, ra người mặt nạ ngoài ý muốn bóc ra, bị phát hiện là xa gả tứ công chúa, cho nên bị vẫn luôn đối nàng ghi hận trong lòng lục công chúa bắt lấy, nhục nhã nàng cảnh tượng. Làm ca cao tự nhiên là không có quên mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, này Nhan Vãn như vậy đối chính mình. Mà hôm nay, nàng đảo muốn nhìn Nhan Vãn còn có thể như thế nào ngang tàng. Dám đánh nàng. Nàng hôm nay nếu không đem Nhan Vãn kia trương hồ ly tinh mặt cấp đánh hủy dung, nàng liền không gọi Lam ca cao. Nhan Vãn tự nhiên biết hôm nay muốn quay chụp chính là cái gì nội dung. Lam ca cao đá nàng, đánh nàng cảnh tượng. Ở máy quay phim chụp phía trước, Lam ca cao cùng Nhan Vãn đứng ở đối lập. Lần trước bị Nhan Vãn giáo huấn cảnh tượng phảng phất rõ ràng trước mắt, nàng trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn. Nhan Vãn lại là không suy cười ra tiếng, như thế nào? Còn không có chụp đâu. Liền nóng lòng muốn thử muốn đánh ta. Nhan Vãn một câu, Lam ca cao ngẩng đầu liền đối thượng nàng lạnh như băng xương thị huyết ánh mắt, kêu biểu tình có bao nhiêu đáng sợ đâu. Rõ ràng nàng là cười, nhưng lại cứ làm người từ đáy lòng phát lạnh. Chỉ một ánh mắt, nàng liền nhút nhát, tâm hoảng ý loạn. Dự bị, bắt đầu, chụp. Theo đạo diễn nói lạc, Nhan Vãn ngã xuống trên mặt đất còn có kia trương bóc ra rớt ra người mặt nạ. Lam ca cao trên cao nhìn xuống đi đến nàng trước mặt, khinh thường nói, tứ tỷ tỷ thật là làm muội muội hảo tìm a. Không biết vì sao, rõ ràng là cao cao tại thượng cái kia, Lam ca cao biểu hiện lại hình như là giả nha hoàn sung công chủ. Đạo diễn thẳng nhíu mày, nhưng cũng may lời kịch nói còn hành, liền không có kêu tạp. Rốt cuộc tới rồi kích động nhân tâm thời khắc, Lam ca cao hướng tới Nhan Vãn đi tới, dựa theo kịch bản thượng nói, là muốn đá một chân nữ chủ, sau đó không lưng bóp chặt nữ chủ cằm, lại ném mấy cái bàn tay. Lam ca cao hướng tới Nhan Vãn đi đến, mới vừa nâng lên chân, Nhan Vãn một ánh mắt quét tới, nàng nhất thời liền run run một chút, trực tiếp quên mất chính mình muốn làm gì. Đạo diễn trực tiếp kêu đỉnh, Lam ca cao, ngươi có thể hay không diễn kịch? Có thể hay không chuyên nghiệp điểm? Đạo diễn, thực xin lỗi đại gia, trọng tới một lần nàng không ngừng khom lưng xin lỗi, trong lòng đối Nhan Vãn oán hận càng sâu. Chương 117 nóng lòng muốn thử muốn đánh ta. 2. Lam ca cao nắm chặt lòng bàn tay. Muốn hung tợn hồi chừng một chút Nhan Vãn, lại phát hiện Nhan Vãn ánh mắt làm cho người ta sợ hãi chính ác độc nhìn chằm chằm nàng đâu. Nhan Vãn không nói gì, chỉ môi đỏ hơi hơi gợi lên một cái tiểu độ cung, làm người xem hoảng hốt. Lam ca cao sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là cắn răng nói, đây là kịch bản thượng yêu cầu, Nhan tiểu thư, ngài là cái hảo diễn viên, hẳn là sẽ nghiêm khắc căn cứ kịch bản tới đi. Nhan Vãn nhướng mày, cười cười, tới à, liền căn cứ kịch bản tới, nên như thế nào động thủ liền như thế nào động thủ. Nhan tiểu thư nếu nói như vậy, ta đây liền mạo phạm Lam ca cao vừa nghe, trong mắt hiện lên ngoan độc thần sắc. Nàng vừa muốn đối đạo diễn nói, có thể bắt đầu rồi, lại chỉ nghe được Nhan Vãn sâu kín nói, mạo phạm chưa nói tới, rốt cuộc ngươi xong việc chuẩn bị ở sau cùng chân mất hết, so với ta nghiêm trọng đến nhiều. Nhan Vãn nói xong, Lam ca cao cả người đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng không nghi ngờ Nhan Vãn lời nói chân thật tính, này tuyệt đối là Nhan Vãn có thể làm được ra tới sự tình. Trận này diễn, Lam ca cao không biết là như thế nào chụp xong, mãn đầu góc đều là chính mình không có tay cùng chân cảnh tượng. Cho nên trên đường lại bị kêu ngừng vài lần, cuối cùng ở đạo diễn hùng hùng hổ hổ chung đi qua. Chụp xong sau, Nhan Vãn đứng lên, phủi phủi trên người bụi đất. Để sát vào Lam ca cao bên hai, nói câu, muốn đánh ta chủ ý, phải hảo hảo ngẫm lại đắc tội ta hậu quả, ngươi thừa không gánh vác đến khởi. Lam ca cao sắc mặt tái nhợt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, Nhan tiểu thư, ta không có, ngài hiểu lầm. Hiểu lầm. Đó chính là hiểu lầm hảo. Nhan Vãn câu môi cười, mười phần ác ma. Nàng duỗi tay vô vô làm ca cao vai, làm ca cao một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã, cũng may đỡ một bên cây cột. Nhân viên công tác cũng hướng bên này đi tới, thu thập cảnh tượng, như là nhìn thấy ân nhân cứu mạng giống nhau, làm ca cao cũng không quay đầu lại liền chạy. Nhan Vãn đứng ở tại chỗ, minh diệm hai tròng mắt nheo lại, mắt nội một mảnh ý vị sâu xa thần sắc. Làm ca cao trở lại phòng nghỉ sau, thế nhưng sốt cao. Cuối cùng bệnh viện xe cứu thương trực tiếp tới đoàn phim kéo người. Nhan Vãn tự nhiên là không có hứng thú biết này đó, buổi chiều còn có một tuần kịch, cho nên nàng ăn Vương Minh Minh cho nàng mua tới cơm trưa, nhìn kịch bản, còn rất thích ý. Thế cho nên Kỷ Dư Thăng tiến vào thời điểm, nàng cũng chưa chú ý. Thẳng đến người đi đến nàng trước mặt, cao lớn cao dài bóng dáng đem nàng che đậy, Nhan Vãn mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Kỷ Dư Thăng nhưng thật ra tự quen thuộc, trực tiếp ngồi ở một bên trên sofa. Bên ngoài xe cứu thương thanh âm còn ở vang. Mà trận này sự cố người khởi xướng còn ở dường như không có việc gì xem kịch bản, cũng giống như người không có việc gì. Làm ca cao cùng Nhan Vãn đối diễn thời điểm, hắn liền ở phía sau, mà hắn thính lực luôn luôn so người bình thường muốn vài lần, cho nên dễ như trở bàn tay nghe được Nhan Vãn uy hiếp Làm ca cao những lời này đó. Tiểu cô nương ra ra, há mồm câm miệng không phải chết chính là cánh tay chân, đánh đánh giết giết, lệ khí quá nặng nhưng không tốt. Kỷ Dư Thăng nói xong, Nhan Vãn chớp hạ mắt, cười cười, kia ngài đã có thể hiểu lầm, ta cũng không phải là nói mà thôi. Tìm cái nam nhân bảo hộ ngươi, liền sẽ không như vậy nguy hiểm. Kỷ Dư Thăng nói chuyện đến, Nhan Vãn trên mặt ý cười càng thâm, chậc chậc chậc, Kỷ ảnh đế đều là như thế này phao tiểu cô nương sao. Kỷ Dư Thăng, mấy năm nay, không có bất luận cái gì thai tiếng. Cùng Hạ Tư Châu giống nhau, thế xương toàn dân nam thần. Nhưng là không giống nhau chính là, Hạ Tư Châu là các nữ nhân nam thần, mà này Kỷ Dư Thăng, lại là nam nữ cộng đồng nam thần. Chương 118 muốn gả cho ta. Một, hoặc là chuẩn xác điểm tới nói, là hủ vòng nam thần. Nhưng phàm là hủ vòng người, liền không có người sẽ không phấn Kỷ Dư Thăng. Nhưng là Nhan Vãn lại biết, này vòng nào có cái gì người thành thật, sạch sẽ người. Sói đội lốt cừu mà thôi. Cho nên, này Kỷ Dư Thăng, cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Phao quá tiểu cô nương rất nhiều, bất quá ngươi nhưng thật ra ta nhất tưởng phao kia một cái. Kỷ Dư Thăng chậm gì gì nói. Nhan Vãn buông trong tay kịch bản, khoe môi gợi lên, ngậm cười, phao ta nam nhân cũng rất nhiều, chỉ là đáng tiếc, Kỷ ảnh đế là ta nhất không nghĩ cùng kia một cái. Kỷ Dư Thăng nghe xong, đảo cũng không giận, cười cười, Nhan tiểu thư rất được hoan nghênh. Con hảo, mấy ngày nay, Nhan Vãn đóng phim đều chụp đến đã khuya mới hồi khách sạn. Mỗi đêm trở lại khách sạn, này Phó Ngạn Chi liền cùng thị tẩm nam sủng dường như, tẩy làm mặt tịnh, nằm ở trên giường, soát di động. Nhan Vãn chút nào không nghi ngờ Phó Ngạn Chi là đối nàng cảm thấy hứng thú. Nhưng nam nhân, cũng không thể một chút uy đến quá no. Cho nên, đương Phó Ngạn Chi móng vuốt lại hướng chính mình trên người rồi thời điểm, Nhan Vãn châm chọc nói, Phó Tiên Sinh, để ý tinh, tẫn, người vong. Nhan Vãn cũng không phải là cái gì ngây thơ tiểu nữ hài, phương diện này, cũng không có như vậy bảo thủ. Huống chi, nàng cùng Phó Ngạn Chi ngủ, nàng không lỗ. Muốn mệt cũng là Phó Ngạn Chi mệt. Bị nàng đương vịt sai xử. Phó Ngạn Chi nghe xong thật đúng là dừng tay, lại trực tiếp ôm quả eo, ôm lấy nàng, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Nhan Vãn chậm rãi nói, khó mà làm được, cho dù chết cũng đến lãnh chứng sau, bằng không ta cho ngươi sinh hạ một đứa con, ngươi lại chết cũng không muộn. Nhan Vãn một câu, tức giận đến làm người ngứa răng. Nhưng cố tình lại như vậy. Giống như thực có lý. Phó Ngạn Chi híp híp mắt, tránh nặng tìm nhẹ, như thế nào? Muốn gả cho ta? Vẫn là tưởng cho ta sinh hài tử. Ta tưởng kế thừa ngươi di sản, này hai loại là đơn giản thô bạo phương thức. Nhan Vãn không lưu tình chút nào, nói thẳng nói. Phó Ngạn Chi nghe xong ngược lại cười ra tiếng, hẹp dài con ngươi sâu thẳm một mảnh. Hành a, gả cho ta hoặc là cho ta sinh cái hài tử. Nhan Vãn không thể chí không, đối thượng nam nhân tầm mắt, kia nhiều không thú vị, ta Nhan Vãn muốn bắt đến nhà của ngươi đế, cũng phải nhường ngươi cam tâm tình nguyện mới được. Nữ nhân dã tâm bừng bừng nói, làm Phó Ngạn Chi híp híp mắt. Ta đây đã có thể chờ. Yêu Nhan Vãn? Khả năng sao? Phó Ngạn Chi tâm nội ước số ở ngao ngoe dục dịch. Theo sau mấy ngày, hai người thật đúng là liền cái chăn đông, thuần nói chuyện thiếm. Đảo thực sự có như vậy một loại bồi dưỡng cảm tình cảm giác tới. Nhan Vãn chính là không suy, bồi dưỡng nàng cùng Phó Ngạn Chi cảm tình. Khôi hải. Bọn họ cũng sẽ không có cảm tình. Ít nhất, trước mắt sẽ không. Phó Ngạn Chi suy nghĩ như thế nào đem nàng câu tới tay, như vậy một cái tung hoành thương trường nam nhân, chỉ biết nghĩ như thế nào được đến. Không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, những lời này, không phải không đạo lý. Hôm nay buổi sáng, Vương Minh Minh như nhau thường lui tới, cho nàng mang đến bữa sáng. Bởi vì đã thói quen Phó Ngạn Chi cũng ở, cho nên bữa sáng đều là nhất thức hai phần. Mới vừa lấy quá bữa sáng, Vương Minh Minh liền vẻ mặt do dự, không biết có nên hay không nói. Nhan Vãn tỷ, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Rốt cuộc là rời đi trước, Vương Minh Minh nói. Nhan Vãn đem bữa sáng ném cho Phó Ngạn Chi, Phó Ngạn Chi còn lấy ánh mắt đem Vương Minh Minh quét một vòng, sợ tới mức Vương Minh Minh đương trường run run. Ngươi hù dọa ai đâu? Ăn ngươi bữa sáng đi, lăn lăn lăn. Phó Ngạn Chi tiến vào sau, Nhan Vãn dựa vào cạnh cửa, nghe Vương Minh Minh nói. Chương 119 muốn gả cho ta. 2. Ngươi là nói đoàn phim ở truyền ta bán. Vương Minh Minh nuốt nuốt nước miếng, tỷ, các nàng nói chuyện quá khó nghe, bằng không chúng ta tìm cơ hội cùng đạo diễn nói. Nhan Vãn lại là cười, thực sự có ý tứ, bất quá các nàng thị lực lại là không ra sao, Phó Ngạn Chi ra vào như vậy nhiều lần, thế nhưng cũng chưa nhận ra được đó là ai. Nhan Vãn tỷ, ta làm lộ tỷ cùng đạo diễn nói một chút, như vậy đi xuống đối với ngươi danh dự ảnh hưởng quá lớn. Các nàng căn bản chính là lung tung địa đặt. Vương Minh Minh càng nghĩ càng sinh khí, quả thực quá sinh khí. Đại buổi sáng, hắn mới vừa lấy tới bữa sáng, liền ở châu ngoặc châu nghe được mấy người kia nghị luận. Nếu không phải sợ cấp Nhan Vãn chọc phiền toái, hắn lập tức thiếu chút nữa một cái nắm tay đánh ra. Nhan Vãn nhìn vẻ mặt tức giận Vương Minh Minh, cười cười, đảo như là an ủi hắn giống nhau, ngươi sinh gì khí a, khi nào thấy tỷ ăn qua mệt ta. Lộ tỷ bên kia cũng không cần phiền toái, việc này, ta chính mình tới. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Nhan Vãn khỏe môi gợi lên, cười như không cười. Ngày này, Nhan Vãn cũng giống như người không có việc gì, đi vào đoàn phim đóng phim. Làm lơ mọi người khe khẽ nói nhỏ, rất là tốc độ chụp xong rồi chính mình xuất diễn. Đoàn phim toilet, vĩnh viễn đều là bắt quái tốt nhất truyền bá mà. Người xem nàng dáng vẻ kia, vừa thấy liền không thiếu bị. Một cái sinh hoạt cá nhân hôn loạn người, còn ngồi quá lao, mới ra ngục liền diễn nữ nhị, nữ chủ như vậy quan trọng nhân vật, ngẫm lại cũng biết là như thế nào thượng vị. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng dựa vào bồi ngủ lấy nhân vật liền tính, thế nhưng còn dám con kim chủ kiếm khoản thu nhập thêm. Tấm tắc, nghe nói mỗi ngày buổi tối đều có nam nhân tiến nàng phòng. Như vậy chính là cái hồ ly tinh, nghe nói còn muốn câu dẫn kỷ ảnh đế, đáng tiếc kỷ ảnh đế đó là không gần nữ sắc người. Ngươi nói nàng loại này mỗi ngày cùng không giống nhau nam nhân cũng không sợ đến bệnh gì sao. Các nữ nhân tựa hồ càng nói càng kích động, giống như cùng chính mình tận mắt nhìn thấy đến giống nhau. Mà lúc này, phòng vệ sinh môn bị đá văng. A, ngươi như thế nào tại đây? Hai nữ nhân tức khắc vẻ mặt hoảng sợ. Tựa hồ cũng không dám tin tưởng, Nhan Vãn sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhan Vãn thong thả ung dung mở ra vòi nước rửa tay, thực mau phóng đầy chậu nước, nàng mới đưa thủy cấp đóng lại. Hai nữ nhân mới ý thức được rời đi, lại bị Nhan Vãn giành trước một bước tướng môn bắt tay cấp khóa lại. Ngươi muốn làm gì? Phóng chúng ta đi ra ngoài. Một nữ nhân mở miệng, Nhan Vãn nếu là nhớ không lầm, nàng là trong phim một cái rất quan trọng vai phụ. Một cái khác là làm cà cao chó săn. Nhan Vãn vô vô tay, làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Nàng híp híp mắt, mắt nội hàn ý hiện ra, người xem một trận hoảng hốt. Đánh người là phạm pháp, chúng ta nhưng không có chọc ngươi, ngươi nếu là dám đánh. Lời nói còn không có nói xong, Nhan Vãn trực tiếp một cái miệng quăng qua đi. Nhan Vãn, ngươi muốn làm gì? Điên rồi. Nhan Vãn một tay túm một người đầu tóc, trực tiếp hướng trong nước đè xuống. Thủy không ngừng mạo phao phao, hai người dãy rủa, tóc sớm đã hỗn độn. Xem ra Lam Ca Cao không đã nói với các ngươi, là ai làm nàng nằm viện. Nàng lạnh lùng nói, ngay sau đó đột nhiên đem các nàng đầu tóc từ trong nước túng khởi. Hai người tức khắc sặc thanh ho khăn lên, Nhan Vãn buông lỏng tay ra, ghét bỏ giống nhau, lấy quá một bên khăn giấy, xoa xoa tay. Khu, khu khu, Nhan Vãn, ngươi dám làm còn không dám làm người ta nói. Chính là, ai không biết ngươi là như thế nào tiến tổ. Chương 120 mặc kệ chuyện của chúng ta. Hai người còn tưởng nói, Nhan Vãn híp híp mắt, bất quá một ánh mắt, hai người tức khắc liền không thanh. Ta như thế nào tiến tổ? Như thế nào các ngươi giống như so với ta biết đến còn rõ ràng? Nàng mắt lạnh nhìn hai người bởi vì bị thủy rót một chút, mặt bị sặc đến đỏ bừng. Ngươi nếu là không có làm nói, đại gia như thế nào sẽ ở truyền? Nữ nhân tựa hồ rất là không phục, một cái khác cũng đi theo phụ hòa nói, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi chưa làm qua nói, đại gia như thế nào sẽ đều nói ngươi, vì cái gì không nói người khác? Nhan Vãn cười, hư lạnh một tiếng, đúng vậy, nói được không tật xấu. Nàng hướng tới hai người đến gần, hai người lại càng thêm cảm thấy hoảng sợ. Ngươi đừng tới đây. Nhìn run bần bật hai người, Nhan Vãn trực tiếp bắt được Lam Ca Cao chó săn. Này đó đồn đãi, xem ra chính là từ miệng nàng truyền ra đi. Này Lam Ca Cao thật là có đủ dại dột. Trước mắt, nữ nhân này so nàng còn xuẩn. Bị đương thương xử, tựa hồ còn không biết đâu. Nàng xách lên nữ nhân cổ áo, liền hướng tới hồ nước kia tiếp tục đi. Lam Ca Cao chỉ theo như ngươi nói này đó, sợ là không cùng ngươi nói ta người này nếu là đi lên, khả năng sẽ tùy tay sát cá nhân gì đó đi. Nữ nhân đột nhiên nghĩ đến Lam Ca Cao sốt cao, tựa hồ chính là cùng Nhan Vãn chụp song sau, mới đột nhiên sốt cao không ngừng. Nàng kinh hoàng nhìn Nhan Vãn, là ngươi làm Ca Cao sinh bệnh. Trong lời nói run rẩy thực rõ ràng, Nhan Vãn cười cười, hào phóng thừa nhận, đúng vậy, còn có ngày đó buổi tối, các ngươi sau khi rời khỏi đây, nàng mặt cũng là ta đánh, như thế nào, hảo tỷ muội cộng hoàn nạn, ngươi cũng nghĩ đến một phần phải không? Nói, nàng vươn tay, nhìn nhìn chính mình trường móng tay, nữ nhân lắc đầu. Ta cũng là nghe Ca Cao nói, chuyện này, ta không biết, ngươi không thể đánh ta, không liên quan chuyện của ta. Nàng chỉ là nghe theo Lam Ca Cao nói mà thôi, Lam Ca Cao đáp ứng sự thành lúc sau cho nàng một cái phép giả mạo nữ nhị nhân vật. Phải biết rằng các nàng loại này giới giải trí tầng chốt nhất diễn viên, muốn có xuất đầu cơ hội, đều phải dựa vào chính mình. Nghe được là Lam Ca Cao thiết kế, Nhan Vãn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Này Lam ca cao, thật đúng là không giải trí nhớ. Mặc kệ chuyện của chúng ta, hiện tại ngươi biết là ai giải rác, có thể phóng chúng ta đi ra ngoài sao. Một nữ nhân khác nhỏ giọng mà nói, nàng nuốt nuốt nước miếng. Lam ca cao bị xe cứu thương mang đi cảnh tượng, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến. Người cả người mạo mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt. Còn có mới vừa khởi động máy, bị Nhan Vãn đánh mười mấy bàn tay sự tình. Các nàng cũng không dám tưởng, nếu chính mình bị Nhan Vãn đánh mười mấy bàn tay, muốn bao lâu mới có thể hảo. Mà cũng may, lúc này, bên ngoài có người muốn bảo tới. Hai nữ nhân vẻ mặt sợ hãi nhìn Nhan Vãn, chỉ thấy Nhan Vãn cười cười, duỗi tay liền mở cửa. Nhìn đến người tới sau, hai người mới như được đại xá, giống như mặt sau có hồng thủy manh thu giống nhau, cũng không quay đầu lại chạy. Nhan Vãn phát giác, đối đại nữ nhân, vĩnh viễn đều không cần nương tay. Từ xưa đến nay, nam nhân không đánh nữ nhân mới là thân sĩ. Nhưng nàng là nữ nhân, mà chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Nàng là cái kia nữ tử. Giáo huấn hai người kia sau, đoàn phim sợ là sẽ không lại có cái gì bên ngoài thượng tiếng vang. Đương nhiên, chuyện này đầu sỏ gây tội, là nam nhân kia. Phó Ngạn Chi, Nhan Vãn tự nhiên sẽ không làm hắn hảo quá. Cả ngày, đoàn phim nhân tâm hoảng sợ, đặc biệt là những cái đó sau lưng nhai quá lưỡi căn người, đều biểu tình khẩn trương. Sợ một cái không cẩn thận đã bị Nhan Vãn bắt được, phiến cái tắt cùng tới nước. Chương 121 người nhưng không bằng hắn một. Nhan Vãn nhân phẩm kém, nhanh chóng ở trong vòng truyền khai. Nhan Vãn nhưng không thèm để ý cái này, như cũ nên đóng phim đóng phim. Như vậy đẹp tay, dùng để đánh người, thật sự là đáng tiếc. Kỷ Dư Thăng hai tròng mắt thâm thúy, mi hơi thượng trọn. Nhan Vãn nghe xong, lại là cười, như thế nào, Kỷ ảnh đế cũng nghe nói ta câu dẫn chuyện của ngươi. Kỷ Dư Thăng không thể chí không, ta nghe nói cũng không phải là chuyện này. Đoàn phim đồn đãi, nữ diễn viên nhóm chi gian lẫn nhau chửi đới. Thực bình thường bất quá đến sự tình, Kỷ Dư Thăng thấy được rất nhiều. Nhưng là bị chuyên gia, ở đoàn phim công nhân bán, nhưng không nhiều lắm a. Bất quá từ hôm nay sau này, hẳn là nghe không được. Kỷ Dư Thăng tiếp tục nói, trên mặt tươi cười tà tứ. Kia xác thật là nghe không được. Ai còn dám nói a? Trước có Lam ca cao bị phiến cái tát, sau có Nhan Vãn một người đánh hai ấn trong nước. Thật đánh thật không dám nói nữa. Nhưng sau lưng nghị luận lại không phải ít. Cho nên Nhan tiểu thư, rốt cuộc là làm vẫn là không có làm đâu. Kỷ Dư Thăng rất có hứng thú nhìn nàng. Nhan Vãn một khuôn mặt, thắng lại vô số. Riêng một ngọn cờ Mỹ, tự nhiên sẽ đưa tới vai hề ghen ghét. Nhan Vãn cong cong môi, đôi mắt có chứa một mặt như có như không ý cười, kia khẳng định là làm a, rốt cuộc ta còn rất thiếu tiền hoa. Ngữ khí động tác đều tùy tiện đến cực điểm, Kỷ Dư Thăng môi mỏng nhẹ động, ánh mắt sâu thẳm, tuấn mỹ trên mặt nói không nên lời tà tứ. Kia hóa ra hảo, ta cũng tưởng đâu, tìm ta, ta ra gấp 10 lần giá. Ngài a, xếp hàng đi thôi. Nhan Vãn mị nhãn như tơ. Chỉnh cung thật sự giống nhau, Kỷ Dư Thăng lại là cười, tiểu cô nương ra ra, ngươi nói một chút ngươi một hai phải chính mình chửi bới chính mình làm gì. Thời buổi này, cùng với bị người khác chửi bới, còn không bằng bị chính mình chửi bới, ít nhất ta không cộm đến hoảng. Nhan Vãn nhướng mày, nói được thập phần trương dương. Giống như là một đóa nở rộ huyết sắc tường vi, mị hoặc, mê người. Bất quá ta thật nhìn thấy quá có người đi ngươi phòng. Nam nhân nhàn nhạt lời nói truyền đến, Nhan Vãn híp híp mắt mắt, phút chốc mà cười, nga. Có như vậy đại chỗ dựa không cần, đem chính mình lăn lộn như vậy mệt, không đáng giá. Bốn mắt nhìn nhau, Nhan Vãn chớp hạ đôi mắt, nam nhân đáng tin, heo mẹ có thể lên cây. Ta cũng không dám tin. Nói xong, Kỷ Dư Thăng trong mắt hiện lên một tầng ý vị thâm trường ý cười, đừng một cây tử đả đảo sở hữu nam nhân A. Nhưng đừng, Kỷ ảnh đế ngươi còn không bằng hắn đâu. Như là đoán được nam nhân sẽ nói cái gì giống nhau, Nhan Vãn câu môi. Kỷ Dư Thăng nhưng thật ra nhún vai, Nhan tiểu thư không cho cơ hội. Ta cũng không có biện pháp chứng minh chính mình à. Biết là Phó Ngạn Chi thời điểm, Kỷ Dư Thăng một chút cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi nghe đồn, trong vòng sớm có tiếng gió. Tuy rằng bị Phó gia áp xuống đi, nhưng không có không ra phong tưởng. Chỉ là biết đến người, quá ít, mà vừa vặn, hắn biết. Cho nên, ngày đó buổi tối đóng máy sau, ở khách sạn nhìn đến Phó Ngạn Chi tiến Nhan Vãn phòng, hắn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thậm chí sửa này bộ diễn từ lúc ban đầu tuyển rắc đến đầu tư chế tác. Chứ bỏ có người phủng, bằng không như thế nào đều giải thích không rõ, vì cái gì một cái thanh danh hỗn độn Nhan Vãn có thể biểu diễn nữ chủ. Mà cùng nàng cộng sự vẫn là chính mình. Ở nhìn đến Phó Ngạn Chi kia một khắc, hết thể đều hoàn mỹ giải thích. Chỉ là, Nhan Vãn, tựa hồ cũng không phải rất muốn mượn Phó Ngạn Chi thế. Vẫn là nói nàng tâm cơ trọng thật liền châm ổn. Kỷ Dư Thăng không hảo hạ bình luận, nhưng có thể khẳng định chính là hắn thưởng thức như vậy nữ nhân. Chương 122 ngươi nhưng không bằng hắn hai. Nhan Vãn trở lại khách sạn sau, lập tức khiến cho Vương Minh Minh tìm cái đổi khóa sư phó. Nhan Vãn tỷ, chúng ta êm đẹp đổi khóa. Làm gì? Vương Minh Minh không có nói ra, liền nghĩ tới. Trừ bỏ đề phòng Phó Ngạn Chi, còn có thể làm gì? Mà Nhan Vãn cái này hành động, làm Vương Minh Minh hảo một trận tán đồng. Rốt cuộc, hắn Nhan Vãn tỷ cùng Phó Ngạn Chi lại không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, như vậy mỗi đêm ở chung một phòng, không tốt. Cho nên, Vương Minh Minh đặc biệt tốc độ liên hệ đổi khóa sư phó. Nhìn đổi tốt khóa, Nhan Vãn vừa lòng. Đem dự phòng chìa khóa đưa cho Vương Minh Minh, này chìa khóa thu hảo. Vương Minh Minh gật đầu, yên tâm, Nhan Vãn tỷ nhất định thu hảo. Vào lúc ban đêm, Phó Ngạn Chi nhất như phía trước, đẩy cửa ra, muốn đi vào. Lại phát hiện môn bị khóa gắt gao, ấn chuông cửa không vang, lấy phòng tạp mở cửa, cũng khai không được. Phó Ngạn Chi đứng ở cửa, nhìn người phục vụ, sao lại thế này? Người phục vụ bị xem lập tức chính là một run run. Phó tiên sinh, này, không biết ta, cái này khóa, giống như không phải khách sạn. Người phục vụ cũng kinh ngạc, nay vẫn là lần đầu nhìn đến có người đem khách sạn khóa cấp thay đổi. Đương nhiên, để cho người phục vụ giật mình chính là, thế nhưng có người đem Phó Ngạn Chi cấp ngăn ở cửa, không cho đi vào. Nay quả thực là xưa nay chưa từng có đại tin tức. Nhan Vãn di động cũng tắt máy, sở hữu liên hệ phương thức đều cấp tắt đi. Lão bản, ta xem không bằng chúng ta trở về đi. Dễ phòng nhìn đến nơi này, còn có cái gì không rõ. Phó Ngạn Chi lại là như mày, ngươi đi gọi điện thoại đem nàng người đại diện gọi tới, ta cũng không tin, hôm nay còn vào không được. Lộ tỷ điện thoại chuyển được, kết quả lại báo cho, người ở nơi khác, căn bản không có dự phòng chìa khóa. Vương Hoàng ánh đèn hạ, Phó Ngạn Chi nhìn kia trói chặt môn, cười. Một trương tuấn Mỹ mặt ở quang hạ tà tứ dị thường, môi mỏng lạnh mà lãnh, còn phía một tầng lãnh quang. Nhan Vãn cho rằng này liền có thể đem hắn cấp ngăn lại. Đương Phó Ngạn Chi từ ban công nhảy vào tới thời điểm, Nhan Vãn híp híp mắt, không có cảm thấy kinh ngạc. Đánh ra ánh mắt nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, sách, lợi hại a, Phó tiên sinh. Phó Ngạn Chi hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, này có thể ngăn lại ta. Kia xác thật không thể, lần sau ta nghĩ lại khác. Nhan Vãn trên mặt đắp mặt nạ, nhàn nhã nói. Em đẹp, ngươi đem lão tử khóa ở ngoài cửa là có ý tứ gì? Phó Ngạn Chi chưa từng thấy quá có cái nào nữ nhân có thể đem hắn khóa ở ngoài cửa. Này Nhan Vãn, thật đúng là nhiều lần đều đột phá hắn điểm mấu chốt. Không có gì ý tứ, chỉ là trời tối, buồn ngủ, nhưng không được khóa cửa sao? Nhan Vãn chậm gì gì nói. Phó Ngạn Chi khí đến sọ não đau, nữ nhân này luôn là có thể khinh phiêu phiêu một câu khiến cho hắn phá vỡ. Người con mẹ nó ngủ một giấc, dùng đến đem khách sạn khóa cấp thay đổi. Không phải đề phòng ta là đề phòng ai? Đúng vậy, chính là đề phòng ngươi. Một câu, Phó Ngạn Chi mặt đen hắc. Tưởng hắn Phó Ngạn Chi khi nào chịu quá loại này khí. Một cái Nhan Vãn, làm tốt lắm. Lao tử không cùng ngươi so đo, ngủ. Hắn thật là có đủ hảo tính tình, đối với Nhan Vãn. Nhan Vãn rôi tay bóc rớt mặt nạ, vô vô trên mặt còn thừa tinh hoa, đối với hướng nàng đi tới Phó Ngạn Chi, lạnh lùng nói, bỏ ra. Bỏ sẽ không, lăn nhưng thật ra sẽ, tới, lăn một cái. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn rôi chân đá đá hắn. Lại phát hiện này nam nhân không chút sức mẻ, thật đủ không biết xấu hổ. Phó Ngạn Chi, ta như thế nào trước kia không phát hiện ngươi ra mặt như vậy hậu đâu. Chương 123 muốn nhiều ít cấp nhiều ít một. Hiện tại phát hiện cũng không chậm. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn liền trợn trắng mắt. Tránh ra. Không dậy nổi. Bò. Không bò. Mặt sau, hai người tựa hồ đều nói mệt mỏi. Phó Ngạn Chi thấy thế, trực tiếp ôm Nhan Vãn liền ngủ. Mặc kệ Nhan Vãn nói cái gì, dãy rủa cái gì, dù sao hắn chính là không buông tay. Trong đêm đen, Nhan Vãn trong lòng lạnh lùng cười. Ngày hôm sau sáng sớm, đoàn phim truyền khai. Đại buổi tối có cái nam nhân bỏ cửa sổ vào Nhan Vãn phòng, trong lúc nhất thời, Nhan Vãn lại thành chúng thị chi khẩu. Chỉ là lúc này đây, mọi người đều học thông minh. Tránh ở từng người phòng nghỉ nội nói bắt quái. Công cộng phòng nghỉ cửa mở, mọi người kinh. Tựa hồ không nghĩ tới quá Nhan Vãn cũng tới công chúng phòng nghỉ. Mọi người nháy mắt câm mồm, nhưng vẫn là có chút nơm nớp lo sợ. Nhan Vãn ở đoàn phim đánh người sự kiện, nhưng làm đoàn phim người đều nghĩ mà sợ đâu. Nhan Vãn nhướng mày, như thế nào ta gần nhất, đại gia liền không thanh. Dứt lời, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì. Nhan tiểu thư, chính là, tối hôm qua nghe nói có người bỏ cửa sổ vào phòng, đại gia cảm thấy tương đối mới lạ, cho nên thảo luận một chút. Nhan Vãn cười cười, đúng vậy, bỏ cửa sổ, bỏ vẫn là ta cửa sổ. Nhan tiểu thư, cái này thật là bỏ ngươi cửa sổ a. Vậy ngươi người không có việc gì đi. Có hay không bị này đó hư nam nhân khi dễ? Giả vờ quan tâm nói, dẫn tới mọi người đối nàng một trận đánh giá. Nhan Vãn lại là chậm gì gì nhìn thoáng qua cái kia người nói chuyện, thanh âm lạnh băng, ngươi đều nói là hư nam nhân, cho nên ngươi nói ta có hay không bị khi dễ. Ngươi có hay không sự? Nhan Vãn nói, làm đại gia thổn thức không thôi. Đại gia liên tưởng đến phía trước lời đồn, càng thêm cảm thấy Nhan Vãn là chứng thực những cái đó đồn đãi. Quả nhiên, là dựa vào tiềm quy tắc thượng vị hồ ly tinh. Nhưng cố tình không ai dám nói thẳng ra tới. Rốt cuộc, vết xe đổ còn ở kia bãi, bị đánh thảm không nỡ nhìn. Nhưng một đống người, luôn có người là không sợ chết. Nàng sớm xem Nhan Vãn không vừa mắt, không có tức giận trực tiếp hỏi, cho nên Nhan tiểu thư cả đêm bao nhiêu tiền đâu. Nhan Vãn cười lạnh, thon dài đầu ngón tay gõ hóa trang mặt bàn, một chút, nheo lại con người, làm người xem một cái liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Liên ở đại gia cho rằng Nhan Vãn khả năng muốn động thủ thời điểm, mỗi người cảm thấy bất an. Chỉ nhìn đến Nhan Vãn chuyển qua thân, ngươi nói ngươi phải cho ta bao nhiêu tiền hảo đâu. Mọi người đều theo nhìn lại, chỉ nhìn đến cửa không biết khi nào đã đứng một người nam nhân. Bởi vì tối hôm qua không ngủ hảo, cho nên đại buổi sáng, Phó Ngạn Chi liền mang một bộ mắt kính, che đậy quầng thâm mắt. Một thân cao cấp định chế tây trang áo khoác, trên cổ tay biểu sa hoa điệu thấp, cao gầy cao dài dáng người, sinh ra đã có sẵn cao quý khí chất, đều làm người cảm giác được trước mắt nam nhân không phải người bình thường. Cứ việc chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng là cũng đủ để có thể làm người cảm giác được đến, hắn cả khuôn mặt nên là như thế nào tuấn mỹ. Nam nhân liền như vậy đứng ở kia, liền thắng qua nhân gian vô số. Nhan Vãn nói chuyện đến, Phó Ngạn Chi lại là nhíu mày. Nữ nhân này đang nói cái gì mê sảng? Vẫn là muốn hỏi hắn. Đòi tiên hoa. Nghĩ vậy, Phó Ngạn Chi nhàn nhạt nói, muốn nhiều ít cấp nhiều ít. Nhan Vãn cười một cái, hào phóng như vậy a, kia nhiều ngượng ngùng a. Ta nhưng còn không phải là ngươi. Phó Ngạn Chi nghĩ đến cái gì giống nhau, khóe môi giơ lên, tâm tình tựa hồ thực hảo. Này Nhan Vãn, quản hắn đòi tiền hoa. Đây chính là chưa từng có quá. Chương 124 muốn nhiều ít cấp nhiều ít hai. Mà xuống một khắc, Nhan Vãn liền mở miệng, nếu là ta mỗi cái nam nhân đều giống ngươi hảo phóng như vậy thì tốt rồi. Phó Ngạn Chi mới vừa giơ lên mặt nháy mắt đen, có lao tử một người nam nhân còn chưa đủ. Ngươi còn dám tìm cái nào dã nam nhân? Tìm một cái ta diệt một cái. Lời này nói được, ta nếu là liền ngươi một người nam nhân, kia không phải liền đánh đại gia mặt sao? Rốt cuộc các nàng nhưng đều là truyền ta mỗi đêm đều đổi bất đồng nam nhân đâu. Mỗi đêm có thể kiếm nhiều ít bao nhiêu tiền. Dứt lời, không biết vì sao, mọi người đều cảm giác được từng luồng khí lạnh xâm nhập mà đến. Mặc dù bọn họ không biết trước mắt nam nhân là ai, nhưng là giờ phút này, đều cảm thấy được không tốt. Đoàn phim thật là cái dạng gì miêu cẩu đều có thể vào. Phó Ngạn Chi mắt lạnh, Trần Tử Minh, không nghĩ làm, liền cút xéo cho ta. Phó Ngạn nói đến xong, bên ngoài nhà làm phim vừa đổi tới, một trận hoảng loạn. Phong nội, mọi người cũng mặt lộ vẻ sợ hãi. Ra tới sau, Nhan Vãn nhìn Phó Ngạn Chi, nói câu, hôm nay sự, đương phó tiên sinh trong khoảng thời gian này ngủ lại ta phòng phí thế trước. Nói xong, nàng xoay người liền chuẩn bị đi. Phó Ngạn Chi lại là nhữ mi, ngươi đem ta đương thương xử. Đúng vậy. Nhan Vãn cũng không phải là cái gì người tốt, những người đó loạn khua môi múa mép, nguyên bản nàng là không thèm để ý, bởi vì những người này là sửa sang lại không xong. Nhưng là đâu, Phó Ngạn Chi ở, dựa vào cái gì nàng bị đại gia mắng, hắn vẫn là kia đóa cao lãnh chi hoa. Cho nên hôm nay sáng sớm, nàng cố ý làm Vương Minh Minh mang Phó Ngạn Chi tới quay chụp nơi sân. Chỉ là tuy rằng tựa hồ Phó Ngạn Chi vẫn là kia đóa cao lãnh chi hoa, nhưng là không quan hệ, về sau có rất nhiều thời gian, làm này đóa cao lãnh chi hoa cam tâm tình nguyện trở thành nàng bảo mệnh phù. Phó Ngạn Chi xuất hiện, có quan hệ với Nhan Vãn những cái đó lời đồn, tự sụp đổ. Buổi tối, đoàn phim liên hoan. Đạo diễn Mỹ danh rằng, là vì hòa hoãn trong khoảng thời gian này đoàn phim chi gian đồng sự quan hệ. Kỳ thật Nhan Vãn biết, đạo diễn là sợ nàng lại như vậy đi xuống, cái này đoàn phim đều bị nàng cấp chỉnh tan. Này đó lời đồn, mọi người đều là người một nhà, cũng không thể người một nhà cùng người một nhà không qua được. Nhan tiểu thư, ta thay thế bọn họ cho người xin lỗi. Đạo diễn nói xong, trực tiếp uống lên một chén rượu. Đạo diễn nói quá lời, ta cũng tưởng cùng đại gia hảo hảo ở chung, tranh thủ sớm ngày đêm này bộ diễn cấp chụp xong, về phía trước, mọi người đều quên liền hảo. Cảm ơn Nhan tiểu thư chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta đại gia vẫn là hảo đồng sự sao. Mọi người nói, đảo cũng là một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Có thể chung sống hòa bình, ai sẽ lựa chọn nộ mục tranh chấp đâu. Nhan Vãn không phải chọn sự người, nhưng cũng không sợ sự. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái những người này trong nàng. Nàng chính là có thù tất báo. Những người đó nhất nhất cấp Nhan Vãn kính rượu xin lỗi, Nhan Vãn nhất nhất tiếp thu. Đến cuối cùng, bữa tiệc kết thúc. Nhan Vãn cũng có chút hơi say, nhưng sở hữu lý trí thanh tỉnh đều còn ở. Nàng đại não một mảnh trong sáng, đứng ở lan can kia trúng gió. Ghế lâu ngoại, phong một trận, rất là mát mẻ. Chỉ chốc lát, Kỳ Dư Thăng thế nhưng cũng đi theo ra tới. Buổi sáng nam nhân kia là Phó Ngạn Chi đi. Đoàn phim, sớm tới tìm một cái thần bí khó lường nam nhân, sớm đã truyền khai. Cho nên mới sẽ có buổi tối cái này bữa tiệc nói đến. Cũng có thể là người khác ca, rốt cuộc ta nam nhân nhiều, vì cái gì chính là Phó Ngạn Chi. Nhan Vãn Tử rêu nói. Kỳ Dư Thăng lại là cười cười, giết gà dọa khỉ a. Không có biện pháp, ta giết gà dọa khỉ không gì quá lớn tác dụng, cho nên liền mượn hắn dùng dùng. Có người địa phương liền có bắt quái. Chương 125 lục một mân tính kế một. Có thể hoàn toàn đánh mất bắt quái, bất quá chính là chọc phá bọn họ phán đoán. Huống chi, Phó Ngạn Chi người nam nhân này, ở nàng này hôn ăn hôn uống hôn ngủ lâu như vậy, làm một chút cái này cống hiến cũng không ủy khuất hắn. Kỳ Dư Thăng cùng Nhan Vãn lại nói mấy câu sau, người đại diện liền kêu hắn đi trở về. Bữa tiệc không sai biệt lắm cũng đã tới rồi kết thúc. Nhan Vãn cùng Vương Minh Minh chuẩn bị hồi khách sạn, ở cửa đợi thật lâu không gặp Vương Minh Minh trở về Nhan Vãn, có chút kỳ quái. Nàng cấp Vương Minh Minh gọi điện thoại, kết quả điện thoại không có đả thông. Nhan Vãn nhíu nhíu mày, không đợi nàng nghĩ nhiều, một chiếc mini bus liền ngừng ở nàng trước mặt. Không đợi nàng phản ứng, mấy cái đại hán trực tiếp đem nàng cấp đi. Này dọc theo đường đi, nàng hai mắt bị che lại, đen như mực một mảnh, nhìn không tới bất luận cái gì. Các ngươi muốn mang ta đi nào? Có biết hay không ta là người như thế nào? Bằng vào dĩ vãng chạy trốn kinh nghiệm, cái này bắt cóc liền có vẻ còn rất nhẹ. Tiểu cô nương, chúng ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc, đi nơi nào làm gì đều chỉ nghe cố chủ an bài, ngươi liền không cần nhiều lời, có cái kia sức lực, không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào sống sót đi. Nhan Vãn nắm chặt lòng bàn tay, mấy năm nay nhiều, nàng học xong cơ bản phòng thân thuật. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội, tùy thời chạy trốn. Nhưng ai sẽ bắt cóc nàng đâu? Lục Viễn Tỉnh, Lục Một Mân. Vẫn là Lam Ca Cao. Sự thật chứng minh tưởng lại nhiều cũng chưa dùng, xe dừng. Ngoại ô trống trải cũ nát nhà xưởng. Nhan Vãn mắt thượng miếng vải đen cũng bị cầm xuống dưới, chung quanh là mười mấy người vạm vỡ, mà người vạm vỡ trung ương đứng một nữ nhân. Lục Một Mân. Đem nàng cho ta chào hảo. Lục Một Mân hướng tới Nhan Vãn thẳng tắp đi đến. Thực mau liền có hai cái người vạm vỡ đem Nhan Vãn cấp áp hảo. Lục Một Mân trực tiếp lôi kéo Nhan Vãn đầu tóc, dùng sức méo Nhan Vãn cằm, nhìn chằm chằm kia trương diễm lệ đến kỳ cục mặt, trong mắt hoàn toàn ngoan độc. Nàng đắc ý rào rạt nhìn giờ phút này bị kiềm chế trụ Nhan Vãn, "Nhan Vãn, ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào? Hiện tại lợi hại một cái cho ta xem a." Lục Một Mân nghĩ đến chính mình nhìn đến ảnh chụp, hận không thể hiện tại liền đem Nhan Vãn tiện nhân này cấp giết. Trong khoảng thời gian này, nàng tìm rất nhiều lấy cớ đi gặp Phó Ngạn Chi, nhưng đều bị cự chi ngoài cửa. Nàng đi tìm Phó Lao Thái Thái, kết quả Phó Lao Thái Thái bên kia cũng cự. Mà nàng hôm nay tụ hội, một cái tiểu minh tinh nói cho nàng, Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi trộn lẫn ở cùng nhau, còn có ảnh chụp. Mặc dù nam nhân là mang kính râm, che đậy mau một nửa mặt, nhưng chỉ liếc mắt một cái, Lục Một Mân là có thể đủ xác định. Kia 100% là Phó Ngạn Chi. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không khí? U, nguyên lai là tiểu gì a? Như thế nào? Không đi bắt nam nhân, bắt ta. Nhan Vãn không chút nào sợ hãi, cười lạnh đối thượng Lục Một Mân tầm mắt. Cặp kia mắt, mặc dù là như thế dưới tình huống, cũng là như vậy sáng ngời, còn có khinh thường. Nhan Vãn, nàng dựa vào cái gì như vậy ánh mắt, một loại xem con rể ánh mắt. Ngươi câm miệng cho ta, đêm nay qua đi ta xem ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Lục Một Mân dứt lời, trực tiếp buông lỏng tay ra, đối với trong đó một người nói, máy quay phim đều chuẩn bị cho tốt đi. Đều chuẩn bị tốt, Lục tiểu thư, các góc độ, vô góc chết, tuyệt đối siêu thanh. Nhan Vãn nghe xong, trong lòng tối sầm lại. Nhan Vãn, ta đảo muốn nhìn đợi lát nữa ngươi còn có thể hay không như vậy miệng lưỡi sắc bén. Lục Một Mân nói, Nhan Vãn trên cơ bản đã đoán được phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Nàng trực tiếp bị người ném vào kho hàng lâm thời dựng một cái đơn sơ trên giường. Lộ thiên, chung quanh che kín máy quay phim. Chương 126 Lục Một Mân tính kế 2. Không phải diễn kịch sao? Hảo A, ta làm người tiện nhân này đương nữ chính. Tựa hồ là nghĩ đến mặt sau cảnh tượng giống nhau, Lục Một Mân trên mặt đắc ý cười càng thêm thâm. Động thủ, ai đem nàng hôn mê, giá gấp bội. Dứt lời, một đám nam nhân nhìn chằm chằm Nhan Vãn, cùng xem thất thượng thịt cá giống nhau. Như vậy một cái đại mỹ nhân, đừng nói đưa tiền, liền tính là bọn họ cho không đưa tiền, cũng nguyện ý A. Kia quả thực là cầu mà không được. Có lẽ là bởi vì người đông thế mạnh, cho nên không có cấp Nhan Vãn cột lên tay chân. Nhan Vãn mắt lạnh nhìn bọn họ, các ngươi biết ta là ai sao? Liền nghe nàng lời nói, cũng không sợ gây họa thượng thân. đến lúc đó tắc đâu sao chết cũng không biết. Nàng trên mặt thần sắc đạm mạc, một chút đều không có bị trước mắt tình hình cấp hủ dọa đến. Nhưng thật ra những cái đó nam nhân nghe xong, nhìn Nhan Vãn cái này cái gì đều không sợ bộ dáng, thật chần chờ. Các ngươi ngốc à, nghe nàng lừa dối các ngươi đâu. Mau ra tay. Lục Một Mân tự nhiên biết Nhan Vãn quỷ kế. Nàng cũng không thể cấp Nhan Vãn chạy thoát cơ hội. Lúc này đây, không thành công liền xả thân. Nhất định phải làm Phó Ngạn Chi hoàn toàn chán ghét Nhan Vãn. Nàng cũng không tin, nếu Nhan Vãn cùng như vậy nhiều người loạn, gì hảo, Phó Ngạn Chi còn có thể lại cùng nàng có quan hệ. Từ căn bản thượng phá hủy Nhan Vãn, sau đó lại đem nàng mặt cấp hoa hoa. Chỉ cần như vậy, liền vạn vô nhất thất. Ta nói cho các ngươi, nếu ta thật đã xảy ra chuyện, các ngươi ai đều trốn không thoát, chờ chết đi. Nhan Vãn lạnh lùng nói. Lừa quỷ đâu? Các huynh đệ, cho ta thượng, Lục tiểu thư chính là Phó tiên sinh vị hôn thê, liền tính nàng hậu trường lại đại thì thế nào? Còn có thể đại đến quá Phó tiên sinh. Chính là, huống chi chụp nhiều như vậy video, này đó nhưng đều là nàng nhược điểm, lộng chết chúng ta. Nàng cũng đến có cái kia bản lĩnh. Các nam nhân nói, liền phải động thủ. Nhan Vãn lại là cười, Lục Một Mân một cái liền Phó Ngạn Chi giường cũng chưa sờ qua nữ nhân, đều có thể cho các ngươi cùng cẩu giống nhau nghe lời. Ta đây cái này cùng Phó Ngạn Chi cùng chung chăn gối quá nữ nhân, các ngươi chẳng phải là muốn cung phụng ta. Nhan Vãn, ngươi cái tiện nhân, nếu không phải ngươi xử thủ đoạn, Ngạn Chi như thế nào sẽ cùng ngươi có quan hệ? Tưởng tượng đến này, Lục Một Mân liền gần như điên cuồng. Nhan Vãn bỏ giường Phó Ngạn Chi, làm cho thế nhân mặt, hung hăng đánh nàng một cái tát. Không chỉ có như thế, càng là co rút đau đớn nàng nội tâm. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn muốn cùng Phó Ngạn Chi có tiến thêm một bước phát triển, nhưng là Phó Ngạn Chi căn bản không cho cơ hội. Ngay cả chạm vào hắn góc áo, Phó Ngạn Chi đô không có đã cho. Chính là Nhan Vãn, lại dễ như trở bàn tay bò lên trên hắn giường. Làm nàng như thế nào có thể không hận Nhan Vãn? Các ngươi nghe, ta tiểu gì đều thừa nhận sự tình, không phải là giả, cho nên các ngươi xác định muốn đụng đến ta sao? Dùng Lục Một Mân uy hiếp đi công kích Lục Một Mân, giờ phút này xác thật không phải cái gì cao minh cử chỉ. Vạn nhất Lục Một Mân tức muốn hụt máu, mặc kệ như thế nào đều phải phế đi nàng, định đến không thường thất. Nhưng trước mắt thời khắc, thật sự chỉ có Phó Ngạn Chi là đường sống. Này đó nam nhân nghe đến đó, thật đúng là chính là do dự. Động nàng về sau, các ngươi cảm thấy Phó Ngạn Chi còn sẽ muốn nàng sao? Lục Một Mân cắn nha, hung hăng nói. Chính là, các huynh đệ cho ta thượng, không cần bị nữ nhân này cấp lửa gạt. Đêm nay qua đi nàng nhưng chính là cái rách nát hóa, đừng nói là Phó tiên sinh, liền tính là chúng ta phỏng trừng đều ngại dơ, một cái biểu tử mà thôi. Nam nhân dứt lời lúc sau, mọi người nhìn Nhan Vãn. Trên mặt đều toát ra đáng khinh thần sắc. Như vậy một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân, bọn họ đời này nhưng đều không có cái kia cơ hội đi đụng vào. Chương 127 Lục Một Mân tính kế 3. Nhưng trước mắt, cái này mỹ nhân bị nhốt ở bọn họ trung gian. Bằng ca, ngài trước tới, hắc hắc. Chờ ngài dùng qua, các huynh đệ lại đến. Một chúng các tiểu đệ, lúc này cũng không có quên ai là lão đại. Mà kia cầm đầu lão đại thấy vậy, trà sát tay, mỹ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Không cần dãy rủa, như vậy ca ca cũng hảo ôn nhu điểm. Trong đêm đen, vứt đi nhà xưởng ánh đèn vượng ám vô cùng. Nhìn sắp muốn đụng tới chính mình tay, Nhan Vãn đấy mắt một mảnh tàn nhẫn sắc, nàng trực tiếp trở tay đem nam nhân cánh tay sau này một bẻ. Nam nhân nháy mắt đau thành, tiện nhân, dám đánh ta, mau đem nàng cấp ngăn chặn. Tựa hồ là cánh tay chặt đứt thanh âm, nam nhân đau đến nhe răng trợn mắt. Chung quanh các nam nhân thấy thế, sôi nổi tiến lên, Nhan Vãn dùng hết toàn lực, tóc đột nhiên bị túm chặt. Nàng trực tiếp lây quá đánh nhau trong quá trình nam nhân rơi xuống truy thủ, trực tiếp đem kia một lọn tóc cấp chặt đứt. Trực tiếp cắt tới rồi nam nhân tay, nháy mắt máu tươi chảy ròng. Nam nhân đau đến ngao ngao thẳng tê, bên cạnh các nam nhân càng là trực tiếp hướng nàng đánh tới, đều bị nàng linh hoạt trốn rồi qua đi. Nhưng rốt cuộc quả bất địch chúng, đánh nhau chung, Nhan Vãn bị bọn họ đánh mấy cây gậy, theo sau, một người nam nhân trực tiếp dùng sức một gậy gộc đánh trúng nàng đầu gối, Nhan Vãn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Miệng nàng hộc ra một búng máu tới. Thể lực cũng cơ hồ hao hết, không có gì quá lớn sức lực. Không chỉ có như thế, nàng cảm giác được chính mình ý thức cũng ở tinh thần sa sút. Mà những người đó thấy thế, trực tiếp đem Nhan Vãn cấp bắt lấy. Lấy dây thừng, cấp lao tử đem nàng bó trụ, lao tử con mẹ nó hiện tại liền thượng nàng, tiện, hụ ổ, dám đối với ta xuống tay. Mà hắn vừa dứt lời hạ, phía sau liền truyền đến Lục Một Mân tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ xoay người vừa thấy, không biết khi nào, bọn họ đã bị một đám người vây quanh. Trong đám người, nàng tựa hồ thấy được Phó Ngạn Chi, giống như chính là Phó Ngạn Chi. Nhan Vãn ánh mắt hư hư, tựa hồ có điểm chịu đựng không nổi. Phó Ngạn Chi không lưng, trực tiếp đem nàng ôm lên, ngữ khí còn có chứa một ít mệnh lệnh miệng lưỡi ở, Nhan Vãn, ngươi mẹ nó không được cấp lão tử nhắm mắt ngủ, lão tử ngàn dặm xa xôi tới rồi cứu ngươi đều mệt chết, ngươi nhưng thật ra ngủ, dựa vào cái gì? Trong lòng ngực nữ hải, gầy yếu vô cùng, kia thân mình, tầm thường nhìn cũng rất có liêu, trong khoảng thời gian này ôm ngủ cũng rất có liêu, cũng không biết vì sao, thật bế lên tới thời điểm, Phó Ngạn Chi Tài cảm giác được đến Nhan Vãn có bao nhiêu gầy. Nhan Vãn đầu vượng trầm, hẳn là vừa rồi đầu bị đánh một chút, hơn nữa lấy thiếu địch nhiều, thể lực hao phí không có, cho nên không phải rất muốn nói chuyện. Nhưng ở nghe được Phó Ngạn Chi lời này, Nhan Vãn vẫn là mở to trận mắt, ngươi có phiền hay không? Có thể hay không an tĩnh điểm? Ta chính là đánh nhau đánh mệt mỏi, lại không phải muốn chết. Nhan Vãn trợn trắng mắt, Phó Ngạn Chi, đối ân nhân cứu mạng nói chuyện ngự khi ôn nhu điểm sẽ không sao. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình thật mất mặt, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải mặt mũi không mặt mũi sự. Nhan Vãn chỉ bĩu môi, không có sức lực, đôi mắt nhắm lại, không biết là ngủ rồi vẫn là ngất đi rồi. Phó Ngạn Chi ôm nàng nhanh chóng lên xe, ngoài xe là Lục Một Mân tiếng gào. Phó Ngạn Chi lạnh mắt lạnh, đem nàng ném ở vùng hoang vu dã ngoại, đặt ở lang nhiều điểm địa phương. Còn có bọn họ, nào chỉ tay chạm vào liền băm nào chỉ tay, lại cùng nhau ném vào ổ sói, quá mấy ngày lại làm cố hôm qua bắt người, một cái không cần muốn chạy. Phó Ngạn Chi hung tợn ánh mắt, hận không thể đem Lục Một Mân đương trường giết. Trong lòng ngực Nhan Vãn tựa hồ lại làm ác mộng, ngủ đến cực kỳ không thành thật. Chương 128 muốn ăn hoành thánh một. Bên ngoài quang ảnh vượng ám, bên trong xe, Phó Ngạn Chi tinh tế nhìn chăm chú nữ nhân này. Khoe miệng nàng mang huyết, trên mặt trang dung đã hoa, tóc hỗn độn, còn chặt đứt một rúm, hẳn là vừa rồi đánh nhau chung, dao nhỏ cắt đứt, cánh tay trên đùi đều là xanh tím dấu vết. Đối mặt như vậy một đống người, hắn không dám tưởng tượng Nhan Vãn đã trải qua cái gì. Nàng lại làm như thế nào liều chết chống cự, mới chặn những người đó, hắn thậm chí không dám đi tưởng phạm là chính mình tới chậm một bước, sẽ phát sinh cái gì. Khăn tay nhẹ nhàng xoa nữ nhân trên mặt cho bụi cùng vết máu, như là che chở chân bảo giống nhau. Người mẹ nó điệu thấp một chút, đều sẽ không rước lấy lớn như vậy tai họa, người nữ nhân này. Thật là muốn mệnh hấp dẫn hắn. Tựa hồ là nghe được nam nhân nói, nhắm lại hai tròng mắt Nhan Vãn, còn hừ lạnh hừ. Nhan Vãn hôn hôn trầm trầm, chỉ cảm thấy cả người đều thực trọng, bên hai cũng giống như có người ở ríu rít nói cái gì, nhưng không có cái gì so giờ phút này còn có thể làm nàng an tâm. Lạc Kỷ Duy đêm khuya trực tiếp bị gọi vào Phó Ngạn Chi tư nhân biệt thự. Đã đợi 5 cái giờ Lạc Kỷ Duy, rốt cuộc ở 3 giờ sáng, chờ tới rồi. Chính là đơn giản đả thương, đổ một chút thuốc chật khớp thủy thì tốt rồi, nàng trên đầu bị đánh kia một chút uống thuốc thì tốt rồi, mặt khác không có gì, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, liền không có việc gì. Nhan Vãn tình huống, thực sự cũng là dọa tới rồi Lạc Kỷ Duy. Nay đêm hôm khuya khoát, không biết còn tưởng rằng là da bạo đâu. Tóc hỗn độn, nữ nhân trên người xanh tím. Nhưng còn không phải là da bạo sao? Thật không có việc gì. Phó Ngạn Chi còn có điểm không xác định, thẳng đến Lạc Kỷ Duy nhiều lần bảo đảm, lúc này mới phóng hắn trở về ngủ. Nhưng lăn lộn như vậy một đêm, Phó Ngạn Chi lại là không hề buồn ngủ. Hắn trực tiếp nằm ở Nhan Vãn bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng xem, rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, xuống tay. Lại là trực tiếp nắm Nhan Vãn miệng, tiểu dạng, còn dám ngang tàng không? Còn không được ca tới cứu ngươi. Nhan Vãn bị niết giống như có điểm không thoải mái, nàng bẹp bẹp một chút miệng, thoạt nhìn lại có một loại manh cảm. Phó Ngạn Chi thấy thế, khỏe môi gợi lên, cười cười. Nhan Vãn ngủ bộ dáng, thật liền rất ngoan. Trong đầu vẫn là nhớ tới trong vòng người ta nói, tiểu tình nhân. Giữa một cái tiểu tình nhân bộ dáng, nhưng còn không phải là Nhan Vãn hiện tại bộ dáng sao. Nhưng Phó Ngạn Chi biết, Nhan Vãn cũng sẽ không là tiểu tình nhân. Hắn xem đến vui vẻ, dứt khoát lại nhiều nhéo nhéo nàng vài cái mặt. Rốt cuộc qua hôm nay, về sau cũng thật liền không hảo tìm cơ hội xuống tay. Nhan Vãn tỉnh lại thời điểm, cả người đau nhức vô cùng. Nàng chống giường, ngồi dậy. Nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này. Có điểm quen mắt. Trong đầu giống như cũng hiện lên tối hôm qua đoạn ngắn. Tối hôm qua nàng bị người bắt cóc, Lục Một Mân tìm người muốn đem nàng cấp luân, còn muốn lục hạ video, nàng giống như nhìn đến Phó Ngạn Chi. Mà trước mắt phòng, cũng xác thật là Phó Ngạn Chi phòng. Cho nên, là Phó Ngạn Chi cứu nàng. Đầu đau muốn nứt ra, nàng xoa đầu, dứt khoát không thèm nghĩ. Phó Ngạn Chi lại là đẩy cửa ra, đi đến. Ăn cơm. Nam nhân trên tay bưng mới vừa làm tốt bữa sáng, nóng hôi hổi bánh bao cùng sữa đậu nành. Nhan Vãn liếc mắt một cái, không có động thủ. Ghét bỏ chi ý tràn đầy. Phó Ngạn Chi ngồi ở nàng bên cạnh, đừng kén ăn, cho ta ăn. Hoành thánh. Nhan Vãn chỉ nhàn nhạt hộp ra này hai chữ. Phó Ngạn Chi nhìn thoáng qua Nhan Vãn, cười, lão tử cứu ngươi, còn muốn hầu hạ ngươi cả đêm, ngươi hiện tại còn muốn lão tử cho ngươi mua hoành thánh. Nhan Vãn, ta có phải hay không cho ngươi mặt? Chương 129 muốn ăn hoành thánh 2. nam nhân tiếng nói mang theo một đêm không ngủ mất tiếng, trầm thấp gợi cảm đến dễ nghe, còn có chứa như vậy một tia tức giận. Nhưng Nhan Vãn mắt điếc hai ngơ giống nhau, như cũng là hai chữ, Hoành Thánh. Sau khi nói xong, nàng người lại trực tiếp nằm ở trên giường. Nhìn đến nơi này, Phó Ngạn Chi thật liền đứng dậy, ta mẹ nó đời trước nhất định là thiếu ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền đóng cửa lại. Tống Dì nhìn đến Phó Ngạn Chi hướng cửa đi, có chút nghi hoặc, tiên sinh, ngài đây là đi đâu? Mua Hoành Thánh. Phó Ngạn Chi ném xuống này ba chữ sau, liền rời đi. Biệt thự nội, Tống Dì một trận nghi hoặc, này tiên sinh chưa bao giờ đại buổi sáng ăn qua Hoành Thánh. Đống nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, Tống Dì bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhìn thoáng qua trên lầu Phó Ngạn Chi phòng, xoay người liền cấp Lao Thái Thái gọi điện thoại đi. Đây chính là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này, Lão Thái Thái không thiếu ở nàng trước mặt hỏi cái này chút sự. Hoành Thánh mua tới sau, Nhan Vãn thật liền ngoan ngoan ăn. Vẫn là hai chén. Cuối cùng dư lại canh cũng không lãng phí, toàn bộ vào Phó Ngạn Chi trong bụng. Hắn dùng Nhan Vãn dùng quá cái muỗng, uống canh. Nhan Vãn tinh thần cùng sức lực tựa hồ cũng tại đây bữa cơm sau, toàn bộ đã trở lại. Phó tiên sinh, một hai phải dùng ta dùng quá cái muỗng, ta dùng quá cái muỗng là nạm vàng vẫn là nạm bạc. Nàng ngôn ngữ là xem thường. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Phó Ngạn Chi dùng cái muỗng, nhưng mỗi lần vẫn là sẽ mở miệng rồi nói. Này nam nhân cùng có độc giống nhau, như vậy nhiều cái muỗng không cần, một hai phải dùng nàng dùng quá. Ta liền hiếm lạ dùng ngươi dùng quá, ta vui. Phó Ngạn Chi cho nàng một ánh mắt, đó chính là ra vui, ra thích, ngươi quản ta a. Nắng sớm loa mắt, Nhan Vãn dẫm lên Phó Ngạn Chi dép lê, kéo ra bức màn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiết xạ ở Nhan Vãn trên người, hình thành một đạo nhàn nhạt vầng sáng. Giống như đem nàng bao phủ ở giống nhau, ôn tĩnh điềm nhiên. Nhưng Nhan Vãn quay người lại, loại này năm tháng tính hảo cảm giác cũng đột nhiên im bặt. Lục Một Mân ngươi như thế nào xử trí? Một câu, âm ngoan hiện ra. Nàng trong mắt ngoan độc, Phó Ngạn Chi thấy được rõ ràng. Ném lang đôi, có thể hay không tồn tại ra tới, xem nàng chính mình tạo hóa. Nam nhân chậm gì gì nói chuyện đến, Nhan Vãn nhưng thật ra hơi giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Phó Ngạn Chi sẽ đem Lục Một Mân ném vào lang đôi. Phải biết rằng, lang đôi, người bình thường, như thế nào sống? Nàng lúc trước liều mạng hết thể sức lực, tránh ở trên núi một chỗ cửa động, mới miễn cưỡng tránh thoát bị ăn luôn nguy hiểm. Người đây là đem ta tiểu gì hướng chết bức a, tiểu dượng. Nhan Vãn mặt mày nheo lại, cười như không cười. Như thế nào? Người không thích. Phó Ngạn Chi nhìn nàng, thẳng tắp nói. Nhan Vãn mắt nội hận ý rõ ràng, Phó Ngạn Chi đảo không ngại đương kia đem cấp Nhan Vãn báo thù đao, chỉ là Nhan Vãn nữ nhân này. Hắn sợ chỉ sợ nàng đem chính mình dùng xong liền ném. Vẫn là không lưu tình chút nào xoay người liền đi cái loại này. Thích à, tốt nhất là chết ở trong núi biên, cũng tỉnh ta lại lãng phí đầu óc tưởng như thế nào chỉnh chết nàng. Nhan Vãn cười. Ngươi hỏi hắn, Nhan Vãn ngoan độc sao? Ngoan độc. Giống như không có cảm tình giống nhau. Nhưng là Phó Ngạn Chi lại không cảm thấy Nhan Vãn quá mức. Nếu tối hôm qua chính mình không có kịp thời đổi tới, như vậy Nhan Vãn gặp phải so Lục Một Mân muốn đáng sợ n lần. Những cái đó may quay phim, kia mười mấy nam nhân, video, cho hấp thụ ánh sáng. Tưởng tượng đến này đó, hắn trực tiếp giết những người đó ý tưởng đều có. Mà Lục Một Mân, là cái kia người khởi xướng, càng là đáng chết. Cho nên, ném vào lang đôi, đều là tiện nghi nàng. Ta này nhưng xem như cứu ngươi, Nhan tiểu thư. Chương 130 khả năng chính là nàng. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn vẫn là thờ ơ. Tựa hồ cũng không tính toán đáp lời. Này nhưng lại đem Phó Ngạn Chi cấp chỉnh hầm hực. Ân cứu mạng không nói lấy thân báo đáp, ít nhất cũng nên. Phó Ngạn Chi chưa nói xong, Nhan Vãn bĩu môi, ngắt lời nói, cảm ơn ngươi a, Phó tiên sinh. Nói xong, Nhan Vãn liền không có bên dưới, nàng đứng lên, tựa hồ là phải đi. Phó Ngạn Chi nhìn nàng, quay người liền đem Nhan Vãn cấp chắn ở góc tường chỗ. Hắn túi đầu ngưng nàng, ngươi này đã có thể quá có lệ, qua cầu rút ván đúng không? Nam nhân hai tay ôm vòng lấy nàng, Nhan Vãn ngẩng đầu. Nắng sớm hạ, cặp kia con ngươi phảng phất mang quang, rực rỡ lấp lánh. Làm gì? Nhân cơ hội áp chế. Vẫn là muốn xảo trá ta một bút. Nhan Vãn nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng, tức giận đến Phó Ngạn Chi phổi đau. Ngươi mẹ nó liền không thể giảng hai câu lời hay. Thanh khẩn điểm nói nói mấy câu, có thể muốn mạng ngươi đúng không? Nga, hảo, cảm ơn ngươi, Phó tiên sinh. Khô cằn hai câu nói cho hết lời sau, Nhan Vãn tiếp tục nói, có thể đi. Phó tiên sinh. Có thể buông ra ta sao? Sau khi tỉnh dậy phân đầu, vẫn là ẩn ẩn có chút phát đau. Ngày hôm qua, kia một gậy gộc đánh vào trên đầu mình, tuy rằng không phải quá nặng, nhưng đầu loại này yếu ớt địa phương, xác thật vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi yêu quý một chút. Nàng hiện tại cảm thấy choáng váng, tưởng ngủ tiếp một giấc. Bạch Nhãn Lang. Phó Ngạn cực nhanh bị nàng cấp chỉnh điên rồi. Đó là ta không phải muốn bồi ngươi ngủ mấy vãn, mới không phải Bạch Nhãn Lang, mới là hảo hảo cảm tạ ngươi, Phó tiên sinh mới có thể không ý kiến. Nhan Vãn Mãn nhãn trảo phúng nhìn hắn. Phó Ngạn chi bị nàng đâm vào đôi mắt đau, cắn răng, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn không biết tốt xấu. Phó Ngạn chi cứu nàng, Nhan Vãn đánh đáy lòng là cảm tạ. Chính là thật muốn nàng nói cảm tạ. Sao có thể? Ta người này ác độc người không nói vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn đều có khả năng, cho nên, Phó tiên sinh đừng ở ta này tưởng một ít có không. Phó Ngạn chi đã nghẹn một bụng phát hỏa, đúng vậy, hắn thật muốn đem Nhan Vãn tâm cấp móc ra đến xem là cái gì nhan sắc. Dù sao khẳng định không phải là màu đỏ. Đó là một viên cỡ nào băng ngạnh tâm, mới có thể nói ra như vậy không có tâm nói. Hắn bị nàng tức giận đến răng đau, nhưng nhìn đến Nhan Vãn kia trường có chút tái nhợt mặt, còn có trên đùi xanh tím dấu vết, Phó Ngạn chi liền đem sở hữu tức giận đều nghẹn chứ. Đến, ta mẹ nó không nghĩ, ngươi cấp lao tử nghỉ ngơi đi. Hắn buông lòng ra Nhan Vãn, trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng ngực, thuận thế hướng trên giường một nằm. Phó Ngạn chi tâm nói cho chính mình, hắn không tức giận, không tức giận. Nhan Vãn chính là cái tiểu không lương tâm Bạch Nhãn Lang, muốn thói quen, không tức giận. Nằm ở trên giường sau, Nhan Vãn thật nhắm mắt lại, ngủ. Phó Ngạn chi phát hiện nàng ngủ, là ở 2 phút sau. Ngắn ngủn 2 phút, nữ nhân này liền ngủ rồi. Xem ra thật sự phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn là có điểm không quá yên tâm, tiểu tâm cho nàng đắp lên chăn sau, liền đi ra ngoài. Lạc Kỷ Duy lại một lần cùng Phó Ngạn chi bảo đảm một lần, không có việc gì, Phó Ngạn chi vẫn là không yên tâm. Vì thế, dứt khoát mua một bộ chữa bệnh khí giới, trực tiếp còn đâu trong biệt thự. Chỉ còn chờ Nhan Vãn tỉnh ngủ sau, tới một lần toàn thân kiểm tra. Lộng xong này hết thảy sau, Phó Ngạn chi nhìn trên giường kia còn ở ngủ say nữ nhân, lâm vào một trận trầm tư. Thật là kỳ quái, hắn lại là như vậy quan tâm để ý một cái chỉ biết khí hắn Nhan Vãn. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Phó Ngạn chi trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng. Có lẽ, khả năng, thật sự còn chính là nàng. Chương 131 trực diện tính kế Lam ca cao 1. Một giấc này, lại tỉnh lại đã là chạng vạng. Nhan Vãn xuống lầu thời điểm, Vương Minh Minh đứng ở kia đang bị Phó Ngạn chi hỏi chuyện. Ngươi là nói, ngươi ngày hôm qua là bị Lam ca cao người đại diện cấp ngăn lại. Vương Minh Minh hiển nhiên vẫn là có chút kinh hồn chưa định, đúng vậy, liền tính hắn mang khẩu trang còn có mũ, ta cũng nhận được chính là Lam ca cao người đại diện, sau đó còn đem ta di động cấp đoạt đi rồi, còn có mấy người đem ta để lại. Sau lại qua không sai biệt lắm một giờ, mới buông ra hắn. Hắn không có tìm được Nhan Vãn, liền biết sự tình không thích hợp, lập tức liền tới tìm Phó Ngạn chi. Kết quả, Nhan Vãn thật sự biến mất. Nhan Vãn nghe lời này, khỏe mắt nheo lại, nhưng thật ra thú vị. Lam ca cao. Chỉ sợ cũng là Lam ca cao đem đoàn phim liên hoan sự tình nói cho Lục Một Mân. Thật không nghĩ tới, Lam ca cao còn không có ăn đủ giáo huấn. Một khi đã như vậy, kia lúc này đây, khiến cho nàng ăn đủ hảo. Đoàn phim, Lam ca cao còn có một hồi đêm diễn muốn chụp. Nhan Vãn lại là trộm đi tới Lam ca cao phòng, Phó Ngạn chi đi theo nàng một khối tới. Ngươi tới người khác phòng làm gì? Phó Ngạn chi không hiểu. Nam nhân thói quen cao cao tại thượng, nhưng hiện tại luôn có loại làm tặc cảm giác. Loại cảm giác này thật không tốt. Nhan Vãn đảo cũng không hàm hồ, nói thẳng, tới làm chuyện xấu a, bằng không đâu. Làm chuyện xấu đương nhiên là ở chính mình trong phòng tương đối hảo, tới người khác phòng làm gì. Phó Ngạn chi lời nói nhưng thật ra nhu hòa điểm. Nhưng Nhan Vãn nghe xong lại là trực tiếp trợn trắng mắt, Phó tiên sinh ngươi trong đầu trừ bỏ xấu xa tư tưởng còn có thể có cái gì. Sau khi nói xong, không đợi Phó Ngạn chi phản ứng, Nhan Vãn trực tiếp liền cầm phòng tạp vào phòng. Này phòng tạp nàng là như thế nào bắt được? Phó Ngạn chi trong óc đại đại nghi vấn. Nữ nhân này, thật đúng là có thủ đoạn. Phó Ngạn chi đi theo Nhan Vãn vào phòng, này thực rõ ràng là một nữ nhân khác phòng. Trong phòng rất nhiều nữ tính đồ dùng cùng quần áo vật trang trí. Ngươi hướng nơi này biên đảo thứ gì? Phó Ngạn chi nhìn Nhan Vãn trong tay màu lam bình nhỏ, có chút khó hiểu. Nhan Vãn rôi tay đem làm ca cao nước hoa bình cấp mở ra. Nàng chính là nghe được, này Lam ca cao tắm rửa xong đều sẽ phun một ít nước hoa. Nhan Vãn gợi lên khỏe môi, cười đến có chút tác liệt, như thế nào? Phó tiên sinh muốn tới phun điểm sao? Nước hoa hương vị rất dễ nghe, là quốc tế rất có danh đại bài. Nước thuốc tích dâng hương trong nước, không có gì biến hóa, thực mau liền pha loãng rớt. Rốt cuộc là cái gì? Có thứ gì có thể tích dâng hương thủy? Phó Ngạn chi thật đúng là không nghĩ tới. Nhan Vãn buông nước hoa, lại hướng bên trong đi rồi đi. Đương nhiên là làm người muốn ngừng mà không được đổ vật. Kia chính là thứ tốt. Nhan Vãn nói chuyện đến, làm Phó Ngạn chi nhăn lại mi. Ngươi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, từ đâu ra mấy thứ này? Phó Ngạn chi rốt cuộc là nghi hoặc, Nhan Vãn nhún vai, thần thông quảng đại. Phó Ngạn Chi tài nghĩ đến, nàng đi ngang qua một cái tiệm cà phê thời điểm, xuống xe, ở bên trong ngây người không sai biệt lắm 20 phút, kia sẽ hắn còn buồn bực nữ nhân này khi nào uống cà phê. Hiện tại xem ra, cái gì uống cà phê, là làm chuyện xấu. Ta chính là nghe nói ngươi trước đó không lâu còn đem nàng mặt cấp phiến sưng lên, còn bị ngươi sợ tới mức nằm viện, hiện tại là muốn làm gì. Nhan Vãn nữ nhân này, hiện tại đã không phải ngoan độc có thể hình dung. Quả thực là ác ma. Đương nhiên, Phó Ngạn Chi thích như vậy ác ma. Nhan Vãn vươn vươn vai, xoay một chút cổ, lấy qua khăn tắm, lại ở khăn tắm thượng sái hai dọn, lúc này mới vừa lòng cười. Chương 132 trực diện tính kế Lam ca cao 2. Nàng quay đầu, nhìn Phó Ngạn Chi, cười nói, sao? Phó tiên sinh đau lòng. Đau lòng nói, vậy lưu lại cùng nàng cộng độ xuân tiêu A, ta vui làm cái này giúp người thành đạt đại thiện nhân. Nhan Vãn môi sắc dụ người, cười đến có chút khiếp người. Phó Ngạn Chi nhướng mày, cười như không cười, sách, ghen tị A. Hắn hướng tới Nhan Vãn đến gần, duỗi tay trực tiếp ôm lấy nàng eo, hơi thở nóng rực, hơi chút một cái nghiêng đầu, là có thể đủ hôn lên nàng khoẻ môi. Đúng vậy, ghen tị. Nhan Vãn nhìn hắn con người nói. Phó Ngạn Chi cười, túi đầu liền phải hôn lên nàng, Nhan Vãn lại từ trong bao trực tiếp móc ra một sấp tiểu tấm cạn, cùng danh thiếp lớn nhỏ tiểu tấm cạn, trực tiếp chắn bọn họ giữa môi. Cho nên, vì không cho ta ghen, Phó tiên sinh, thứ này ngươi tới xử lý tốt nhất. Phó Ngạn Chi nhìn đến kia tấm cạn thượng nội dung khi, có thể nói là thập phần xuất sắc. Tiểu tấm cạn, chính là cái loại này khách sạn phòng sẽ bị người phát tiểu tấm cạn. Hắn nhíu mày, ngươi làm ta đi phát. Hắn Phó Ngạn Chi, khi nào trải qua loại này hoang đường sự. Quả thực là thiên đại vui đùa. Nhan Vãn nhìn Phó Ngạn Chi kia tràn ngập không thể tin tưởng hai tròng mắt, bằng không là ta phát. Ta loại này đại mỹ nữ như là dẫn mối sao. Hợp lại ta như là dẫn mối chính là đi. Đúng vậy, rất giống. Nhan Vãn nói xong, Phó Ngạn Chi sắc mặt đen hắc. Người rốt cuộc có đi hay không? Không đi đánh đổ, ta đổi cá nhân đi. Như là nhìn ra Phó Ngạn Chi do dự, Nhan Vãn nói. Người đổi ai đi? Nam. Phó Ngạn Chi hỏi. Nhan Vãn gật đầu, đúng vậy, bằng không đâu. Vừa mới dứt lời, trong tay tiểu tấm cặt đã bị Phó Ngạn Chi cấp đoạt đi. Phó Ngạn Chi cắn chặt răng, thanh âm đoán hận, ta mẹ nó thật là đời trước thiếu ngươi. Lớn như vậy, liền không trải qua như vậy không thể gặp quan sự. Loại này phát tiểu tấm cạn. Hắn đi phát tiểu tấm cạn. Hắn Phó Ngạn Chi đi phát tiểu tấm cạn. Nói ra đi, thật là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Phó Ngạn Chi quyết định đợi lát nữa xong xuôi những việc này, nhất định phải tìm nàng hảo hảo muốn lợi tức. Phó Ngạn Chi đi rồi, Nhan Vãn cấp phòng chụp mấy tấm ảnh chụp, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Trở lại chính mình phòng sau, nàng lấy ra dự phòng cơ, đổ bộ hệ chát. Đúng là nàng tiểu tấm cạn thượng lưu lại số hệ chát. Chân Dung là một người nam nhân nhìn sẽ thập phần làm tức giận Chân Dung, tóc dài trắng nõn, gợi cảm quyến rũ. Nàng đem tên đổi thành ca cao mặt sau mang theo một đóa hoa hồng, cực kỳ giống internet nữ thần. Bất quá một hồi, quả nhiên, cũng đã có 4-5 người thêm nàng, hỏi giá. Nhan Vãn chọn lựa một phen, tuyển hai người. Rốt cuộc, vì chân thật điểm, đều không thể tuyển một đống người. Kia hai người còn có chút nghi hoặc, cuối cùng Nhan Vãn trực tiếp một câu, ngươi trước tới, nhìn đến người sau, lại tiền trả. Xử lý xong này đó sau, Nhan Vãn rôi tay nhìn một chút lộ tỉ cho nàng phát lại đây số điện thoại. Truyền thông sao? Ta muốn tin nóng, Lam ca cao ở đoàn phim công nhân bán, IIN, đã có thể xác định. Ta tận mắt nhìn thấy đến, cái này tin nóng tuyệt đối là thật. Chỉ chốc lát công phu, nàng cũng đã đem toàn bộ đế thành kêu được với danh hào truyền thông điện thoại đều đánh một lần. Làm xong này đó sau, Nhan Vãn uống một ngụm trên bàn nước chanh. Phó Ngạn Chi cũng đã không sai biệt lắm đã trở lại. Phó Ngạn Chi trực tiếp liền dán đi lên, Nhan Vãn nhíu mày, bỏ ra, đêm nay có tuần muốn xem, đừng ảnh hưởng ta xem diễn. Còn không phải là thiết kế Lam ca cao sao. Ta nói Nhan Vãn, ta cứu ngươi còn giúp ngươi lớn như vậy vội, ngươi cho ta điểm ngon ngọt có thể sao. Chương 133 trực diện tính kế Lam ca cao 3. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn liền vẻ mặt ghét bỏ, ta cho ngươi cái gì ngon ngọt. Cứu ta đã nói cảm tạ, hôm nay buổi tối. Kia không phải chính ngươi muốn đi phát. Ta nhưng không làm ngươi hỗ trợ. Phó Ngạn Chi nhất nghe, thật là có khí nói không nên lời, hắn nhìn Nhan Vãn, phát hiện nữ nhân vẻ mặt không sợ. Ngươi con mẹ nó tá ma giết lửa. Đúng vậy, giết chính là ngươi. Nhan Vãn nói xong, đánh áp, xoay người, cầm khăn tắm liền vào phòng tắm, căn bản không cho Phó Ngạn Chi đang nói chuyện cơ hội. Tắm rửa xong thời điểm, hết thể hẳn là liền không sai biệt lắm. Nửa giờ sau, Nhan Vãn ra tới, làm cho Phó Ngạn Chi mặt, thay đổi một bộ quần áo. Nữ nhân này, quả thực chính là ở khảo nghiệm hắn định lực. Thấy được mà ăn không được, loại này tâm tình đại khái chỉ có nam nhân mới có thể lý giải. Đi a. Nhan Vãn đem đèn cấp đóng, đối với Bất Động Phó Ngạn nói đến câu. Phó Ngạn chi thật đúng là liền đi theo đi ra ngoài. Mà bên kia, Lam ca cao chụp xong diễn, liền hồi khách sạn. Nàng vươn vươn vai, hừ ca, tâm tình thực hảo. Nhan Vãn chính là cả ngày không có xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hiện tại không chừng đã bị đám kia nam nhân cấp đùa chết. Nguyên bản, Lam ca cao không tính toán nhanh như vậy liền đối Nhan Vãn động thủ. Chính là ngày hôm qua buổi sáng, nam nhân kia, mặc dù mang kính dâm, khả thân thượng hơi thở quá phi so thường nhân. Nàng chụp xong ảnh chụp sau, liền đi trên mạng tra tìm không sai biệt lắm tuổi nhà giàu công tử. Muốn biết nam nhân thân phận, rất đơn giản. Xác thật rất đơn giản, ở nhìn đến Phó Ngạn Chi thời điểm, liền xác định. Kia không phải Phó Ngạn Chi là ai. Giống nhau lăng điều rõ ràng cằm, giống nhau cao thẳng cái mũi, ngay cả khỏe môi độ cung đều là giống nhau. Phó Ngạn Chi kia chính là Lục Một Mân vị hôn phu, lại nghĩ đến Nhan Vãn cùng Mộ ra sự tình, cho nên nàng hạ quyết tâm, đi tìm Lục Một Mân. Tìm người luân, gian Nhan Vãn là nàng ra chủ ý. Hiện tại cả ngày đi qua, Nhan Vãn người cũng không biết ở đâu. Lam ca cao tâm tình cũng hảo cả ngày. Nàng trực tiếp vào phòng tắm, tắm rồi, mới vừa tắm rửa xong, chính phun nước hoa đâu, bên ngoài liền vang lên chuông cửa thanh, nàng nhíu nhíu mày, cái này điểm hẳn là chỉ có trợ lý. Cho nên bọc khăn tắm liền đi mở cửa, môn mới vừa mở ra, một người nam nhân liền vọt tiến vào. Lam ca cao kinh hồn chưa định thời điểm, nam nhân tướng môn cấp đóng lại, nhìn đến mới ra tắm đại mỹ nữ, nam nhân thực vừa lòng, còn không quên ra vẻ thân sĩ, không có đặc biệt gấp gáp. Thơm quá a, mỹ nữ, bao nhiêu tiền? Lam ca cao vẻ mặt hoảng sợ, ngươi đừng tới đây. Xem ra thật là Jun M, thích tới loại này kích thích cường, gian xuất diễn, nhân vật sắm vai, này liền trực tiếp lên đây. Nam nhân xem Lam ca cao phản ứng, lại nghĩ đến huệ chặt thượng nói. Trong lòng nháy mắt sáng tỏ, tự nhiên cũng không đi chàng cái gì thân sĩ. Xong việc sau, đưa tiền thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp liền đẻ lại Lam ca cao. Không biết có phải hay không ảo giác, ở nam nhân đụng tới nàng thời điểm. Lam ca cao thế nhưng cảm thấy thân thể có loại thần phục cảm. Ngươi cút ngay. Không được. Ta được chưa ngươi cái này thiếu. Biểu tử, đợi lát nữa sẽ biết nam nhân nói xong, không màng Lam ca cao sắc mặt, liền đè ép qua đi. Nước hoa hương khí lan tràn, Lam ca cao dần dần cảm giác được thoải mái, thế nhưng thật sự không dãy rủa. Mà lúc này, bên ngoài lại vang lên mở cửa thanh. Gõ vài cái không ai mở cửa, người nọ thế nhưng trực tiếp mở cửa vào được. Nhìn đến cái này cảnh tượng, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Chương 134 trực diện tính kế Lam ca cao 4. Đang ở tiến hành nam nhân nhìn vẻ mặt mê ly nữ nhân, cười nói, mẹ nó, ngươi cái này tiện, hù ổ, cũng thật quét ta. Huynh đệ, cùng nhau a. Lam ca cao mở to hai mắt, luôn có loại không tốt cảm giác. Chính là nàng lại cự tuyệt không được. Nhan Vãn đi theo Phó Ngạn Chi đứng ở đám người mặt sau cùng, phía trước một đống phóng viên, nàng híp híp mắt, trực tiếp nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi. Cố đêm khi nào tới? Vừa mới nói xong hạ, một đám cảnh sát liền tới rồi. Cầm đầu đúng là Cố Đêm, Nhan Vãn tắm rửa xong sau khiến cho Phó Ngạn Chi cấp cục cảnh sát đánh cái trường hợp đặc biệt điện thoại. Có người cử báo nơi này có người mại dâm, hy vọng các ngươi có thể phối hợp điều tra. Cố Đêm nói xong, liền từ trước đài trong tay tiếp nhận phòng tạp. Các phóng viên ùa lên, phải biết rằng Cố Đêm chính là đế thành cảnh sát thần thoại A. Như vậy nam nhân đều xuất động, có thể thấy được lần này bọn họ thu được tin nóng, 89 phần 10 là thật sự. Cửa phong khai, bên trong cảnh tượng quả thực là quá làm người chấn kinh rồi. Trên mặt đất tất cả đều là ba người dịu bác sau hỗn độn, liền tính là kiến thức rộng rãi cảnh sát, nhìn đến nơi này, cũng bất giác có chút ghê tởm. Đặc biệt là hai cái nam nhân còn một trước một sau, trung gian Lam ca cao vẻ mặt hưởng thụ say mê. Ở nhìn đến mọi người sau, Lam ca cao mới thanh tỉnh lại. Cút ngay, các ngươi mau cút khai. Lam ca cao duỗi tay đánh trước người nam nhân thấy thế, càng là tàn nhẫn kính. Thẳng đến người nhiều. Các nam nhân mới hồi phục tinh thần lại, vung ra Lam ca cao. Những cái đó ca mê ra răng rắc không ngừng vỗ, sợ bỏ lỡ cái gì. Lam ca cao trực tiếp cuốn chặt chăn, sống không còn gì luyến tiếp. Nàng biết, nàng xong rồi. Cảnh sát đồng chí, ta là bị cường, gian, bọn họ một hai phải. Lam ca cao vẻ mặt hoảng sợ, nhưng vẫn là ở trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ tới tốt nhất lý do thoái thác. Cũng xác thật như thế. Hai người kia đột nhiên liền xông vào chính mình phòng. Đối chính mình làm như vậy sự. Nàng bọc chăn, phòng nội giờ phút này toàn bộ là người, trường hợp chật vật bất kham. Cảnh sát đồng chí, đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta chính là cho nàng tiền, là nàng tìm chúng ta. So với cương gian, hiển nhiên phiêu trang, bọn họ càng có thể tiếp thu. Huống chi, bọn họ vốn dĩ chính là phải trả tiền. Mua bán quan hệ, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến cảnh sát, mặt sau còn có một đám cầm camera quay chụp. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, trong đó một người nam nhân, xả quá chăn, đối với Lam ca cao chính là một cái miệng rộng tử. Thiên nhân nhảy đúng không? Ngươi cái biểu tử làm cho con rất rất thật a. Sau khi nói xong, một nam nhân khác cũng minh bạch, cũng muốn rỗi tay đánh đi. Lại bị cảnh sát cấp ngăn cản, còn tay mang lên sau, hai người kia giống như mới biết được là thật sự. Cố Đêm làm truyền thông đều trước đi ra ngoài, lưu lại nữ cảnh nhìn bọn họ mặc xong quần áo sau, mới làm người tiến vào. Đây chính là cùng nhau minh tính bán, gìn án tử, không thể thiếu đưa tin. Vừa lúc cũng có thể chỉnh đốn một chút cái này vòng ô chọc hơi thở. Cho nên, Cố Đêm nhưng thật ra không có ngăn cản truyền thông quay chụp. Cảnh sát đồng chí, ta là bị hoan uổng, bọn họ ta căn bản không quen biết. Lam ca cao còn ở giải thích, kia hai cái nam nhân cũng không cam lòng yếu thế. Đem hẹ chặt cấp để lộ ra tới, Cố Đêm nhìn thoáng qua mặt trên lịch sử trò chuyện, lại nghĩ tới Phó Ngạn nói đến câu kia, nhìn làm. Hắn trực tiếp đối với một bên nữ cảnh nói, đều cho ta mang về trong cục thẩm. Sau khi nói xong, ba người đều bị đè nặng đi ra ngoài. Truyền thông nhóm giờ phút này lại là vội vàng tiến lên, Cố cục, cho nên đây là thật chú ý sao. Lam ca cao công nhân bán, gìn. Chương 135 Phó Ngạn chi, ta thực gác độc một. Sự thật chân tướng như thế nào, còn cần tiến thêm một bước thẩm tra xử lý, số tiền phạm tội còn có giao dịch địa điểm cũng đều yêu cầu hảo hảo lại điều tra một chút, đến nỗi mặt khác, đại gia đúng sự thật đưa tin liền hảo. Cố Đêm nói xong, truyền thông còn muốn đuổi kịp đi, lại bị cảnh sát cấp ngăn cản. Lam ca cao toàn bộ hành trình cũng bị nữ cảnh sát cấp đặc biệt đè nặng, nàng lớn tiếng nói không phải, nhưng là thanh âm bị bao phủ ở trong đám người. Mọi người đều đi phỏng vấn cái kia tân tấn nam thần cục trưởng Cố Đêm đi. Lam ca cao bị mang lên xe cảnh sát, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong đám người, Nhan Vãn rõ ràng đứng ở mặt sau cùng, nhưng Lam ca cao vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được. Nhan Vãn đang cười, môi đỏ hé mở, cười đến làm người khiếp đến hoảng. Như là nhận thấy được cái gì, Nhan Vãn đối thượng Lam ca cao tầm mắt, nhướng mày, cười như không cười, xem Lam ca cao trong lòng đột nhiên sụp đổ. Là Nhan Vãn. Chính là Lam ca cao biết chính mình làm không được cái gì, bởi vì Nhan Vãn bên cạnh người, đứng người nọ là Phó Ngạn Chi. Xe cảnh sát chạy sau, trận này cho Khôi Hải tựa hồ cũng là muốn hạ màn. Đoàn phim lý mặt khác các diễn viên cũng đều bị này đại trận trượng cấp bừng tỉnh, thừa dịp bên ngoài truyền thông nhóm còn chưa đi, đại gia sôi nổi ra tới. Nhìn đến nơi này, các phóng viên vội tiến lên phỏng vấn đoàn phim nhân viên. Thật không nghĩ tới Lam ca cao sẽ là cái dạng này người, thế nhưng công nhiên nữ diễn viên á vẻ mặt kinh ngạc trạng. Tuy rằng không có nói ra kia hai chữ, nhưng là cũng không khó làm người biết đó là cái gì. Đúng vậy, ta liền nói vì cái gì có đôi khi ca cao phòng sẽ truyền ra tới kỳ quái thanh âm, nguyên lai là cái này. Quá không thể tưởng tượng. Nữ diễn viên B cũng vẻ mặt kinh ngạc, nàng là ở tại Lam ca cao cách vách. Nói ra lời này sau, truyền thông nhóm tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Lam ca cao, các nàng lại có thể nhiều một ít cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, cho nên những người này cùng thật nhìn đến giống nhau. Ở kia nói một ít sự thật. Ai có thể nghĩ đến ca cao là như thế này một người a, bình thường nhìn thực thanh thuần, không nghĩ tới. Nhan Vãn sau khi nghe được, cười lạnh cười. Nữ nhân này nàng muốn nhớ không lầm, chính là mấy ngày hôm trước bị chính mình tát thai nữ nhân, là Lam ca cao chó săn. Này Lam ca cao rơi đài, nàng nhưng thật ra ánh mắt sống. Này vào người, cũng thật hảo chơi. Nhan Vãn cong cong khỏe môi, cười đến ngoan độc mà lại minh diễm. Cho nên chụp cái gì diễn? Ngươi hảo hảo hướng ta. Ta xem ngươi thuận mắt, đem ngươi cưới về nhà, ngươi lên làm phó thái thái, còn có những người này chuyện gì? Phó Ngạn Chi cả lơ phất phơ một câu, đổi lấy lại là Nhan Vãn xem thường. Nàng nâng lên chân liền đi, Phó Ngạn Chi cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Trở lại phòng sau, Phó Ngạn Chi quan sát một chút Nhan Vãn, vui vẻ. Nhan Vãn nghe dưới lầu càng ngày càng xa cõi cảnh sát thanh, môi hơi chút động, kia khẳng định. Phương diện này tin tức, đối với nữ nghệ sĩ tới nói, hủy diệt tính đả kích. Tái nhậm chức là không có khả năng. Liên tính điều tra ra Lam ca cao không phải bán, là bị người hãm hại lại có thể thế nào. Lam ca cao ở cái này vòng là hoàn toàn ở không nổi nữa. Nếu cái này vòng đều tiếp nhận không được, nàng lấy cái gì tìm nàng báo thủ. Phó Ngạn Chi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta loại này nữ nhân thực đáng sợ? Ngươi xem ta rõ ràng chuyện gì đều không có, lại cố tình phải đối nàng tới như vậy một tay, hoàn toàn chặt đứt nàng diễn nghệ kiếp sống, ta đáng sợ đi. Nhan Vãn nhàn nhạt nói, nhìn thoáng qua bên kia nam nhân, đáy mắt ánh mắt làm người thấy không rõ. Phó Ngạn Chi lại là lắc đầu, thanh âm bình tĩnh, không đáng sợ, đó là nàng gieo gió gặt bão. Phó Ngạn Chi cũng không cảm thấy Nhan Vãn đáng sợ. Chương 136 Phó Ngạn Chi, ta thực gác độc hai. Dễ phỏng cho hắn từ đâu ra tư liệu chung, hắn gặp qua Nhan Vãn cấp ven đường khất cái đưa tiền, cũng gặp qua Nhan Vãn cởi trên người quần áo cấp hải tử hộ thân, gặp qua nàng đem bị thương Lưu Lạc Miêu đưa vào bệnh viện thú cưng trị liệu. Người như vậy, sẽ đáng sợ sao? Đương nhiên không. Nàng thiện ác phân minh, yêu ghét rõ ràng. Hắn tưởng, đại khái cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên chính mình đối nữ nhân này, mới có thể như thế chấp mê bất ngộ đi. Nàng thật là gieo gió gặt bão, nhưng là ta loại này đuổi tận giết tuyệt, so nàng muốn ngoan độc nhiều. Nhan Vãn chảo phúng nói. Phó Ngạn Chi nghe xong, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, đổi làm là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, khả năng so ngươi làm còn tuyệt. Mỗi cái vòng đều có mỗi cái vòng pháp tắc. Nhưng là Phó Ngạn Chi rõ ràng một chút, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, chảm thảo muốn trừ tận gốc. Ngàn vạn không cần cấp một lòng đến ngươi vào chỗ chết người Đông Sơn tái khởi cơ hội. Không phải Nhan Vãn ngoan độc, là cần thiết muốn làm như vậy. Không nghĩ tới Phó tiên sinh thế nhưng cảm thấy ta như vậy là đúng, còn khá tốt. Là vì phương tiện ta ngày sau hút khô ngươi huyết sao? Nhan Vãn câu môi cười. Hảo à, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng liền hôm nay, ngày sau ta cho ngươi hảo hảo hút máu. Phó Ngạn nói đến, duỗi tay liền ôm lấy nữ nhân eo. Kia chính là không khéo, hôm nay không nghĩ hút, về sau tưởng thời điểm rồi nói sau. Nhan Vãn nói xong, Phó Ngạn chi sờ sờ nàng khoe môi, mắt nội ánh tà tứ, vội một ngày, trước thảo điểm lợi tức đi. Môi cuối cùng dừng ở Nhan Vãn ngón trỏ thượng, nàng một cái xoay người. Thoát ly nam nhân ôm ấp. Lợi tức không có, phòng phí Phó tiên sinh nhưng thật ra thiếu ta không ít. Phó Ngạn Chi nhún vai, trực tiếp vô lại trạng, đòi tiền không có, muốn thịt thường có thể có. Nhan Vãn trực tiếp làm lơ hắn nói, thay đổi thân áo ngủ, liền tính toán ngủ. Đổi xong quần áo sau, phát hiện này nam nhân còn ở, nàng nhíu nhíu mày, sớm hiện tại truyền thông đi rồi, ngươi cũng có thể đi rồi. Ta nói ngươi nữ nhân này có hay không lương tâm. Ta bồi ngươi bận việc cả đêm, hiện tại ngươi làm ta đi. Hơn nữa lại không phải không có ngủ quá, trong khoảng thời gian này thường xuyên ngủ, đi cái gì đi, ta không đi. Phó Ngạn nói đến bãi, trực tiếp liền nằm xuống. Nhan Vãn nhìn thoáng qua hắn, trực tiếp cấp phục vụ đài gọi điện thoại. Có còn thừa phòng, lại khai một gian, ân, có thể lại đây giúp ta lấy một chút đồ vật, tốt, cảm ơn. Sau khi nói xong, nàng liền mở ra tủ quần áo, muốn thu thập quần áo của mình cùng hàng ngày đồ dùng. Nhan Vãn trên người áo ngủ lộ xương quai xanh cùng đùi. Xem ra nàng là tính toán trực tiếp như vậy đi tân phòng gian. Nhìn đến nơi này, Phó Ngạn Chi cắn răng, Nhan Vãn, lao tử xem như ngươi lợi hại. Hắn đứng lên, Nhan Vãn lại là cười cười, đối với hắn nói câu, như thế, vậy cảm ơn Phó tiên sinh thiện giải nhân ý, trời tối rồi, sớm một chút nghỉ ngơi, 403, người phục vụ sẽ ở kia chờ ngài. Phó Ngạn Chi nhìn thoáng qua cười duyên nữ nhân, hừ lạnh hừ, ta mẹ nó thật đúng là liền chưa thấy qua ngươi như vậy nữ nhân. Phó Ngạn Chi đứng dậy. Mới vừa đi tới cửa, Nhan Vãn liền trực tiếp tướng môn cấp đóng lại. Sợ hắn một cái đổi ý lại tiến vào giống nhau, cùng đề phòng cấp giống nhau. Cái này làm cho Phó Ngạn Chi rất là khó chịu. Thân mụ có chuyện nói, qua cầu rút ván nhà ai cường. Kia khẳng định là ta Nhan đại mỹ nữ. Ngay kế, bởi vì ngày hôm qua đoàn phim phát sinh như vậy đại sự tình, Lam Ca Cao khẳng định là không thể dùng. Như vậy về Lam Ca Cao xuất diễn, chỉ có thể tìm cá nhân một lần nữa chụp. Mà này trung gian Nhan Vãn cùng Lam Ca Cao vai diễn phối hợp là nhiều nhất, cho nên bổ chụp một buổi sáng, mới khó khăn lắm chụp xong. Chương 137 lục một mân nằm viện một. Cũng may mới tới nữ diễn viên, là cái kỹ thuật diễn phái, đảo cũng thực mau. Phong nghỉ nội, Lộ tỷ đem tin tức nói cho nàng. Ngươi nói lục một mân bị đưa vào bệnh viện. Nhan Vãn thon dài đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, như là ở suy tư cái gì. Đúng vậy, nghe nói là ngày hôm qua rạng sáng phát hiện. Một đám thám hiểm người trẻ tuổi ở trên núi phát hiện, sau lại liền đưa đi bệnh viện. Lục một mân nhưng thật ra mạng lớn, a. Nhan Vãn cười lạnh một tiếng. Mặc kệ luân, răn nàng cái này chủ ý, là lục một mân ra vẫn là Lam Ca Cao ra, đều không quan trọng. Phàm là động muốn cho nàng chết tâm tư, như vậy liền không nên trách nàng động thủ trước đem các nàng cấp bóc chết. Nghe nói a nàng cả người quần áo đều lạ, trên đùi cùng cánh tay thượng có bị lang kéo xuống tảng lớn thịt, máu chảy đầm địa. Còn có mặt mũi toàn bộ bị nhánh cây cấp quát bị thương, thảm không nỡ nhìn, chiếu cố nàng hộ sĩ nửa đêm cho nàng thượng dược thời điểm đều cấp dọa. Lộ tỷ sau khi nói xong, Nhan Vãn lại là cười cười, Lục Viễn Tỉnh cùng Lục Minh Lam cái gì thái độ. Lục Minh Lam nhưng thật ra đi một chuyến bệnh viện, nhưng là thực mau liền ra tới, phái một cái hộ công đi chiếu cố, Lục Viễn Tỉnh hiện tại đều còn không có đi bệnh viện quá, từ trước đoạn thời gian MV phong ba sau, nàng liền rất ít có động tác. Cũng là, rốt cuộc trầm mặc là lựa chọn tốt nhất. Làm đại chúng tự động phai nhạt, bất quá đáng tiếc, thực mau nàng tưởng trầm mặc cũng trầm mặc không được. Lục một mân bên kia, Vãn Vãn, ngươi chuẩn bị làm gì? Lộ tỷ không nhịn xuống, vẫn là hỏi. Lục Một Mân ra chuyện lớn như vậy, Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình sợ là muốn vứt bỏ Lục Một Mân. Nếu nàng thương thành cái dạng này, gả tiến phó gia vô vọng, nhưng chính là cái vô dụng người. Đối với các nàng tới nói, vô dụng, liền tính là huyết mạch thân nhân lại như thế nào. Điểm này, là Nhan Vãn ở Tần gia tiệc tối thượng nộ ra tới đạo lý. Lục Viễn Tình có thể khuyến khích Lục Một Mân dùng Phó Ngạn Chi đi xé nàng, đã nói lên, ở Lục Viễn Tình trong lòng, Lục Một Mân cũng bất quá là cái có thể đương thương dùng ngu xuẩn. Nơi nào là cái gì tiểu gì. Cho nên, này Lục Một Mân sợ là bị hoàn toàn vứt bỏ. Ta phải tìm một cơ hội đi xem nàng A. Rốt cuộc bị như vậy trọng thương, không ai vẫn ăn đa tâm hắn A. Nói xong, Nhan Vãn trên mặt lộ ra một cái cười, lộ tỉ nhìn kia cười, đẹp thì đẹp đó, nhưng là quá mức làm cho người ta sợ hãi. Gián giết mỹ nhân, nói được đại khái chính là Nhan Vãn như vậy. Cố Đêm sửa sang lại khẩu cung ký lục, nhìn tin tức thượng đang muốn đưa tin tức. Cái này thật là cái minh tinh, giống như còn là cái lấy quá cái gì giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất minh tinh, không nghĩ tới, thế nhưng còn làm loại này dẫn mối. Có người địa phương liền có bắt quái, cảnh sát cũng không ngoại lệ. Ngày hôm qua suốt đêm thẩm xong rồi này khởi minh tinh bán YIN án tử, Cố Đêm từ nam nhân trong tay tìm được rồi cái kia giao dịch số hệ trạng. Tài khoản gạch bỏ. Khách sạn theo dõi cũng không có xuất hiện cái gì hiểm nghi người. Lại từ vài người khẩu cung tới xem, cũng xác thật không thể đủ thành lập phi pháp giao dịch. Cho nên, phạt một ít tiền, tiến hành rồi một ít tư tưởng giáo dục sau, liền chuẩn bị thả bọn họ đi ra ngoài. Chính là lại vào lúc này, hắn bắt được Lam Ca Cao tham dự tẩy tiền tư liệu. Đây chính là phạm tội. Lam Ca Cao nhìn cái kia lôi kéo nàng nữ cảnh nói, ta thật sự không có, cảnh sát đồng chí, ta là cái minh tinh, sao có thể làm những cái đó. Nàng từ tối hôm qua liền vẫn luôn nói lời này, cảnh sát cao mày, ngươi hiện tại nói sở hữu đều đem trở thành khẩu cung. Lam Ca Cao tiểu thư, hiện tại thỉnh ngươi bảo trì lý trí, không cần hồ ngôn loạn ngữ. Lam Ca Cao bị áp tới rồi Cố Đêm trước mặt, còn tưởng lớn tiếng nói chuyện. Chương 138 Lục Một Mân nằm viện 2. Cố Đêm trực tiếp đem trong tay chứng cứ ném ra tới, đây là nặc danh cử báo tin, bên trong bao hàm ngươi mấy năm nay tham dự tẩy tiền đen ký lục, đối này, ngươi có gì giải thích? Cố Đêm một câu, khiến cho Lam Ca Cao lúc ấy sắc mặt thay đổi. Nàng không thể tin tưởng nhìn, mặt trên tài khoản tài chính lưu động. Đồng nhiên sắc mặt toàn bạch. Cảnh sát đồng chí, ta thẳng thắn từ khoan, ta sẽ cho ngươi khiếu nại giảm bớt hình phạt, hơn nữa phái người đối với ngươi tiến hành nhân thân an toàn bảo hộ. Cố Đêm nói xong, Lam Ca Cao cả người mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Ta nói, ngươi nhất định phải người bảo vệ tốt ta đều nói. Về này phân thư nặc danh, là Phó Ngạn Chi làm dễ phỏng làm. Đêm đen phong cao, giết người đêm. Nhan Vãn thay đổi một thân màu đen đồ thể dục, mang mũ cùng khẩu trang liền ra tới. Nàng tùy tay đánh một chiếc xe taxi, liền hướng bệnh viện đi. Xảo chính là, này xe taxi nửa đường thả neo. Vị tiểu thư này, ngượng ngùng, này tài xế vẻ mặt ngượng ngùng. Không có việc gì. Nhan Vãn đưa cho tài xế 100 khối nhân dân tệ, không nói hai lời liền xuống xe. Ban đêm phong, có chút lạnh. Đặc biệt là sau nửa đêm, càng là làm người run run. Nhan Vãn nhìn bốn phía, muốn rủi tay đánh xe, này lui tới cực nhỏ chiếc xe. Phó Ngạn Chi chính ngủ không được đâu, lái xe ra tới đi bộ, khả xảo liền thấy được một người. Nhan Vãn, đại buổi tối, nàng muốn làm gì? Tựa hồ là ma lực sử dụng, hắn đem xe ngừng ở nàng trước mặt. Cửa sổ xe riêu hạ, đại buổi tối, đi đâu? Nam nhân nói chuyện đến, Nhan Vãn xoay người, cũng không phải là Phó Ngạn Chi kia trương thiếu tấu mặt sao. Nàng lại nhìn bốn phía, tựa hồ là nhìn ra nàng ý tưởng giống nhau, Phó Ngạn Chi mở miệng, này đại buổi tối nhưng đánh không đến xe, tưởng nhờ xe A. Đáp ca A. Nhan Vãn bĩu môi, cút đi, đừng phiền ta. Đại buổi tối lánh liền tính, xe còn thả neo, còn tìm không đến khác xe. Còn đụng phải Phó Ngạn Chi người nam nhân này. Thật là có đủ đen đủi. Tới, tiếng kêu ca, đi đâu ta đưa người A. Phó Ngạn Chi tử ra lại mặt nói. Nhan Vãn lại liếc mắt nhìn hắn, đi giết người A, người dám sao. Phó Ngạn Chi nhất nghe, vui vẻ, hành A, có cái gì không dám. Nhan Vãn nhìn hắn, Phó Ngạn Chi, đây chính là hắn tự tìm. Đơn giản cũng không nhiều lắm lời nói, thật liền mở cửa xe, chuẩn bị lên xe. Nhưng là cửa xe mở không ra, lại nghe được Phó Ngạn nói đến, tiếng kêu ca ca nghe một chút A. Nhan Vãn phiên hạ xem thường, ái khai không khai, ta chính mình đi. Cửa xe khai, Nhan Vãn đi vào. Đối với Nhan Vãn, Phó Ngạn Chi thật đúng là liền không có bất luận cái gì một chút biện pháp. Xe ngừng ở bệnh viện. Nhan Vãn đã đi xuống xe, Phó Ngạn Chi đi theo nàng cùng nhau, đèn đường chiếu rọi ra Nhan Vãn bóng dáng, cùng tiểu hài tử giống nhau, hắn dâm lên Nhan Vãn bóng dáng. Thẳng đến Nhan Vãn từ phía sau lan can chui vào đi thời điểm, Phó Ngạn Chi tài ý thức được vấn đề không thích hợp. Đây là người đi sao? Người có đi hay không? Không đi liền bên ngoài, thành thật ngốc. Nhan Vãn nhíu mày. Đi đi đi. Phó Ngạn Chi thật liền từ kia chui vào tới, trên đầu cùng trên quần áo đều dính một ít thảo. Nhưng là nhìn đến hai người cùng tồn tại bóng dáng khi, Phó Ngạn Chi kia trái tim ẩn ẩn có chút nhảy nhót. Giống như là đi học khi, trộn bò tường đi ra ngoài làm chuyện xấu học sinh giống nhau. Kích thích lại khẩn trương. Dưới ánh trăng, hắn đi theo Nhan Vãn cùng nhau vào bệnh viện. Lúc này bệnh viện im ắng, trực ban nhân viên cũng rất ít, đều mang theo buồn ngủ. Nhan Vãn mang theo hắn vào một phòng, nơi đó là bác sĩ phòng nghỉ, giờ phút này trống rỗng, không có người. Chương 139 lục một mân nằm viện 3. Hiển nhiên là Nhan Vãn trước tiên làm tốt chuẩn bị. Nàng đối với Phó Ngạn Chi đạo, đem cái này quần áo mặc vào. Phó Ngạn Chi nhìn nàng truyền đạt áo bờ lọc trắng, nhíu nhíu mày, mặt trên tựa hồ còn có phía trước bác sĩ xuyên qua hương vị, hắn có chút ghét bỏ. Nhan Vãn làm lơ hắn ghét bỏ, trực tiếp bộ đi lên. Chạy nhanh, đừng nét mực. Nhan Vãn thành thạo đã đem hộ sĩ quần áo cấp thay, nàng thúc giục Phó Ngạn Chi. Ngươi nếu là ghét bỏ liền tại đây chính mình chơi đi, ta đi vội, đừng chậm trễ ta vội chính sự. Nhan Vãn thấy nam nhân chau mày, bất giác mở miệng nói. Nói cho hết lời, Phó Ngạn Chi xuyên. Ta chậm trễ ngươi vội chính sự. Lao tử mới không phải con chồng trước đâu. Hắn là ghét bỏ quần áo, nhưng là Nhan Vãn thực rõ ràng ở ghét bỏ hắn. Cái này làm cho Phó Ngạn Chi nhưng nhịn không nổi. Hắn như thế nào có thể bị người ghét bỏ? Hắn lớn như vậy, trước nay đều là hắn ghét bỏ người khác. Bị người khác ghét bỏ? Kia tuyệt đối không được. Nhan Vãn thấy thế, nhướng mày, đi thôi. Phó Ngạn Chi tận mắt nhìn thấy đến Nhan Vãn ở đi ngang qua dược phòng thời điểm, ở bên trong quay cuồng dược cảnh tượng, nữ nhân này, còn có cái gì là nàng sẽ không? Thành công tránh thoát dược phòng theo dõi sau, Nhan Vãn duỗi tay sửa sửa trên người hộ sĩ phục. Coi như bác sĩ kiểm tra phòng như vậy, đừng lộ ra dấu vết. Nàng đẩy dược xe, đối với Phó Ngạn Chi nhẹ giọng nói. Ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Phó Ngạn Chi hít mắt. Nhan Vãn quay đầu, nhìn hắn một cái, cười đến ác độc, giết người à, như thế nào? Phó tiên sinh sợ. Ta liền chưa sợ qua, nhưng thật ra ngươi, xảy ra chuyện chạy trốn rất sao. Phó Ngạn Chi nhìn Nhan Vãn, chỉ phát hiện nữ nhân trong mắt một chút sợ hãi đều không có. Nàng liền như vậy đứng ở kia, khoe miệng ngậm cười, trương dương lại ác liệt. Ta lạn mệnh một cái, không có liền không có, nếu có phó tiên sinh cho ta chôn cùng nói, không lỗ. Nói xong, nàng liền đẩy xe, lập tức chiều lục một mân phòng bệnh đi đến. Phòng nội, im ắng, chỉ có vượng hoàng ánh đèn. Lục một mân tả cánh tay thua thủy, hữu cánh tay truyền dịch, cả người bị băng gạc bao vây một tầng lại một tầng. Nếu không phải xác định đó chính là lục một mân, Nhan Vãn cũng sẽ có chút chần chờ. Nhan Vãn duỗi tay đem đoái tốt dược tề lấy ra tới, đang chuẩn bị trực tiếp đánh tiến truyền dịch bình nội, lại bên ngoài thế nhưng truyền đến tiếng bước chân. Còn có nói chuyện thanh. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi lại một bộ, tới cầu ta a, cầu ta liền cho ngươi nghĩ cách bộ dáng. Nhưng là Nhan Vãn lại không có cho hắn này cơ hội, trực tiếp nghiêng người liền trốn vào bức màn mặt sau. Cửa sổ đẩy ra, mặt sau chính là cao ốc building. Ngã xuống, có thể nghĩ có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là Nhan Vãn không sợ. Thanh âm càng ngày càng gần, Phó Ngạn Chi thấy vậy, cũng trốn vào nơi đó. Phó tiên sinh không phải rất năng lực sao? Như thế nào cũng trốn nơi này đâu? Nhan Vãn châm chọc nói. Phó Ngạn Chi trực tiếp bóp lấy nàng eo, đem nàng để ở trên cửa sổ. Lại cũng không trở về nàng lời nói mới rồi. Thanh âm cứ thấp, muốn cho ta đương đồng loại. Nhan Vãn đối thượng Phó Ngạn Chi con ngươi, môi đỏ gợi lên, tôi độc cười, đúng vậy. Trong bóng đêm, Nhan Vãn giống như là mang độc anh túc, nguy hiểm đến cực điểm, lại làm Phó Ngạn Chi muốn ngừng mà không được. Hắn cúi đầu, hôn lên nàng khoe môi, thấp giọng cười, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cái giết người pháp. Thành A. Kia Phó tiên sinh phải hảo hảo nhìn xem. Nhan Vãn nhìn thoáng qua trong tay dược tề. Đem dược tề bỏ vào Phó Ngạn Chi trong tay. Lạnh băng, hít thở không thông. Nay đàn tiện nhân, nàng sớm hay muộn sẽ đem bọn họ cấp thu thập sạch sẽ. Chương 140 đem hết thể đều đẩy cho Nhan Vãn. Bác sĩ cùng hộ sĩ vội đều ra tới, Mộ Thái Thái, Lục tiểu thư ở bên này. Phòng bệnh cửa mở, bên trong ánh đèn vượng hoàng, hộ sĩ đi khai đèn, nháy mắt sáng ngời. Ta tiểu gì khi nào có thể tỉnh? Lục Viễn Tình nhìn thoáng qua Lục một mân, liền đem ánh mắt đặt ở trước mặt bác sĩ trên người. Bác sĩ có chút do dự, chỉ cần đình chỉ truyền dịch, là có thể tỉnh. Hiện tại đình chỉ truyền dịch. Lục Viễn Tình không chút nghĩ ngợi, nói thẳng. Bác sĩ còn có chút do dự, nhưng đôi mẹ con này, bọn họ ai đều không thể trêu vào A. Cho nên chỉ phải đối với một bên hộ sĩ nói, các ngươi đi đem châm cấp ngừng. Hộ sĩ đi qua dược xe thời điểm, mặt lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm thấp giọng câu, cái này dược xe ta không đẩy trở về sao? Nhỏ bé yếu ớt vô muối, nhưng là không ai để ý. Truyền dịch đình chỉ sau, Lục Một Mân quả nhiên chậm rãi mở mắt. Chói mắt ánh đèn, chiếu nàng đôi mắt đau. Qua một hồi lâu, Lục Một Mân mới thấy rõ trước mắt người. Hộ sĩ cùng bác sĩ đều rời đi, trong phòng bệnh, Lục Viễn Tình nhìn Lục Một Mân, mặt vô biểu tình, tiểu gì, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi, phó tiên sinh đối mộ thị ra tay. Ngày mai, ngươi lập tức liền đi xin lỗi, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải làm phó tiên sinh đình chỉ đối mộ thị công kích, chuyện này chính là bởi vì ngươi dựng lên, ngươi cần thiết cho chúng ta một công đạo. Lục Minh Lam cùng Lục Một Mân nói lần lượt truyền đến, trên giường bệnh Lục Một Mân trong mắt hiện lên ác độc. Nhưng là hiện tại nàng lại cái gì đều làm không được, bởi vì nàng liền đi đường đều đi không được. Thì, xa tình. Chuyện này, là ta làm sai, cấp tập đoàn tạo thành tổn thất. Không lớn đi. Ta. Lục Một Mân nói chuyện đều đứt quãng, không thể liên xuyến. Hướng Đông Đô muốn cùng ta ly hôn, ngươi nói tạo thành tổn thất lớn không lớn. Ngươi buộc không được nam nhân tâm. Chính mình đem chính mình cấp đùa chết liền tính, còn cố tình mang lên chúng ta. Lục Minh Lam càng nghĩ càng giận, đương nhiên không phải bởi vì ly hôn mà khí, mà là mộ thị đã chịu bị thương nặng, kêu ý nghĩa nàng tiền liền sẽ thiếu. Lục Viễn Tình tự nhiên là giống nhau ý tưởng, so với Lục Minh Lam, nàng mới là chân chính tàn nhẫn nhân vật. Mẹ, sự tình nếu đã xảy ra, không bằng ngẫm lại như thế nào giải quyết hảo, tin tưởng tiểu gì cũng không phải cố ý, tiểu gì ngươi nói đúng không? Lục Viễn Tình như cũng là đơn thuần khả nhân thiện lương bộ dáng, nhưng nói ra nói lại làm người cảm thấy lạnh băng. Lục Một Mân nằm ở trên giường bệnh, hơi thở thoi thóp bộ dáng, ta không phải cố ý, tỷ, xa tình. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Một Mân nói xong, Lục Viễn Tình trên mặt hiện lên một tia cười, khởi chung còn cần người có chung, sự tình dù sao cũng là tiểu gì khiến cho nên tiểu gì này liền yêu cầu ngươi tới diễn một vở diễn. Xa tình, ngươi có cái gì ý kiến hay? Lục Minh Lam hỏi. Cái này nữ nhi, luôn luôn chú ý rất nhiều. Nếu thật có thể đủ làm phó ngạn chi đình chỉ đối mộ ra trên ép, kia cũng thật chính là thật tốt quá. Đơn giản, đêm này hết thảy đều đẩy cho Nhan Vãn, ngày mai buổi sáng, ngươi đi nàng đoàn phim, sau đó ta sẽ phái người đi phối hợp ngươi diễn một tuần kịch, bất quá tiểu gì ngươi muốn ăn chút đau khổ. Lục Viễn Tình đem chính mình lưu kế nói ra, Lục Một Mân nghe xong, có chút chần chờ, nhưng vẫn là trả lời, ngươi xác định như vậy không thành vấn đề sao. Ngạn chi có thể hay không càng thêm chán ghét ta. Tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười nói giống nhau, Lục Viễn Tình cười, tiểu gì, ta là nói ngươi thiên chân đâu. Vẫn là ấu trĩ. Lúc này còn lo lắng phó ngạn chi đối với ngươi cái nhìn. Không đem Nhan Vãn cái kia tiện nhân lộng đảo, ngươi chính là lại hảo hắn cũng nhìn không tới. Chương 141 Lục Viễn Tình ngữ kế. Lục Viễn Tình nói xong, Lục Một Mân trong lòng tối sầm lại. Là như thế này. Vậy nói như vậy định rồi, sáng mai. Ta khiến cho người đưa ngươi đi Nhan Vãn đoàn phim, đến lúc đó như thế nào phát huy liền xem tiểu gì ngươi. Lục Viễn Tình sau khi nói xong, cùng Lục Minh Lam liền đi rồi. Một câu quan tâm nói đều không có nói, thật giống như là xem người xa lạ giống nhau máu lạnh. Lục Một Mân lại là nắm chặt lòng bàn tay, nàng đều như vậy, Lục Viễn Tình cùng Lục Minh Lam lại vẫn là chỉ lo ích lợi, mặc kệ nàng. Chỉ là lần này nàng không như vậy choáng váng. Lục Viễn Tình ra chủ ý, chỉ là vì bọn họ hảo. Một chút đều không có vì nàng suy xét quá. Nhưng là trước mắt, nàng bị quản chế với các nàng, không thể không làm như vậy. Bác sĩ cùng hộ sĩ thực mau liền tới đến phòng nội, một lần nữa cấp Lục Một Mân truyền dịch. Lục Một Mân thực mau lần thứ hai đi vào giấc ngủ. Mà tránh ở cửa sổ mặt sau Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi lúc này mới nhảy ra. Trên giường bệnh, Lục Một Mân đã ngủ qua đi. Nhan Vãn đến gần, hai tròng mắt tôi độc giống nhau nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia muốn nhiều tàn nhẫn liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Truyền dịch nước thuốc một giọt đi xuống lạc, cực kỳ giống đòi mạng đồng hồ. Phó Ngạn Chi nhìn nàng, nếu nói ngay sau đó nàng là có thể động thủ đem Lục Một Mân cấp bóc chết, Phó Ngạn Chi cũng tin tưởng. Nhưng cố tình Nhan Vãn không có làm như vậy, nàng xoay người, đem dược tề thu vào chính mình trong túi. Đi thôi, trở về. Nhan nhạt nói truyền đến, cũng đủ làm người hoài nghi có phải hay không ảo giác. Không phải nói giết người sao. Đúng. Phó Ngạn Chi sửa sang lại lấy hạ. Nhan Vãn hồi quá mắt. Mắt đen một mảnh thị huyết quan mang, đầy mặt khinh thường, chính mình động thủ, ô huế tay, xem bọn họ chó cắn chó không hương sao. Tràn đầy tính kê âm ngoan lời nói truyền đến, Phó Ngạn Chi nhướng mày, ân, sát thật. Dược tê thành phần, yên giấc trường ngủ không tỉnh. Sớm tại Nhan Vãn nhét vào trong tay hắn thời điểm, hắn liền đem dược tê xem cái rõ ràng minh bạch. Cầm quần áo cởi ra, đưa vào vừa rồi phòng nghỉ nội sau, Nhan Vãn liền đem dược tề cấp ném vào dược vật thu về thùng rác. So với trực tiếp chết, loại này trường ngủ không dậy nổi, nửa chết nửa sống, đối Lục Một Mân tới nói mới là lớn nhất trừng phạt. Trở lại trên xe sau, Nhan Vãn trực tiếp nhắm lại hai tròng mắt, chớp mắt. Phó Ngạn Chi lái xe, nhìn nàng một cái, ngươi lại ở trong lòng tính kế cái gì? Một câu, Nhan Vãn mở bừng mắt, có chút tàn nhẫn, tính kế như thế nào đem các nàng một lưới bắt hết ta. Lục Viễn Tình làm Lục Một Mân đến đoàn phim náo, nói nàng làm người đem nàng ném vào núi sâu ổ sói, thật là mất công nàng có thể nghĩ ra cái này chủ ý, Lục Một Mân thế nhưng còn đồng ý. Đem sự tình náo đại, lợi dụng toàn dân lên án công khai, bức bách Phó Thị Đình chỉ đối Mộ Thị chèn ép. Chỉ có thể nói, Lục Viễn Tình vẫn là đem Phó Ngạn Chi tưởng rất giống cá nhân. Phó Ngạn Chi cũng sẽ không để ý cái gì dư luận thanh. Vậy ngươi tưởng hảo như thế nào làm sao? Muốn hay không ta hỗ trợ? Phó Ngạn Chi híp híp mắt. Lời này làm Nhan Vãn trực tiếp cười ra tiếng, ngươi nói ngươi rốt cuộc nơi nào hảo. Này Lục Một Mân khăng khăng một mực liền phi ngươi không thể đâu. Ngươi hiện tại còn cùng ta cùng nhau tính kế như thế nào chỉnh chết nàng. Phó Ngạn Chi a Phó Ngạn Chi, ngươi cũng thật không phải cái đồ vật. Nhan Vãn vẻ mặt xem thường, Phó Ngạn Chi lại không chút nào để ý. Ta nếu là không có tiền, nàng còn sẽ thích ta sao? Kia thật đúng là sẽ không. Cho nên ngươi xả cái gì con bê? Chạy nhanh, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Xe chạy, bóng đêm hạ, Phó Ngạn Chi thấy không rõ Nhan Vãn sắc mặt. Chỉ nghe được Nhan Vãn nhàn nhạt một câu, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Phó Ngạn Chi đem xe chạy đến chính mình biệt thự, tới rồi địa phương sau, Nhan Vãn trực tiếp xuống xe hướng phòng đi đến. Chương 142 ngươi mẹ nó lại qua cầu rút ván một. Đi theo chính mình ra giống nhau, chỉ cởi giày cùng áo khoác, trực tiếp liền nằm trên giường. Phó Ngạn Chi vui vẻ. Hắn rôi tay nắm Nhan Vãn cảm, khiến cho nàng nhìn về phía chính mình. Nhan Vãn mở mắt ra, mắt nội một mảnh khinh thường, đều cái này điểm lúc này, Phó Tiên Sinh sẽ không còn nghĩ tới một pháo đi. Phó Ngạn Chi bị nàng xem đôi mắt đau, ta bồi ngươi vội cả đêm, cấp điểm lợi tức thực quá mức. Này phảng phất là hắn cuối cùng tự tin giống nhau. Lời này rơi xuống sau, Nhan Vãn câu môi cười, là ta cầu ngươi cùng ta cùng nhau vẫn là như thế nào. Dứt lời, hào ra hỏa. Phó Ngạn Chi pha vỡ, hắn cắn răng, ngươi con mẹ nó lại qua cầu rút ván đúng không? Xác thật, là chính hắn muốn đi theo. Nhan Vãn duỗi tay đem hắn tay cầm rớt, nhàn nhạt nói, ngủ ngon, sớm một chút nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Nhan Vãn trực tiếp nhắm mắt ngủ. Phó Ngạn Chi nhìn thật sự ngủ nữ nhân, trong lòng một trận bực bội. Dựa. Hắn liền chưa thấy qua Nhan Vãn như vậy nữ nhân. Qua cầu rút ván, tá ma giết lửa, thật là bị nàng biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn đứng dậy, vào phòng tắm, lạnh băng thủy tới tới, bực bội lại không có bị vớt phẳng. Ra tới sau, hắn trực tiếp gọi điện thoại. Đêm nay theo dõi cho ta tiêu hủy. Lộng xong này hết thẻ sau, đã là rạng sáng. Phó Ngạn Chi trực tiếp nằm ở Nhan Vãn bên cạnh người, không quá một hồi, giống như làm ác mộng giống nhau, Nhan Vãn cho mày. Phó Ngạn Chi thấy thế, duỗi tay ôm lấy nàng. Như là cảm nhận được an toàn cùng dựa vào giống nhau, Nhan Vãn mày dần dần bình. Lao tử đối với ngươi cũng thật hảo. Phó Ngạn nói đến như vậy một câu. Xem hắn, đối Nhan Vãn thật tốt. Buổi sáng thời điểm, Nhan Vãn trước tỉnh. Nhìn gắt gao ôm nàng Phó Ngạn Chi, Nhan Vãn trong lòng có điểm nói không rõ. Tối hôm qua nàng giống như làm ác mộng, sau lại liền không có. Hẳn là Phó Ngạn Chi ôm lấy nàng, cho nên ác mộng mới biến mất. Nhan Vãn mới vừa xuống lầu, liền gặp được một người. Tống Dĩ mới vừa xách theo đồ ăn tiến vào, nhìn đến Nhan Vãn, cũng là sửng sốt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Ngài là phía trước cùng tiên sinh cùng nhau ngủ lại Nhan tiểu thư. Nhan Vãn gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, chuẩn bị liền đi, lại bị Tống Dĩ nhiệt tình cấp để lại. Nhan tiểu thư, tiên sinh dặn dò ta cho ngài bao hoành thánh, vừa vặn nấu hảo, ngài nếu không ăn một chút. Đối mặt vẻ mặt hảo ý người, Nhan Vãn người này vẫn là làm không được ý chí sắt đá. Muốn cự tuyệt, nhưng rốt cuộc cự tuyệt nói không có nói ra. Nhà của chúng ta tiên sinh không mang quá nữ hải tử tại đây qua đêm, Nhan tiểu thư nhưng thật ra lần đầu tiên đâu. Tống Dĩ nói, Nhan Vãn trong đầu hiện lên Phó Ngạn Chi kia bắt bẻ bộ dáng. Hắn nhưng thật ra muốn mang, cũng đến có A. Hoành thánh canh xuông rất là hảo uống, ở Nhan Vãn ăn đến một nửa thời điểm, Phó Ngạn dưới lâu. Tiên sinh, Hoành thánh hảo, ta đây liền cho ngài cũng thịnh một chén. Tống Dĩ xoay người đi phòng bếp, Phó Ngạn Chi trực tiếp ngồi ở Nhan Vãn bên cạnh. Nhan Vãn bị hắn xem đến có chút không thoải mái. Ngoái đầu nhìn lại, Phó tiên sinh này đại buổi sáng vẻ mặt lệ khí, không biết còn tưởng rằng là lao bà cùng người chạy đâu. Ngươi ăn cơm, đừng nói chuyện. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình đã hảo tính tình. Mười phân hảo tính tình. Quỷ biết hắn đêm qua là như thế nào ngủ. Nhan Vãn nhưng thật ra ngủ đến ăn ổn, nhưng là ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn một cái huyết khí phương cương nam nhân, làm không được cái gì. Vốn dĩ liền nghẹn một bụng hỏa không nói, này sau nửa đêm, càng là nước sôi lửa bỏng. Thẳng đến hừng đông mới miễn cưỡng ngủ một hồi, kia sắc mặt có thể đẹp liền quái. Cung cấp với hắn là một đêm không ngủ. Chương 143 người mẹ nó lại qua cầu rút ván hai. Nhan Vãn ăn hoành thánh, đột nhiên hỏi câu, này hoành thánh là ngươi làm tống gì cho ta nấu? Phó Ngạn Chi trực tiếp duỗi tay từ nàng trong tay đoạt qua cái muỗng, thịnh một cái hoành thánh liền bỏ vào chính mình trong miệng. Hắn a một tiếng, ngươi tưởng cũng thật tốt đẹp, ta sẽ làm tống gì cho ngươi nấu hoành thánh? Là lao tử chính mình muốn ăn. Nhan Vãn trợn trắng mắt, khinh thường nói, là như thế này à, ta đây thật đúng là dính phó tiên sinh ngài hết. Mới biết được a. Ngươi dính lao tử quăng nhưng không ngừng điểm này. Phó Ngạn Chi trực tiếp cầm lấy chén, uống hết bên trong canh. Tống Dĩ đem hoành thánh bưng tới, liền nhìn đến như vậy một màn. Phó Ngạn Chi bưng Nhan Vãn dùng qua chén, dùng Nhan Vãn dùng qua chiếc đũa cái muỗng, đem này đó bữa sáng ăn cái tinh quang. Một lát kinh ngạc sau, Tống Dĩ trên mặt ý cười không ngừng. Thiên sinh, Nhan tiểu thư, ta này lại đi cho ngài thịnh một chén. Dứt lời, liền phải lại tiến phòng bếp, lại bị Phó Ngạn Chi gọi lại. Dùng cái này chén. Tống Dĩ tiếp nhận, nhìn Nhan Vãn tươi cười càng thâm. Thiên sinh. Phó Ngạn Chi có bao nhiêu bắt bẻ, tiếp xúc quá người đều biết. Hùng Chi là một cái nhìn Phó Ngạn Chi lớn lên lão nhân đâu. Phó Ngạn Chi thói ở sạch càng là nghiêm trọng không được. Ở hắn trong lĩnh vực, thuộc về hắn người khác liền xem một cái đều là bẩn. Ăn uống dùng, này đó càng đừng nói nữa, đều là tư nhân định chế. Khi nào cùng người khác dùng quá một cái muỗng, một cái chiếc đũa. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng là hiện tại, có một nữ hải tử làm được. Tống gì đánh trong lòng vui vẻ. Ăn xong cơm sáng sau, Nhan Vãn muốn đánh xe hồi đoàn phim, kết quả phát hiện Phó Ngạn Chi trụ biệt thự phụ cận, từ đâu ra xe taxi. Ngồi trên xe sau, Phó Ngạn Chi nhướng mày, như thế nào? Thời khắc mấu chốt còn phải là ca ra ngựa. Nhan Vãn lười đến liếc hắn một cái, có cùng muội muội lăn giường ca ca sao? Trao phúng nói chuyện đến, Phó Ngạn Chi cười, hắn một cái nghiêng người, trực tiếp gần sát Nhan Vãn bên hai, thanh âm trầm thấp gợi cảm, coi a, tình ca ca. Mặt sau ba chữ nói rất chậm. Thật cùng như vậy một chuyện giống nhau. Nhan Vãn phiên hạ xem thường, Phó Ngạn Chi, ngươi là thật không biết xấu hổ a? Phó Ngạn Chi nhướng mày, muốn cái gì mặt? Ở ngươi trước mặt không cần, đặc biệt là trải qua quá tối hôm qua, nhìn đến như vậy nhiều Nhan tiểu thư bí mật, chúng ta không sai biệt lắm người một nhà. Có lẽ Nhan tiểu thư nên đối ta nói chuyện dễ nghe điểm, bằng không người một nhà cũng có thể một không cẩn thận nói lỡ miệng. Phó Ngạn Chi đầy mặt biểu tình chính là, tiểu dạng, lao tử đem ngươi đắn đo. Nhan Vãn nghe xong, vui vẻ, nàng duỗi tay bắt được Phó Ngạn Chi thân trước quần áo, thân mình đi phía trước khuynh khuynh, ừ, uy hiếp ta đâu? Phó tiên sinh. Phó Ngạn Chi nghiêng đầu, khoe môi liền gần sát nữ nhân bo tử, hắn cắn hạ Nhan Vãn bên hai, cười nói, cái gì kêu uy hiếp? Người cấp điểm chỗ tốt, ta không phải cái gì đều quên mất sao? Gần trong gang tấc, nam nhân ấm áp hô hấp phun ở nàng bên hai, Nhan Vãn khoe môi gợi lên, tới một phát. Thành A. Phó Ngạn Chi lần này trực tiếp đem nàng xoay lại đây. Nhan Vãn một đôi con mắt sáng mị nhãn như tơ, đa tình lại mê người, câu đến hắn tâm ngứa. Nhan Vãn gần sát hắn bên cạnh người, cười đến quyến rũ, hẹp hòi không gian nội, tình tố nhanh chóng phát triển khuyết tán. Như là yêu tinh, tự mang mê người mị hoặc. Phó Ngạn Chi túi đầu liền hôn lên nàng khỏe môi, Nhan Vãn lại là vươn ngón trỏ chặn. Đem xe ngừng ở ven đường. Phó Ngạn Chi cười, hành a, ta còn không có thử qua như vậy kích thích đâu. Xe dừng lại, Nhan Vãn trực tiếp phúc ở trên người hắn. Trong lòng lại là đánh lên bàn tính, đôi mắt thỉnh thoảng ra bên ngoài xem. Rốt cuộc ở nhìn đến xe taxi sắp trải qua thời điểm, Nhan Vãn mở miệng ra liền cắn Phó Ngạn Chi nhất khẩu. Chương 144 trực diện chọc thủng một. Ngay sau đó sấn hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bằng mau tốc độ xuống xe. Lại bằng mau tốc độ cản lại phía sau xe taxi, lên xe sau, đối với Phó Ngạn Chi dựng một ngón giữa, xem đến Phó Ngạn Chi ngứa răng. Phó Ngạn Chi nhìn mới vừa cởi áo sơ mi. Mặt trên phảng phất còn lây dính Nhan Vãn hơi thở, lạnh mặt một lần nữa mặc vào. Mẹ nó, thật là không giải trí nhớ. Lại bị chơi một hồi. Phó Ngạn Chi khi đến sọ não đau. Trong đầu nghĩ đến lần trước ở khách sạn, Nhan Vãn chính là lừa hắn nói cái gì đánh giã, giản, sau đó đâu. Quần áo cởi, người trở mặt so phiên thư còn nhanh, trực tiếp chạy. Con mẹ nó, hắn nếu là lại tin Nhan Vãn, hắn Phó Ngạn Chi cùng Nhan Vãn họ. Nhan Vãn trực tiếp đi tới đoàn phim. Vương Minh Minh đem kịch bản đưa cho nàng. Nàng nhìn một hồi kịch bản, liền buông xuống. Nửa giờ sau, Lục Một Mân tới. Còn mang đến một đám truyền thông. Lục Một Mân ngồi ở trên xe lăn, phía sau có chuyên gia hộ sĩ đẩy. Đại trận trượng, chỉnh cùng cuộc họp báo giống nhau. Vãn Vãn, cầu xin ngươi buông thà tiểu gì đi. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là thân nhân. Lục Một Mân nói, trên mặt cũng nhiễm một ít nước mắt tới. Chẳng sợ Lục Một Mân trong lòng hận chết Nhan Vãn, bởi vì nàng có thể giống như nay một thân thương, đều là bởi vì Nhan Vãn tiện nhân này. Nếu không phải Nhan Vãn, nàng sao có thể sẽ bị Phó Ngạn Chi ném vào ổ sói. Cho nên mặc dù là Phó Ngạn Chi phái người ném nàng, nàng trong lòng ghi hận lại vĩnh viễn đều chỉ là Nhan Vãn. Nàng cả người đều bị bọc băng gạc, thoạt nhìn cùng cái xác gớp giống nhau, lộ ra trên mặt cũng các loại vết sẹo, thê thảm vô cùng. Mặt sau truyền thông vừa nghe, trực tiếp đem màn ảnh nhắm ngay Nhan Vãn. Nhan Vãn nhìn một vòng bốn phía, quả nhiên, đều là xem kịch vui biểu tình. Cũng may đạo diễn là cái người sáng suốt, đem đoàn phim người đều cấp phân phát. Nếu là trọng thương, không ở bệnh viện hảo hảo dưỡng thương, chạy đến đoàn phim tìm ta làm cái gì? Nàng lạnh nhạt nói, Lục Một Mân nghe xong, trên mặt hai nhiên càng sâu, Vãn Vãn, ta biến thành như bây giờ, ngươi không phải so với ai khác đều rõ ràng sao. Ta biết ngươi hơn ta. Lời nói không có nói xong, nhưng đủ để chọc người suy nghĩ bậy bạn. Ở đây truyền thông, cũng không ít người là biết này Phó Ngạn Chi cùng Nhan Vãn hai tiếng. Việc này, đào ra chính là đại tin tức A. Liên tính phóng không ra, cũng có thể kiếm thật lớn một số tiền. Ta là hận ngươi A, nhưng này không phải ngươi tìm tới một đống phóng viên vu hãm ta lý do. Nhan Vãn làm rõ. Lục Một quả thật là đồng dạng phối phương, đồng dạng bán thảm, nói thật Nhan Vãn đều không nghĩ cùng nàng chỉnh những cái đó hư. Đối phó Lục Một quả, nàng thật sự không có hứng thú. Các phóng viên, hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ xác thật là Mộ Gia đưa tiền, cho nên mới theo tới. Lập tức bị chọc thủng, nhiều ít cũng coi như là văn nhân, mặt mũi có điểm không nhịn được. Vãn Vãn, ta đã cái dạng này, ngươi hận hẳn là cũng giải, kia có thể hay không không cần quấn lấy Ngạn Chi. Bởi vì ngươi, Ngạn Chi đối Mộ Thị tập đoàn ra tay, xét đến cùng là người một nhà, Vãn Vãn. Lục Một Mân nói vĩnh viễn đều không có hoàn toàn nói ra, giấu đầu lòi đuôi. Sở hữu ý tứ đều chỉ có thể chỉ bằng cá nhân đi lý giải. Ngươi biến thành cái dạng này, cùng ta một chút quan hệ đều không có, chỉ do gieo gió gặt bão, đến nỗi Phó Ngạn Chi đối Mộ Thị ra tay, ta chỉ có thể nói còn rất đại khoái nhân tâm, nhưng này quản ta chuyện gì đâu. Mang theo một đám phóng viên tới đổ ta, vì chính là nói này đó a. Lục Một Mân, ngần ấy năm, ngươi thật là một chút đầu óc cũng chưa trường, trách không được có thể bị Lục Viễn Tình cùng Lục Minh Lam đương thương xử. Nhan Vãn trực tiếp chói lọi nói ra, một chút mặt mũi cũng chưa cấp Lục Một Mân. Chương 145 trực diện chọc thùng hai. Lục Một Mân mặt một trận thanh một trận bạch, Nhan Vãn nói rất đúng, nàng trong lòng rõ ràng. Nhưng là lại có thể thế nào? Nàng hiện tại cái dạng này, cái gì đều làm không được, chỉ có thể nghe theo các nàng. Lục Viễn Tình nói cho nàng, nhất định phải làm Nhan Vãn chính miệng thừa nhận, là nàng làm Phó Ngạn Chi đi cấp Mộ Thị ngáng chân. Nói chỉ có như vậy, Phó gia sẽ vì bảo tồn thể diện, buông tay đối Mộ Thị công kích, như vậy mới có thể đủ làm Mộ Thị giải trừ nguy cơ. Nhưng cố tình Nhan Vãn không nói như vậy. Vãn Vãn, ta đã biến thành cái dạng này, ngươi liền buông tha Mộ ra đi, làm Ngạn Chi không cần ở đối Mộ Thị ra tay. Ta nói còn chưa đủ minh bạch sao. Lục Một Mân, ngươi thiết kế hãm hại ta không thành, gieo gió gặt bão. Biến thành hôm nay cái dạng này là ngươi xứng đáng, hiện tại còn không có mới vừa tỉnh lại đâu, đã bị Lục Viễn Tỉnh cùng Lục Minh Lam đương thương xử đẩy ra, ngươi là thật xuẩn vẫn là giả ngu. Nhan Vãn nói xong, không quên nhìn thoáng qua những cái đó truyền thông phóng viên. Mộ ra cho các ngươi bao nhiêu tiền, Phó Thị ra gấp đôi, hiện tại không các ngươi chuyện gì, có thể lan. Nhan Vãn xem đều không mang theo xem một cái này đó vô lương truyền thông. Vì tiền, viết cái dạng gì tin tức đều được. Không có điểm mấu chốt. Nàng Nhan Vãn chưa bao giờ cấp như vậy truyền thông sắc mặt tốt. Mà Nhan Vãn nói rơi xuống sau, những cái đó truyền thông thế nhưng thật sự đi rồi. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ thấy được dễ phỏng. Dễ phỏng, kia chính là Phó Ngạn Chi thân bên người A. Tất cả mọi người đi rồi, ngay cả hộ sĩ đều bị Nhan Vãn một ánh mắt cấp dọa chạy. Chỉ còn lại có các nàng hai người thời điểm, Nhan Vãn vẻ mặt lạnh lẽo, Lục Một Mân, ta người này luôn luôn ngoan độc, ngươi không có tính kế chết ta, như vậy ngượng ngùng, chính là ta tính kế ngươi chết bẩm. Nhan Vãn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nơi này chính là đoàn phim, ngươi đừng sang bậy. Lục Một Mân nhìn Nhan Vãn tới gần nàng, cười đến cùng cái ác ma giống nhau. Nàng hoảng loạn, mãn nhãn hoảng sợ. Nhan Vãn nhìn đến nàng cái dạng này, đống nhiên liền cười, ngươi nhìn xem ngươi, ta còn cái gì cũng chưa làm đâu. Liền dọa thành như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Lời này nên ta hỏi ngươi đi, Lục Viễn Tình làm ngươi sắp xuất hiện sự nổi ném ở ta trên người, sau đó dùng dư luận đi bức bách Phó Ngạn Chi buông tha Mộ ra. Cái này lý do ngươi không cảm thấy thực khôi hài sao? Cái này lý do, chợt vừa nghe tựa hồ không tật xấu. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, chịu không nổi cân nhắc, nơi trốn đều là lỗ hổng. Nhan Vãn muốn câu dẫn Phó Ngạn Chi, cho nên phái người làm hại Lục Một Mân, còn mê hoặc Phó Ngạn Chi đối phó Mộ Thị tập đoàn. Phó gia vì bảo toàn thanh danh, khẳng định sẽ làm Phó Ngạn Chi đình chỉ đối Mộ Thị công kích, như vậy Mộ Thị là có thể đủ an toàn. Cái này có cái gì khôi hài, vốn dĩ chính là, ta biến thành hiện tại cái dạng này đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi mê hoặc Ngạn Chi, hắn sao có thể đối ta như vậy tuyệt tình. Tưởng tượng đến này, Lục Một Mân trái tim liền đau. Nàng nói chuyện bởi vì nói được quá cấp, cắn được miệng, rất đau. Nhan Vãn lại là cười, Mộ Thị tập đoàn có lẽ có thể an toàn, nhưng là ngươi Lục Một Mân đã có thể vĩnh viễn không cần nghĩ gả cho Phó Ngạn Chi. Huống chi Mộ Thị căn bản là sẽ không an toàn, Phó Ngạn Chi cái dạng gì người ngươi không rõ ràng lắm. Lục Viễn Tình như vậy tâm tư kín đáo người sao có thể sẽ không rõ ràng lắm. Nhan Vãn liên tiếp nói chuyện, lại là đánh tới Lục Một Mân tâm. Nàng biết, làm sao không biết. Ngươi thiếu châm ngòi ly gián, Nhan Vãn, ta sẽ không mắc mưu. Lục Một Mân trong lòng ảm đạm. Này Nhan Vãn, tự cấp nàng tẩy não. Nhan Vãn tiếp tục, ta là muốn châm ngòi ly gián a, ta ước gì các ngươi hiện tại liền đấu tranh nội bộ, đua cái ngươi chết ta sống mới hảo. Chương 146 trực diện trọc thùng 3. Lúc trước nên làm ngươi chết ở ngục trung, Lục Một Mân hung tợn mà nói. Nhan Vãn không giận phản cười, cười đến 10 phần ác liệt, đúng vậy, nhưng này không ta không chết sao. Nàng phút chốc mà mắt lạnh nhìn về phía Lục Một Mân, xem đến nàng trong lòng chấn động. Cho nên ta không chết, chết người chính là các ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi bên ngoài đều là người. Nhan Vãn rôi tay lấy ra một cái ống tiêm nội là hồng nhạt nước thuốc, dẫn người một trận tim đập nhanh. Lục Một Mân nhìn nàng hướng tới chính mình đến gần, Nhan Vãn, ngươi là kẻ điên. Đừng tới đây. Ống tiêm ở Lục Một Mân cánh tay thượng xoay chuyển, giống như tìm kiếm ghim kim địa phương giống nhau, Lục Một Mân cả người dùng mình. Nay phản ứng xem ở Nhan Vãn trong mắt, nàng cười cười, biết không? Tối hôm qua ta bổn tính toán đem này đó nước thuốc đoái tiến ngươi truyền dịch bình, nhưng là ta không có phóng. Ngươi ngày hôm qua như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Lục Một Mân mở to hai mắt. Nhan Vãn trực tiếp đối thượng nàng tràn ngập sợ hãi con ngươi, cười, đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy, Lục Viễn Tình nói ta đều nghe được. Ngươi, Nhan Vãn rôi tay vô vô nàng kia trường đã bắt đầu đóng vảy mặt, ngươi cái gì ngươi a? Đúng rồi, tiểu gì, còn có một người cũng nghe tới rồi. Cũng không phải là theo ta chính mình a. Nhan Vãn không tính toán cất giấu, này vốn dĩ liền không phải cái gì yêu cầu cất giấu đồ vật. So với che giấu hắc ám, nói thẳng ra tới nguy hiểm càng sẽ làm nhân tâm hoảng ý loạn. Ngạn Chi. Nhan Vãn, ngươi cái tiện nhân. Vì cái gì một hai phải đi câu dẫn Ngạn Chi. Lục Một Mân ngực càng thêm đau, nàng che lại tâm, cắn răng nói. Còn mắng ta đâu. Không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào thay đổi một chút chính mình tình cảnh. Lục Một Mân tình cảnh. Có bao nhiêu không xong. Chỉ có nàng chính mình biết. Tại đây một lần sau khi trọng thương, không nói nàng hủy dung có thể làm chỉnh dung giải phẫu, nhưng là nàng bị ném vào bầy sói, là Phó Ngạn dưới lệnh. Cho nên nàng cùng Phó Ngạn Chi, là hoàn toàn không có khả năng. Như vậy nàng đối với Mộ Thị đối với Lục Viễn Tình cùng Lục Minh Lam tới nói, một chút tồn tại giá trị liền không có. Kia đối mẹ con ý chí sắt đá, Lục Một Mân không dám đi tưởng chính mình về sau sẽ là cái dạng gì sinh hoạt. Ngươi thiếu tại đây ảnh hưởng ta, không có hảo tâm. Ta là không có hảo tâm a, nhưng là so với ta loại này bên ngoài thượng người xấu, ngươi không cảm thấy Lục Viễn Tình cùng Lục Minh Lam càng làm cho người đáng giận sao? Nhan Vãn hảo phóng thừa nhận, môi đỏ gợi lên, nhàn nhạt phúng ý hiện ra. Lục Viễn Tình làm Lục Một Mân tới như vậy vừa ra, căn bản là không có nghĩ tới cấp Lục Một Mân đường lui. Các nàng quan tâm nói một câu không có, mãn nhãn lo lắng đều là ích lợi, thậm chí ngươi khả năng không biết đi. Lục Minh Lam gần nhất trộm cho ngươi xử lý kết xù bảo hiểm bồi thường, được lợi người là nàng bản nhân. Kết xù bảo hiểm bồi thường, đó là cái gì? Lục Một Mân rất rõ ràng. Liên tính như vậy, lại có thể thuyết minh cái gì? Lục Một Mân mạnh miệng, không muốn đi hướng kia phương diện tưởng. Nhan Vãn không vội không táo, là thuyết minh không được cái gì, nhưng là bọn họ làm người hướng ngươi dược gia nhập cái này, kia nhưng chính là đến ngươi vào chỗ chết. Cùng hồng nhạt dược tề bất đồng chính là, đó là màu trắng, không độc vô vị. Nhan Vãn trực tiếp nhét vào Lục một quả trong tay, nhìn nàng kinh hoàng thất thố. Không có khả năng, ngươi thiếu châm ngòi ly gián. Lục Một Mân nói chuyện, Nhan Vãn lại là làm cho nàng mặt lại lấy ra một đống ảnh chụp. Trên ảnh chụp là Lục Viễn Tình cùng một cái trung niên nam tử gặp mặt tình hình, nam nhân dáng người cường tráng, tướng mạo hung ác, vừa thấy chính là hôn nói. Chương 147 thành công ly gián 1. Dược la cấp tính, từ ngươi tỉnh lại hẳn là liền cảm giác được sẽ xuất hiện một ít ảo giác đi. Đến lúc đó lại tùy tiện tìm cái lái xe không muốn sống đâm một chút ngươi, ngươi nói ngươi bất tử ai chết. Như vậy kết xù bồi thường kim nhưng chính là các nàng mẹ con, đương nhiên này đó đều không quan trọng, quan trọng là ngươi là ở đoàn phim thấy xong ta sau chết, ngươi nói ta có thể hay không bị bọn họ lại đưa vào ngục giam ngồi cả đời lao a. Một cục đá hạ ba con chim, cũng liền hy sinh ngươi lục một mần một cái, các nàng cũng sẽ không khổ sở, rốt cuộc ngươi loại này nửa chết nửa sống bộ dáng, đối với các nàng tới nói vẫn là trói buộc. Cuối cùng một câu, Nhan Vãn cắn trọng tự. Ngươi nói bậy, Nhan Vãn, ta sẽ không tin ngươi chuyện ma quỷ. Ta loạn không nói bậy, đợi lát nữa là có thể được đến chứng thực, lục một mân tuy rằng ngươi cùng các nàng giống nhau heo chó không bằng, nhưng là so với các nàng, ngươi rốt cuộc vẫn là không đủ tàn nhẫn, đánh giá cao các nàng đối với ngươi huyết thống thân tình, thật giống như ngươi đối Phó Ngạn Chi một niệm tình thâm như vậy. Nhan Vãn tiếp tục nói, những lời này thật giống như dao nhỏ giống nhau, đao đao chí mạng. Đặc biệt là Phó Ngạn Chi, lục một mân lập tức liền tạc nước ra. Nàng muốn đem Nhan Vãn kia trương thảo người ghét mặt cấp xé lạ, đem nàng miệng cấp xé nát. Mà giống như nhìn ra lục một mân tưởng cái gì giống nhau, Nhan Vãn cười, tưởng lộng chết ta, ngươi cũng đến có cái kia mệnh mới được a. Tiểu gì, cũng không biết ngươi còn có thể hay không sống quá hôm nay. Nhan Vãn nói lời thề son sắt, trên ảnh chụp Lục Viễn Tình, thực rõ ràng ở cùng người ta nói cái gì không thể miêu tả giao dịch nội dung. Mà Lục Viễn Tình quần áo, đúng là tối hôm qua nàng tới gặp chính mình khi xuyên y hồi phục. Chính là Nhan Vãn, nàng không thể tin. Ngươi cho rằng ngươi như vậy dăm ba câu là có thể châm ngòi chúng ta phải không? Nhan Vãn, ngươi cho ta không biết ngươi an cái gì tâm. Lục một mân nói xong, chỉ nghe được Nhan Vãn thấp giọng cười. Huống hồ, ngươi so với ai khác đều hy vọng ta chết, mặc dù là thật sự, ngươi sao có thể sẽ nhắc nhở ta. Nói tới đây, lục một mân đấy lòng phát lạnh. Bởi vì Nhan Vãn nói, xác thật có khả năng là thật sự. Chỉ có nàng đã chết, sự tình mới có thể nháo đến túi bụi nông nôi không phải sao. Chỉ cần nàng đã chết, Nhan Vãn có giết người hiểm nghi, 89 phần 10 sẽ bị lần thứ 2 đưa vào ngục giam, giải quyết Nhan Vãn, Phó thị tập đoàn đối mặt đại chúng thanh, liền tính Phó Ngạn Chi không cố kỵ này đó, nhưng là Phó gia đâu? Phó Lao Thái Thái đâu? Mộ thị tập đoàn sẽ không lại bị chèn ép, dài đến thượng trăm triệu kết xù bảo hiểm bồi thường. Nhan Vãn nói không sai. Nhưng Nhan Vãn không có khả năng sẽ hảo tâm nhắc nhở nàng, cho nên này đó vô cùng có khả năng là Nhan Vãn bấy dập. Nhan Vãn lại không vội không chậm, gần sát nàng, cười nói, quá sẽ chẳng phải sẽ biết, gấp cái gì. Nhan Vãn nói quá sẽ, thực mau, mộ gia tài xế tới đón Lục Một Mân đi bệnh viện. Lục Một Mân lại theo bản năng, tìm cái lấy cơ không thượng chiếc xe kia. Nàng làm hộ sĩ đẩy nàng đi ngăn cản một chiếc xe taxi, đi trước bệnh viện. Mà cùng thời gian, cao tốc trên đường đã xảy ra cùng nhau đại hình sự cố. Chiếc xe va chạm, nổ mạnh, người hủy xe vong, hiện trường tình hình thảm thiết. Lục Một Mân nhìn đến tin tức khi, cả người rét run. Mặc dù bị tạc hủy cái gì đều không lưu, nhưng là tàn lưu bảng số xe, đúng là mộ gia phái tới tiếp nàng chiếc xe kia. Nếu nàng ngồi trên, như vậy hiện tại nàng, hẳn là đã chết. Cho nên, Nhan Vãn, nàng nói đúng. Lục Viễn Tình cùng Lục Minh Lam thật là tổn tâm muốn nàng mệnh. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng cười lạnh. Mấy năm nay, Lục Viễn Tình cùng Lục Minh Lam coi thường nàng, này đó đều có thể tha thứ, bởi vì dù sao cũng là quan hệ huyết thống, nhưng hiện tại, Lục Một Mân cảm thấy buồn cười. Chương 148 thành công ly gián 2. Hộ sĩ tiến đến cho nàng truyền dịch, Lục Một Mân nhìn hộ sĩ, gào thét lớn, cút ngay cho ta không thua dịch, các ngươi đều cút cho ta. Nàng nghĩ đến Nhan Vãn nói, nàng truyền dịch bên trong có chứa trí huyễn đồ vật. Trí huyễn? Là làm nàng chết thời điểm đều sẽ không tiến hành phản kháng sao. Lục Một Mân ngón tay rơi vào thịt, nàng cắn răng. Nghĩ đến cái gì giống nhau, mở ra Nhan Vãn cho nàng số điện thoại. Nhan Vãn ngồi ở kia, nhìn tin tức. Khóe miệng hiện lên một mặt ý cười. Ảnh chụp, là Vương Minh Minh chụp đến. Trong khoảng thời gian này, nàng làm Vương Minh Minh nhìn chằm chằm Lục Viễn Tình, khả xảo liền chụp tới rồi, buổi sáng đưa cho nàng. Đến nỗi Lục Viễn Tình muốn sát Lục Một Mân, là nàng không nghĩ tới quá, mà đó là Vương Minh Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, ở phòng vệ sinh nghe được nam nhân gọi điện thoại nói. Lục Viễn Tình thật đúng là có đủ ngoan độc. Nàng Nhan Vãn, ở phương diện này đều phải bội phục nàng. Lúc này đây, Lục Một Mân hẳn là đã đối đôi mẹ con này hoàn toàn mất đi tin tưởng đi. Nàng nhìn tư nhân di động, quả nhiên, tới điện thoại. Nhan Vãn có thể có cái gì ý xấu đâu. Bất quá là muốn nhìn các nàng đấu tranh nội bộ, chính mình đùa chết chính mình thôi. Thì, ta còn muốn nhìn chằm chằm Lục Viễn Tình sao? Vương Minh Minh nhìn Nhan Vãn, không khỏi hỏi. Không cần, mấy ngày nay vất vả ngươi, tiền lương phiên bội ngao. Một cái sinh hoạt trợ lý, ngạnh sinh sinh thành thám tử tư, thực sự không dễ. Nhưng Vương Minh Minh không có gì nói, hắn cảm thấy đây là hẳn là. Một cái hảo trợ lý, là sẽ không có câu oán hận. Huống chi, là uy hiếp nhà mình Nhan Vãn tỷ nhân sinh an toàn, kia càng là đạo nghĩa không thể chối từ. cảm ơn Nhan Vãn tỷ. Vương Minh Minh thu hồi camera, liền đi cấp Nhan Vãn chuẩn bị chờ hạ phải dùng đến trang phục. Ngày này, nảy lên hot sẽ ập còn có nữ minh tinh bán gìn sự kiện. Lam ca cao cái này nhị tuyến tiểu hoa tên nháy mắt soát bạo các đại tin tức bản khối, liền ở Lam ca cao fans nghi ngờ chuyện này là bị người hãm hại thời điểm. Cục cảnh sát họp phỉ CEO ấy bù thả ra Lam ca cao tham dự tẩy tiền, buôn lậu phạm tội sự thật, trong lúc nhất thời, mọi người đòi đánh. Mà những cái đó nguyên bản cảm thấy sự tình có kỳ qua fans, cũng tất cả đều không có thanh. Rốt cuộc buôn lậu tẩy tiền, kia chính là phạm tội. Nhan Vãn nhìn cục cảnh sát họp phỉ CEO ấy bù, cười, buôn lậu, tẩy tiền. Có thể bái ra này đó, trừ bỏ Phó Ngạn Chi còn có thể là ai. Lam ca cao trực tiếp thành phản diện giáo tài, trong lúc nhất thời. Giới giải trí nội cùng nàng có quan hệ nữ tinh cùng kim chủ nhóm mỗi người cảm thấy bất an. Điểm này, thực tốt thể hiện ở đoàn phim chung. Đoàn phim nội, những cái đó tầm thường nịnh bợ làm ca cao tiểu diễn viên nhóm, giờ phút này nhìn Nhan Vãn, đứng ngồi không yên. Phải biết rằng, này Lam ca cao sau lưng chỗ rửa lai lịch không nhỏ. Có thể làm Lam ca cao trong một đêm rơi đài, làm lục một mân trọng thương cũng muốn tới lên án mạnh mẽ, cho nên Nhan Vãn sau lưng chỗ rửa, sợ là Phó Ngạn Chi. Vòng lời đồn. Sợ là thật sự. Nếu Nhan Vãn sau lưng đại lão là Phó Ngạn Chi, như vậy Nhan Vãn tuyệt không phải bọn họ nên chọc người. Cho nên, đoàn phim không khí, liền mỗi người đều sợ Nhan Vãn. Nhan Vãn không thèm để ý này đó, nên đóng phim, chụp xong diễn, bắt được thù lao đóng phim mới là thật sự. Mộ gia, đương Lục Viễn Tỉnh cùng Lục Minh Lam biết được Lục Một Mân không có cưới chiếc xe kia, còn hảo hảo ở bệnh viện khi, kia biểu tình có thể nói là cực kỳ ngoan mục. Sa tình. Ngươi nói ngươi tiểu gì có phải hay không nhận thấy được cái gì? Không có khả năng, mẹ, ta tiểu gì cái loại này đầu óc, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nàng phàm là có điểm đầu óc đều sẽ không đem chính mình hại thành dáng vẻ kia. Lục Viễn Tình suy nghĩ một chút, chưa từng có nhiều lo lắng. Chương 149 lại bị tá ma giết lừa một. Cũng không phải là sao. Phàm là Lục Một Mân trường đầu óc, liền sẽ không trị không được một cái Nhan Vãn, còn đem chính mình chỉnh thành kia phó quỷ bộ dáng. Mà nghe xong Lục Viễn Tình nói, Lục Minh Lam vẫn là có chút chần chờ, nếu ngươi tiểu gì hỏi tới tai nạn xe cộ sự tình, đến lúc đó. Rốt cuộc đều bị báo chí đưa tin tai nạn xe cộ nghiêm trọng, xe là ở tiếp Lục Một Mân trên đường trở về xảy ra chuyện, tài xế là Mộ Gia, cũng bị tin tức bá ra. Lục Một Mân khó tránh khỏi sẽ không sinh ra nghi ngờ. Mẹ, này càng tốt giải thích, là Nhan Vãn làm A. Mặc kệ tiểu gì có chết hay không, Nhan Vãn đều là hung thủ. Lục Viễn Tình nói xong, Lục Minh Lam gật đầu, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Vẫn là ta nữ nhi thông minh, đúng rồi, Cố Nhị thiếu bên kia, các ngươi cảm tình có hay không biến hảo. Lục Minh Lam nói xong, liền nhìn đến Lục Viễn Tình sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó nàng tiếp tục nói, Sa Tình, nam nhân đều là như thế này, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, tiện nhân là thu thập không xong, nhưng nếu hắn thật sự bị một cái tiện nhân mê mắt, cũng chỉ có thể hủy hoại. Lục Viễn Tình ánh mắt lạnh băng, bộ mặt có chút vặn mẹo, cái kia tiện nhân, ta sẽ không làm nàng hảo quá. Cố Tu Viễn có một cái bị giấu đi tân hoan, nàng phái người theo dõi tra xét lâu như vậy, đều không có mặt mày. Nghĩ vậy, Lục Viễn Tình trong mắt tất cả đều là ác độc quang. Nam nhân không một cái thứ tốt, Sa Tình, chờ ngươi gả tiến Cố gia, bắt chẹt Cố gia kinh tế, cũng không tin hắn còn có thể như vậy đối với ngươi. Lục Minh Lam nói dã tâm bừng bừng nói. Nghĩ đến Mộ Hướng Đông ở bên ngoài bao dưỡng hồ ly tinh, thế nhưng còn có một cái nhi tử, Lục Minh Lam cũng là lòng tràn đầy ác độc. Mộ Hướng Đông. Bất nhân trước đây, cũng đừng quay nàng. Lại nghĩ đến Cố Tu Viễn, này nam nhân quả nhiên đều giống nhau. Nhưng là nếu đã không có tiền cùng quyền, còn sẽ như vậy sao? Khẳng định sẽ không. Mẹ, ngươi yên tâm hảo, chỉ cần ta gả tiến Cố gia, những cái đó tiện nhân một cái đừng nghĩ hảo quá. Nàng chỉ có trở thành Cố Thái Thái, mới có thể có được hoàn toàn lên tiếng quyền. 12 tháng phân, điện ảnh cung họa đóng máy. Nhan Vãn kết thúc đệ nhị bộ điện ảnh quay chụp, từ đoàn phim ra tới sau. Nàng đứng ở bên ngoài, đông diệp bay xuống, ánh mắt nhàn nhạt. Gió lạnh quắt tới, nàng cũng chỉ là nắm thật chặt trên cổ khăn quàng cổ, liền như vậy đứng ở kia. Cùng phía trước cho người ta cảm giác thập phần không giống nhau, giờ phút này Nhan Vãn, một thân váy trắng phiêu phiêu, đen nhánh tóc dài nhẹ dương, dáng người tinh tế mảnh mai giống như phong một quát là có thể ngã xuống, là như vậy chọc người liên. Phó Ngạn Chi ngồi ở bên trong xe, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Che đậy chân bị làn váy bên người vẽ ra hình dáng thẳng tắp đều đều, lộ ra tới chân nhỏ mắt cá bạch lộ ra bị gió thổi đau hồng, mặc dù bên cạnh có chắn phong địa phương, nhưng nàng giống như không cảm giác được lánh giống nhau, chính là đứng ở trong gió. Trong ấn tượng Nhan Vãn, tuyệt đại phong hoa, nơi nào là như bây giờ nhu nhu nhược nhược. Phó Ngạn Chi đôi mắt hơi thầm, liền đem xe hướng bên kia khai đi. lên xe. Đối với như vậy Nhan Vãn, không biết vì sao, Phó Ngạn Chi khẩu khí tựa hồ đều nhu hòa rất nhiều. Nhan Vãn nhìn đến bên trong xe người đến là Phó Ngạn lúc sau, cười, ừ, Phó Tiên Sinh à, không phải là biết ta hôm nay đóng máy, cố ý tới đổ ta, mang ta đi tiệm quy tắc đi. Nói ra tới, Phó Ngạn Chi liền biết. Đến, vừa rồi là hắn nghĩ nhiều. Thế nhưng sẽ cảm thấy Nhan Vãn cái dạng này, chọc người chịu mến, yêu cầu người bảo hộ. Nhan Vãn lên xe, bên trong xe máy sưởi thực đủ, thực mau nàng bị thổi hồng cái mũi dần dần hoan xuống dưới. Xe ở một nhà hoành thánh cửa hàng ngừng lại. Chương 150 lại bị tá ma giết lửa hai. Nhan Vãn nhìn thoáng qua, Phó Tiên Sinh sẽ không đại sớm tới tìm liền vì mang ta ăn hoành thánh đi. A, là lao tử chính mình muốn ăn, tiện đường mang ngươi ăn. Xác thật, tựa như lần trước Tống Dì làm hoành thánh cũng giống nhau, ta là thơm lây ăn, như thế, liền cảm ơn Phó Tiên Sinh. Nhan Vãn nói thẳng, Phó Ngạn Chi bị đổ đến thế nhưng có chút không biết nói gì. Ngươi mẹ nó là chân khí người. Sau khi nói xong, Phó Ngạn Chi đã đi xuống xe. Hắn xuống dưới sau, Nhan Vãn không có xuống xe. Lý do là, không nghĩ truyền thai tiếng. Phó Ngạn Chi khí về khí, nhưng rốt cuộc vẫn là tiến bữa sáng cửa hàng, đem hoành thánh đóng gói. Xe chạy, Nhan Vãn trực tiếp mở ra hoành thánh liền ăn. Một chút không kiêng rẻ chính mình hình tượng, đối với đóng gói dùng hộp nhựa liền uống nổi lên canh. Phó Ngạn Chi thẳng nhíu mày, ngươi liền không thể đợi lát nữa về đến nhà, đảo trong chén uống sao. Hộp nhựa, ở Phó Ngạn Chi nhận chi, có độc. Nhan Vãn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nàng cười, đâu ra chú ý nhiều như vậy.